Y lâu nốc, không biết như thế nào hồi, mấy ngày nay tiết tự học buổi tối thời điểm, Khương Mộ trong đầu luôn là quanh quẩn cà phê hương vị, làm nàng tâm thần không yên. Châm trước hơn nửa ngày, nàng về quá khứ, không có gì, chính là tưởng nghe nghe cà phê hương khí. Cận chiều hồi, đi ngủ sớm một chút. Khương Mộ không biết hắn có phải hay không còn ở bên ngoài vội, hắn quá sớm bước vào xã hội, bên người giao tế vòng bề bộn hỗn loạn, nàng sở tiếp xúc đến chỉ là băng sơn một góc, trừ bỏ cửa hàng bán xe sinh ý. Khương Mộ đối cận chiều cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, hắn sẽ vẽ bản vẽ, cũng sẽ đối chiếu những cái đó linh kiện toàn tiếng Anh tham số cùng người câu thông, nàng không biết những cái đó thường xuyên tới mua hóa người là ai, càng không biết hắn mỗi ngày đi ra ngoài đều sẽ tiếp xúc. Người nào? Thường xuyên có các loại muôn hình muôn vẻ người tới cửa hàng bán xe tìm hắn, thậm chí có một lần, Khương Mộ thấy mấy chiếc siêu xe ngừng ở cửa hàng bán xe cửa trực tiếp đem hắn kêu đi rồi, trên xe thế nhưng còn có cái người nước ngoài. Cận chiều vừa đi chính là một suốt đêm, không biết tung tích. Hắn sinh hoạt ở Khương Mộ trong mắt là một phân thành hai, hắn cho nàng nhìn đến chính là đơn điệu vòng đi vòng lại nghề nghiệp, mà hắn chưa từng cho nàng xem qua, là Khương Mộ vô pháp tưởng tượng thế giới. Nàng vẫn như cũ là ra cùng trường học hai điểm một đường, đơn giản đến đối bên ngoài phù phù trầm trầm hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn tái nhợt trần nhà, nàng trong lòng đếm ngược càng lúc càng nhanh, còn có hai tháng liền thi đại học, nàng con đường phía trước chưa biết, này vừa đi, vô luận là đi nơi khác vẫn là ngoại quốc, đều thế tất muốn cùng cận chiều tách ra. Đại học 4 năm, 4 năm A, nhiều ít cái xuân hạ thu đông, nàng còn sẽ là nàng sao? Hắn lại còn sẽ là hắn sao? Hết thể tựa hồ đều là cái không biết bao nhiêu, mà cái này không biết bao nhiêu theo thi đại học ngày tới gần làm Khương Mộ càng ngày càng cảm thấy hoảng hốt. Ngày hôm sau Khương Mộ giống thường lui tới giống nhau con cặp sách đi ngồi giao thông công cộng, mới ra tiểu khu liền thấy cận chiều dựa vào một chiếc màu đen SUV cửa xe biên. Thái Dương mới từ đại địa nhô đầu ra, hắn ăn mặc đồ lao động áo khoác quần jean, lưu loát thân hình thon dài đĩnh bạn, sơ thần mỏng manh quang giống hơi mỏng sương mù lung ở hắn trên người, kia bức họa mặt cứ như vậy đột nhiên đâm nhập Khương Mộ trong mắt chung, giống như chính là trong nháy mắt, nàng đột nhiên rõ ràng. Trước một đêm hoảng hốt căn nguyên đến từ nơi nào? Nàng khả năng, có lẽ, giống như đối cái này nàng vẫn luôn xưng là ca ca nam nhân sinh ra không nên có cảm tình, vô pháp khống chế, lan tràn. Nàng không có biểu tình. Trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng ở nhìn đến cận chiều kia một cái chớp mắt sớm đã nhấc lên sóng lớn, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, không biết nếu đem chuyện này nói cho hắn, hắn sẽ có phản ứng gì. Càng không biết một khi nàng đem nói xuất khẩu sau bọn họ quan hệ đem đi con đường nào. Có lẽ là thật nhiều thiên không có thấy cận chiều duyên cớ, Khương Mộ cảm thấy hắn gầy một ít, trên mặt hình dáng cảm càng thêm rõ ràng lập thể, nàng liền như vậy dừng lại bước chân nhìn hắn. Thẳng đến cận chiều cong lưng từ trong xe đưa ra một cái ly đưa cho nàng, cà phê không có, có đậu nãi. Khương Mộ tâm tình thực phức tạp, nàng đi qua, từ trong tay hắn tiếp nhận nóng hổi đậu nãi, cận chiều đưa nàng đi trường học, trên đường hỏi nàng gần nhất ôn tập đến thế nào. Khương Mộ thất thần mà hồi, còn hảo. Ánh mắt lại trước sau nhìn ngoài cửa sổ, kỳ thật nàng minh bạch cận chiều đối nàng vẫn luôn khá tốt, lần này nàng tới Đồng Cương đọc sách nhiều ít mang theo điểm bực bội thành phần, vô luận là vừa tới ba ra đủ loại không thích ứng. Vẫn là ăn tết trong lúc cùng mụ mụ nháo đến không thoải mái, nếu không phải cận chiều ở bên người nàng, nàng đại khái suất sẽ sống một ngày bằng một năm. Nhưng này phân hảo, có bao nhiêu là ngày xưa tình phân? Có bao nhiêu là hiện giờ huynh muội quan hệ? Lại có bao nhiêu là nàng vô pháp đoán được mặt khác tình tố? Khương Mộ cũng không xác định, nhưng có thể khẳng định một chút là, nàng một khi đem nói xuất khẩu sau, cận chiều có lẽ sẽ không làm được quá tuyệt, nhưng hắn nhất định sẽ không tiếp thu nàng. Từ ăn tết về sau Khương Mộ liền phát hiện, vô luận nàng đại ở cửa hàng bán xe lại vãn, cận chiều đều sẽ đem hắn đưa về cận cường ra, không cho nàng ở hắn nơi đó qua đêm. Hắn vẫn là sẽ quan tâm nàng việc học, cũng sẽ chiếu cố nàng sinh hoạt, nhưng hết thể ở bọn họ chi gian có điều thực rõ ràng giới hạn. Mỗi khi Khương Mộ đụng tới cái kia giới hạn khi, cận chiều hội bất động thanh sắc mà đem nàng vị trí bãi chính, nàng vượt bất quá đi, cũng rất sợ thật sự không quan tâm nói khai. Hai tháng sau thi đại học kết thúc, bọn họ sẽ hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Cận chiều đem xe ngừng ở trường học đối diện ven đường thượng, Khương Mộ quay đầu nhìn về phía hắn, rất nhiều lần muốn nói lại thôi lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng nàng chỉ hỏi câu, gần nhất vẫn là rất bận sao. Cận chiều gật đầu, Khương Mộ nói thầm nói, như vậy đua làm gì? Vội vã khổ tiền cưới lão bà sao? Cận chiều nở nụ cười, nghiêng đi tầm mắt liếc nàng, ngươi cho ta giới thiệu A. Khương Mộ sắc mặt không tốt, ngữ khí cũng không hảo, hảo A, chúng ta trường học mỹ nữ nhiều đâu. Cận chiều khỏe miệng hơi phiết, quá nhỏ, không hạ thủ được. Khương Mộ một câu cũng chưa lại nói, trực tiếp xuống xe mang lên cửa xe, cận chiều rơi xuống cửa sổ xe, cảm đáp ở cánh tay thượng nhìn Khương Mộ từ xa tiền vòng đến ven đường thân ảnh, đối nàng từ từ nói, ngươi tối hôm qua gửi tin tức cho ta thời điểm ta còn ở ổ thị. Khương Mộ bước chân dừng lại, ly cửa xe một bước địa phương quay đầu, cận chiều nồng đậm lông mi hạ là thâm thúy như đàm con ngươi, tuy rằng nhìn chằm chằm nàng đang cười, nhưng giữa mày nhiều ít vẫn là ẩn một chút mỏi mệt, chỉ là ngữ khí nhẹ nhàng, buổi sáng gấp trở về đưa ngươi đi học, ngươi liền này phó tức giận bộ dáng. Khương Mộ nhẹ nhàng chớp hạ mắt, lẩm bẩm nói, ta nào có sinh khí. Cận chiều ngón tay hơi bát, chuyển xe kính hướng nàng phương hướng xoay góc độ, hắn chọn hạ mi hơi đối nàng nói, chính mình nhìn một cái. Khương Mộ nhấp môi không chịu thừa nhận, cận chiều duỗi tay ở nàng trên đầu gõ hạ, đi thôi, bị mượn rồi. Khương Mộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sợ này quay người lại đến thật nhiều thiên không thấy được hắn, cận chiều thu tay lại dựa hồi lưng ghế thượng đối nàng nói, ta không đi, nhìn ngươi đi vào. Trường học đánh linh, Khương Mộ chỉ có thu hồi ánh mắt chạy như điên qua đi, thẳng đến nàng bò lên trên lầu ba xuyên thấu qua hành lang hướng cổng trường nhìn lại, kia chiếc SUV còn ngừng ở kia, Khương Mộ không biết cận chiều có thể hay không thấy nàng, nàng nâng lên tay đối với xe phương hướng vây vây. Di động văng lên, nàng lấy ra tới thấy cận chiều cho nàng đã phát điều tin tức, an tâm đi học, đừng suy nghĩ bậy bạn. Tháng tư đế thời điểm, có thiên hạ tiết tự học buổi tối nghiêm hiểu y 1-2 phải kêu Khương Mộ đi ăn tạc xuyến. Nói là đông tiểu bắc phố kia tân khai tạc xuyến cửa hàng gần nhất nhưng phát hỏa, đều là buổi tối ra quán, các nàng lúc này qua đi vừa lúc có thể kịp. Khương Mộ buổi tối ở trường học cũng không ăn nhiều no, nghĩ nhiều vòng hai trạm lộ không tính quá xa, liền cùng nghiêm hiểu y cùng đi đông tiểu bắc phố. Tới rồi địa phương Khương Mộ mới phát hiện này phố rất náo nhiệt, chợ đêm ăn vặt, tắm rửa trung tâm, cờ bài thất cái gì cần có đều có, đặc biệt tới rồi buổi tối, đèn đuốc sáng trưng tất cả đều là người. Chờ nàng cùng nghiêm hiểu ý thì sờ soạng đến kia ra truyền thuyết tạc xuyến cửa hàng khi, đã có thật nhiều người ở xếp hàng, mùi hương truyền đến toàn bộ phố đều là, các nàng thật vất vả bài đến đội, điểm một đống ôm ở trong tay trở về đi. Đi mau đến nhà ga thời điểm cũng ăn được không sai biệt lắm, nghiêm hiểu ý còn ở cùng Khương Mộ nói gần nhất tân thượng cổ trang tra án kịch, oán giận không có thời gian truy, chờ thi đại học kết thúc muốn trước tiên đem kia bộ kịch soát, Khương Mộ cũng thuận miệng hỏi kịch đều có này đó minh tinh. Đối diện có ra câu lạc bộ đêm. Môn đầu thực xa hoa, ban đêm sáng lên phủ hoa đèn, chiếu đến phố đối diện đều sáng trưng. Khương Mộ nghiêng đầu nhìn lại, câu lạc bộ đêm đại môn Lý Chính Hảo tẩu ra một đám người, nàng tầm mắt tùy ý đảo qua, nghe được nghiêm hiểu y để báo cái quen thuộc nam minh tinh, vừa định hỏi người nọ như thế nào cũng diễn cổ trang kịch tới. Đột nhiên ánh mắt dừng lại, đột nhiên lại lần nữa chuyển qua tầm mắt, ở trong đám người liếc mắt một cái thấy cận chiều, nếu không phải hắn hạc trong bầy gà thân cao, nàng cơ hồ không có nhận ra hắn tới. Hắn ăn mặc màu đen áo sơ mi, cổ áo cúc áo hơi xưởng, trong lòng ngực ôm một cái ăn mặc bại lộ phong trần nữ tử, ở nam nhân đôi đĩnh đạc mà nói, thành thạo tấn hiện phong lưu. Khương Mộ dừng lại bước chân nhìn hắn, nghe phố bên kia truyền đến tiếng cười, nàng cả người máu đều ngưng ở, rõ ràng chỉ là cách một cái phố, nhưng Khương Mộ lại cảm giác đường phố đối diện là một thế giới khác, một cái xa hoa trụy lạc ngập trong vàng son thế giới, một cái người trưởng thành du hí nhân gian thế giới, một cái cận chiều chưa từng làm nàng xem qua thế giới. Bên cạnh nghiêm hiểu y ghi cũng dừng lại bước chân theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, hỏi, ngươi nhìn cái gì đâu? Có lẽ là nàng ánh mắt quá mức chấp nhất, cận chiều vẫn là nhận thấy được chuyển qua tầm mắt, Khương Mộ liền như vậy ăn mặc giáo phục con cặp sách đứng ở bên đường thượng. Kia liếc mắt một cái đối diện làm Khương Mộ nhớ tới câu kia quá nhỏ, không hạ thủ được, nàng tầm mắt có chút mơ hồ. Cận chiều trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng gần là như vậy một cái trước mắt, hắn liền thu hồi tầm mắt, trước mặt nam nhân đối hắn nói, Doãn đại ở Phượng Nguyễn khai phòng. Đi kia chơi. Cận chiều ôm trong lòng ngực nữ nhân cười đến tùy ý, sớm nói ta liền không uống như vậy nhiều rượu, ảnh hưởng phát huy. Bên cạnh nữ nhân cười nói, không cần ngươi vội. Chung quanh nam nhân đều cười, có người mắng, lớn lên hảo chính là mẹ nó chiếm tiện nghi, làm việc đều có người hầu hạ. Cận chiều trên mặt cũng treo tùy tiện cười. Khương Mộ xoay người nỗ lực ức chế trụ phát run thanh tuyến đối nghiêm hiểu y thì nói, ta bất hòa ngươi cùng nhau ngồi xe. Nói xong hướng tới phố một khác đầu bước nhanh rời đi càng nhanh. Nàng không biết chính mình đang lẩn trốn ly cái gì, chỉ cảm thấy đêm tối chiều nàng lôi cuốn mà đến, đường phố bên đèn sáng chiêu bài toàn bộ biến mất, thân thể của nàng đang không ngừng hạ hãm, nhìn không thấy ánh sáng. 48, chạm thở 48. Khương Mộ dọc theo phố đi được thực mau, đến cuối cùng cơ hồ chạy lên, di động văng lên, nàng thở hồng hộc mà dựa vào cột điện thượng chuyển được điện thoại, cận cường hỏi nàng như thế nào còn không có trở về. Nàng đem móng tay rơi vào thịt bức bách chính mình ổn định thanh âm đối hắn nói. Cùng đồng học ăn một chút gì. Treo điện thoại nàng đem điện thoại tắt máy ném vào cặp sách, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị xé nát xoa ở bên nhau, liền hô hấp đều trở nên loãng, nàng chưa từng có quá loại cảm giác này, người phảng phất chìm vào trong nước, thân thể không chịu khống chế, tưởng dãy rủa ra mặt nước, không trọng cảm lại đem nàng nuốt hết, nàng vô lực chống cự, cũng căn bản du không đến bên bờ. Nàng sơ soạn đến một nhà khu trò chơi điện tử, một đầu chát đi vào, đập vào mắt tất cả đều là hoa cả mắt máy chơi game, ở Mỹ hoa hoa cơ sướng nghe không hiểu ca, ném rổ cơ trước là thiếu nam thiếu nữ cười vang thân ảnh. Khương Mộ kéo nện bước đi đến góc ngồi ở một đài phố cơ trước mặt cong lưng che lại trái tim địa phương, thẳng đến bên cạnh có người chạm chạm nàng, hỏi nàng có phải hay không không thoải mái. Nàng mới vội vàng xách theo bao lại lần nữa vứt bỏ cái này ngắn ngủi phao cứu sinh. Khương Mộ lang thang không có mục tiêu mà đi rồi thật lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều, nàng nghĩ đến phía trước buổi tối đánh cấp cận chiều, hắn cố ý cắt đứt điện thoại, nàng thậm chí tưởng hắn quải nàng điện thoại những cái đó ban đêm có phải hay không đều giống đêm nay giống nhau mỹ nữ nhập hoài, cho nên mới sẽ không có phương tiện tiếp nàng điện thoại, nàng cũng không nghĩ miên man suy nghĩ, nhưng sở hữu khả năng cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà khâu ở nàng trong đầu. Nàng không ngừng nói cho chính mình liền tính là vì nói sinh ý, xuất nhập trường hợp này cũng không có gì hảo đại kinh tiểu quái, vốn dĩ chính là ngươi tình ta nguyện sự tình, cũng chỉ có nàng tuổi này nữ hài mới có thể dối rắm những cái đó đồng thoại chấp nhất. Đạo lý nàng tất cả đều hiểu, nhưng trong lòng cảm xúc lại không cách nào khống chế. Nàng biết chính mình như bây giờ không tốt, nhưng tựa hồ cũng tìm không thấy xuất khẩu. Nàng bất quá là cái cao tam cần nghiên cứu thêm học sinh, hắn sớm đã bước vào xã hội lò luyện. Nàng tương lai còn có 4 năm việc học muốn đi đối mặt, hắn sẽ tiếp tục du tẩu ở phức tạp xã hội trong vòng. Bọn họ nhân sinh từ nàng 9 tuổi năm ấy khởi đã từng người bước vào hai điều vô pháp tương giao quỹ đạo, nàng không có cách nào khống chế chính mình hướng hắn tới gần tâm, cũng không biết nên như thế nào sáng lập ra đường sắt đôi tương liền con đường. Chỉ có thể như vậy háo quang sở hữu thể lực, chờ nàng trở lại tiểu khu đã là gần 2 cái giờ sau, ban đêm cư dân lâu luôn là thực an tĩnh, liền mèo hoang đều không thấy bóng dáng, tiếp xúc bất lương đèn đường phát ra mắng mắng mạch điện thanh, Khương Mộ rũ đầu dọc theo khi lượng khi ám ánh sáng về tới lao lâu trước. Mở ra hàng hiên đại môn, nàng gục xuống bả vai thỏ người ra đi vào, hàng hiên trên mặt đất vang lên đế giày vớt ve rất nhỏ thanh, Khương Mộ theo tiếng đi tới, một đạo thân ảnh liền như vậy không hề phòng bị mà đứng ở nàng trước mắt. Bóng dáng bị bên ngoài nửa ám đèn đường kéo thật sự trường, vẫn luôn kéo dài đến nàng bên chân. Khương Mộ tay dừng lại, ngũ quan đều ngưng kết ở trên mặt, cách 2 bước khoảng cách, nàng đỡ đại môn tay hơi hơi buộc chặt, không có lại về phía trước một bước. Nàng không biết cận chiều đến đây lúc nào, đợi bao lâu, chỉ là lúc này hắn cũng khẽ nhíu mi nhìn chằm chằm nàng. Khương Mộ cảm giác được trong cơ thể ấp ủ một cổ mãnh liệt cảm xúc liền phải lao nhanh mà ra, nàng bung ra lâu đống đại môn xẹt qua hắn hướng đi đến, phía sau đại môn tự động khép lại. Hàng hiên khôi phục đen nhánh một mảnh. Ở nàng đi ngang qua cận chiều bên người thời điểm, cánh tay bị hắn túm chặt, Khương Mộ rũ tầm mắt, tóc ngắn che đậy mặt, hắn thấy không rõ nàng biểu tình, chỉ cảm thấy đến nàng liều mạng tưởng rút về cánh tay, hắn dứt khoát di một bước che ở nàng trước mặt, túi đầu hỏi, đi đâu? Khương Mộ thanh âm khô khốc mà hồi, đi dạo sẽ. Dạo sẽ yêu cầu quan di động. Khương Mộ trong cổ họng qua lại phập phồng, đem không ngừng hướng lên trên dũng cảm xúc nuốt vào bụng, đối hắn nói, ngươi tránh ra, ta phải đi về. Cận chiều không có động, hắn thân hình cao lớn, đứng ở nàng trước mặt liền làm nàng đi không thể đi, Khương Mộ tưởng từ hắn bên người chen qua đi, cận chiều dứt khoát một tay che ở trên tay vịt, một tay chống ở trên tường, loan hạ lưng đến, rời ra cáo sơ mi cổ áo hơi hơi sưởng, lộ ra thành thục nam tính mị lực, thanh âm trầm thấp vài phần, giống hống người hương vị, ta không phải không đi sao. Một câu ngược lại làm Khương Mộ trái tim có chút vỡ đê, nàng vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là bả vai hơi hơi run rẩy. Cận chiều đem nàng túm đến trước người đẩy ra nàng ngăn trở mặt tóc ngắn, đón mỏng manh ánh sáng, Khương Mộ thanh triệt rõ ràng trong hai mắt ngậm đầy nước mắt, cả người nhìn qua suy nhược bất lực. Cận chiều cũng sửng sốt, hỏi, ngươi khóc cái gì? Khương Mộ không biết chính mình khóc cái gì, nàng giải thích không ra, chỉ là cảm giác ngược qua từng đợt mà chịu đau, nàng không ngừng lui ra phía sau tưởng cùng cận chiều kéo ra khoảng cách. Nàng hành động rốt cuộc làm cận chiều nhăn lại mi, ta nơi nào làm ngươi không thoải mái? Khương Mộ càng khóc càng hung. Ngầm nước mắt ủy khuất mà đi xuống lạc, giống phong vũ phiêu diêu lá rụng, nhìn hắn, ngươi nơi nào đều làm ta không thoải mái. Cận chiều liễm hạ lông mi, hướng nàng tới gần, thỏa hiệp dung túng hỏi, như thế nào mới có thể thống khoái. Khương Mộ không nghĩ hắn tới gần, nâng lên tay liền đấm đánh vào ngực hắn, lực đạo không nhỏ, phát ra nặng nề âm vang, cận chiều không có động, chỉ là rũ mắt nhìn chăm chú vào nàng. Khương Mộ mang theo khóc nước nở đi đẩy hắn, ta thống khoái không được, rốt cuộc thống khoái không được. Nho nhỏ nắm tay một chút lại một chút nện ở hắn ngực đẩy hắn, cận chiều không có trốn, cũng không có tránh ra, cứ như vậy cho nàng phát tiết, kia phiền nhiễu Khương Mộ lâu ngày cảm xúc tìm được rồi phát tiết xuất khẩu, môi đánh một chút nàng khóc đến liền lợi hại hơn, nắm tay cũng càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng cả người đều mau khóc thành lệ nhân. Cận chiều rốt cuộc nhịn không được nắm lấy nàng hai tay cổ tay, áp xuống thân mình bao trùm nàng nhẹ tê, mộ mộ. Lạch cạch một tiếng, lâu đống môn lại lần nữa bị mở ra, một sợi tàn quang từ bắn ra ngoài tiến vào. Triệu Mỹ Quyên cứ như vậy kinh ngạc mà đứng ở cổng lớn nhìn hai người cả kinh nói, các ngươi đang làm gì? Khương Mộ chạy nhanh động xuống tay cổ tay, cận chiều buông lỏng ra nàng, nàng cũng không quay đầu lại mà xông lên lâu. Triệu Mỹ Quyên sở làm công siêu thị mỗi tháng sàn xe điểm đều phải thêm 2 ngày ca đêm, có tăng ca phí nàng cũng vui tránh cái này tiền, chỉ là không nghĩ tới hôm nay sẽ vừa lúc gặp phải. Khương Mộ hướng về nhà đem chính mình nhốt ở toilet, một lần lại một lần tẩy mặt, nàng nghe thấy bên ngoài mở cửa thanh âm, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt Triệu Mỹ Quyên, cũng không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào, cứ như vậy ở toilet đãi một hồi lâu, nghe thấy bên ngoài không động tĩnh mới đi ra ngoài. Cận Cương cùng Cận Hân đã ngủ, nàng đi ra toilet thời điểm, Triệu Mỹ Quyên cũng không có xem nàng, lo chính mình đem Cận Hân buổi tối thay thế tiểu y phục thu vào máy giặt, giống như vừa rồi phát sinh sự không tồn tại. Khương Mộ thấp thỏm mà đi đến phòng cửa, tay đụng tới then cửa tay, nàng vẫn là cắn môi dưới quay người lại đi đến Triệu Mỹ Quyên bên cạnh đối nàng nói, cái kia, Triệu A-Z, chuyện vừa rồi. Có thể hay không đừng nói cho ta ba. Triệu Mỹ Quyên lúc này mới thẳng khởi eo nhìn mắt nàng đã lau khô nước mắt mặt, buông tiếng thở dài, lời này theo đạo lý cũng không tới phiên ta tới giảng, tiểu Triệu là ta một đường nhìn qua, ăn không ít khổ cũng không dễ dàng, người là cái đáng tin cậy người, nhưng mẹ ngươi khẳng định sẽ không đồng ý, chính ngươi phải nghĩ lại rõ ràng. Triệu Mỹ Quyên thấy Khương Mộ rũ mi mắt trầm mặc, nhìn mắt phòng lớn môn hạ giọng nói, nói câu lương tâm lời nói, ta cũng hy vọng tiểu Triệu qua đến hảo, nhưng ta nếu là cha mẹ ngươi, khả năng cũng sẽ không đồng ý. Ngươi về sau lại như thế nào cũng là cái thanh thanh bạch bạch sinh viên, hắn là có án đế, Triệu Mỹ Quyên rốt cuộc không có đem nói xuất khẩu, chỉ là nói cho Khương Mộ đêm nay coi như nàng cái gì cũng không nhìn thấy, làm nàng đừng ảnh hưởng thi đại học. Tiến vào tháng 5 phân sau, Khương Mộ đã rất ít lại đi cửa hàng bán xe, ngày quốc tế lao động sau liền thừa 1 tháng liền thi đại học, thời gian càng ngày càng gấp, nàng chỉ có thể đem sở hữu tinh lực đặt ở ứng phó thi đại học một việc này thượng. Nhưng mà tháng 5 trung tuần một ngày buổi tối, Vạn Thanh mang theo vài người ngồi canh ở trường trung học phụ thuộc cửa, thấy Khương Mộ ra tới, Vạn Thanh chiều nàng lóe 2 hạ đại đèn, Khương Mộ bước chân đốn hạ, nhưng cũng không tính toán chiều nàng đi đến, Vạn Thanh trực tiếp từ nàng xe thể thao trên dưới tới, lập tức đi đến Khương Mộ trước mặt đối nàng nói, tìm ngươi liêu 2 câu. Thấy Khương Mộ vẻ mặt phòng bị tư thái, Vạn Thanh cười cười, không cần như vậy xem ta, ta Vạn Thanh còn không đến mức đối với ngươi làm cái gì xấu xa sự, thật muốn làm cũng sẽ không chính mình chạy tới làm ngươi biết, tìm ngươi nói một chút có rượu sự. Nghe được cận chiều tên Khương Mộ nhăn lại mày, Vạn Thanh tả hữu nhìn nhìn, chỉ vào cách đó không xa bộ đạo, đi kia đi. Đó là phụ cận tiểu khu nguyên bộ một cái hoa viên nhỏ, quảng trường vũ các bác gái đã tan cuộc, có không ít chiếc ghế tử không ra tới, Vạn Thanh bay thẳng đến kia đi đến, cùng nàng cùng nhau tới mấy nam nhân cũng cất bước đuổi kịp, bị nàng nói một câu, các ngươi lại đây làm gì? Đừng dọa nhân ra tiểu cô nương. Nói xong quay đầu lại nhìn mắt Khương Mộ, đi a. Khương Mộ đem quai đeo cặp sách tử nắm thật chặt theo đi lên. Cùng lúc đó Trương Phàm bị người gọi vào cửa trường, lắc lư một vòng cũng chưa thấy được kêu hắn ra tới người, đảo vừa lúc gặp phải Vạn Thanh người, liền thuận tay gọi điện thoại cấp Cận Triều. Đầu hạ gió lạnh từ từ mà thổi bay Khương Mộ tóc ngắn, nàng đem cặp sách hạ đặt ở bên người, Vạn Thanh không có ngồi ở nàng bên cạnh, mà là đứng ở nàng đối diện bậc lửa một cây nữ sĩ tê yên. Khương Mộ không thể không thừa nhận Vạn Thanh hút thuốc tư thế thực tác, nếu không phải bởi vì Vạn lão bản duyên cớ, nàng đối Vạn Thanh thật đúng là chưa nói tới nhiều chán ghét. Vạn Thanh chịu mấy cái điếu thuốc, trầm mặc mà đánh giá Khương Mộ, đống nhiên nở nụ cười, nói thật, ở không nhận thức ngươi phía trước ta thật đúng là không biết có tiệc rượu ăn này khoản. Khương Mộ bỏ qua một bên tầm mắt trả lời, ta giống như cùng ngươi đã nói, ta là hắn muội muội. Vạn Thanh ngón trỏ bắn 2 hạ khói bụi, thần sắc thanh đạm, muội muội liền muội muội đi, tóm lại là ở trước mặt hắn có thể nói được với lời nói người. Nói xong nàng manh hút một ngụm yên, phun ra sương khói thời điểm, thanh âm cũng theo yên phiêu tán mà đến. Có rượu vừa đến ta ba kia làm việc không bao lâu thời gian, ta liền nghe người ta nhắc tới quá hắn, nói cửa hàng bán xe tới cái soái tiểu hỏa, làm việc nhanh nhẹn còn có thể làm, chân chính lần đầu tiên gặp phải là có thiên ta từ quán ba trở về, lái xe đi ngang qua cửa hàng bán xe phát hiện như vậy vẫn còn đèn sáng, liền đem xe dừng lại đi xem, ta đi vào thời điểm hắn trần trụi thượng. Thân không lưng ở động cơ cái hạ vội, ta đứng ở cửa tiệm khẩu một cây yên đều chịu xong rồi, hắn đều không có xem ta liếc mắt một cái. Ta trước nay chưa thấy qua cái nào tiểu công có thể giống hắn như vậy chuyên chú. Sau lại ta giày cao gót thanh âm kinh động hắn, hắn ngẩng đầu chiều ta nhìn qua, tiểu cô nương, ngươi tin nhất kiến trung tình sao? Vạn Thanh bên miệng mạn khai ngả ngớn ý cười, có thể là bởi vì hắn ngẩng đầu sau ta phát hiện hắn không chỉ có dáng người thật dài đến cũng xoái, liền đối hắn tới hứng thú đi, có đôi khi chơi chậm sẽ riêng đi cửa hàng bán xe vòng một vòng, tìm hắn rít điếu thuốc, có có đôi khi cái gì cũng không làm, ngồi bên cạnh chơi sẽ trò chơi bồi hắn khô khô sống. Ở ta ba trong tiệm giống hắn như vậy đại duy tu công có rất nhiều, cùng phi ngựa giống nhau hôm nay lại đây, ngày mai là có thể đi rồi, không mấy cái an phận, chính là làm việc cũng là có thể lười biếng tuyệt không cần mẫn, lấy bao nhiêu tiền làm nhiều ít sống, hắn là ta đã thấy duy nhất một cái thư không rời tay, ở hắn làm học đồ kia đoạn thời gian, nhân ra trong ngăn tủ đều là thuốc lá và rượu, hắn trong ngăn tủ đều là thư, quăng nổ tệ phục ta liền thấy hắn nhớ mãn quá hai cái đại vở, viết đến một tay hảo tự. Có rượu ở vạn nhớ kia mấy năm, bên trong công nhân nháo quá sự tạp đi ngang qua sân khấu tử, cùng đồng hành vì khách hàng vấn đề kết quả sông núi, tân cửa hàng khuyết trương không ai dẫn đầu loạn quá một thời gian, rất nhiều chuyện đều là hắn khơi mào đại lương. Năng lực của hắn vốn là không nên cực hạn ở duy tu gian về điểm này phá địa phương, ta ba phía dưới những cái đó bỏ mạng đồ học tập học không tốt, làm việc sợ chịu khổ, chỉ có thể lấy mệnh hôn tiền. Có rượu cùng những người khác đều không giống nhau, hắn chỉ cần thành thật kiên định mà làm, chẳng sợ thời gian trường một chút, một ngày nào đó sẽ trở nên nổi bật, hắn không nên dính lên vài thứ kia. Khương Mộ biểu tình cứng đờ, hỏi, này đó đồ vật. Vạn Thanh túi đầu đem yên dẫm diệt, ngươi không biết hắn gần nhất đầu cơ trục lợi linh kiện làm đến hô mưa gọi gió sao. Khương Mộ nhăn lại mi, biết, biết. Hắn như thế nào cùng ngươi nói. Khương Mộ mặc một cái trước mắt, nhìn về phía Vạn Thanh, hắn nói cầm đại lý. Vạn Thanh khinh miệt mà A Thanh, ngươi cho rằng một đường đại lý ai đều có thể lấy. Những cái đó đều là buôn lậu linh kiện, có rượu lấy kia phê hóa rất có khả năng đã bị theo dõi, chính là có vấn đề mặt trên mới phong cấp có rượu ra rớt, vạn nhất xảy ra sự hắn một người bối nổi, ngươi biết muốn phán nhiều ít năm sao. Trong nháy mắt Khương Mộ biểu tình đông lại ở trên mặt, nàng đột nhiên từ ghế trên đứng lên, từng trận phong không hề là đầu hạ mát mẻ, mà là kẹp dao nhỏ không ngừng chụp đánh ở nàng trên người. Nàng ngơ ngẩn hỏi, mặt trên là nơi nào? Vạn Thanh biểu tình nghiêm túc mà nói, ngươi đừng động là nơi nào, liền ta cũng không biết. Tóm lại ngươi ngẫm lại biện pháp khuyên có rượu thu tay lại, kia phê hóa không thể lại đụng vào. Lời nói còn chưa nói một hồi, Cận Triều đã xuất hiện ở bộ đạo thượng, Vạn Thanh không nghĩ tới Cận Triều hội tìm tới nơi này, có chút kinh ngạc mà nhìn hắn đi nhanh mà đến thân ảnh châm chọc nói, trường trung học phụ thuộc nhãn tuyến rất nhiều sao. Này hội công phu liền tìm tới. Cận Triều trực tiếp đi đến Khương Mộ bên cạnh, đem nàng hướng phía sau một xả nhìn Vạn Thanh liền lạnh giọng hỏi, ngươi tới tìm nàng làm gì? Vạn Thanh thấy hắn che chở phía sau nữ hài tư thế, ánh mắt qua lại giật giật, trao phúng mà cười, tìm nàng chơi chơi, không được à. Cận Chiêu trầm khuôn mặt cảnh cáo nàng, ta cho ngươi vài phần mặt mũi, lại có tiếp theo, ta liền không cùng ngươi khách khí. Vạn Thanh trong mắt quang hơi hơi rung động một chút, theo sau bên môi tràn ra vài tia thống khổ, không dễ phát hiện, dây lát lướt qua. Cận Chiêu di động vang lên, là Tam lại điện thoại, chuyển được sau không vài câu Cận Chiêu sắc mặt đại biến, treo điện thoại hắn trong mắt đột nhiên xuất hiện ra đáng sợ hung hàn quang chặt chẽ nhìn chằm chằm Vạn Thanh. Theo sau nhắc tới Khương Mộ cặp sách xoay người đi nhanh trở về đi. Vạn Thanh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn mắt Khương Mộ, cùng nhau theo đi lên. 49, trạm tờ 49. Cận Chiếu mang theo Khương Mộ vừa đến cửa hàng bán xe, Vạn Thanh xe cũng ngừng lại, Tam lại đã vô cùng lo lắng mà chờ ở cửa đối hắn nói, ngươi chạy nhanh vào xem. Cận Chiếu mở ra cửa hàng bán xe môn, lập tức xuyên qua duy tu gian khai khóa, đường sau bằng viện môn bị đẩy ra khoảnh khắc, hắn thân ảnh đốn tại chỗ, một viện hỗn độn. Cái dương bị người ném được đến chỗ đều là, bên trong hóa tạp tạp, hủy hủy, hắn chậm rãi đem tầm mắt lạc hướng viện rác, đồng bố bị người xé, màu đen gờ tờ giờ bị tạp đến thảm không nỡ nhìn, như là báo hỏng xe. Từ đầu đến cuối Cận Triều lấy hóa sự tình không có cùng Tam lại đề qua, mặc kệ Tam lại trong lòng có hay không số, Cận Triều không nghĩ đem hắn liên lụy tiến vào, cũng chỉ có vắt cổ chảy ra nước biết này phê hóa lai lịch, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn canh giữ ở cửa hàng bán xe chờ ngày mai ra hóa. Một giờ trước vắt cổ chảy ra nước nhận được điện thoại lâm thời có việc rời đi. Vẫn là Tam lại từ bên ngoài trở về nghe thấy tia chớp khác thường tiếng kêu, mới phát giác không thích hợp gọi điện thoại cấp Cận Triều. Vạn Thanh trùng hợp ở đêm nay đi tìm Khương Mộ, trùng hợp bị Trương Phàm thấy gọi điện thoại cấp Cận Triều, trùng hợp hắn rời đi mấy chục phút hóa đã bị người làm. Đương quá nhiều trùng hợp khâu ở bên nhau liền không phải trùng hợp. Cận Triều vững vàng tầm mắt đảo qua bằng viện mỗi một chỗ, chậm rãi xoay người nhìn về phía Vạn Thanh, đối nàng nói, "Lan." Vạn Thanh nhìn Cận Triều hung ác nham hiểm ánh mắt, cả người dùng mình một cái, giải thích nói, ta thật không rõ ràng lắm. Cận Triều lại lần nữa gầm nhẹ nói, cấp lao tử lăn. Vạn Thanh là hồng con mắt rời đi, Khương Mộ đứng ở góc nhìn Cận Triều, nàng không biết này phê hóa sẽ làm hắn tổn thất nhiều ít, hoặc là có cái gì càng nghiêm trọng hậu quả, nhưng nàng rõ ràng nếu mấy thứ này thật là buôn lậu tới liền không có biện pháp báo nguy, vậy ý nghĩa không có khả năng có chính quy giải quyết con đường. Cận Triều trên trán phiếm nhàn nhạt gân xanh. Hai mắt âm trầm đến đáng sợ, cả người đều quanh quẩn ở một loại giống như muốn tùy thời hủy thiên diệt địa khí chẳng chung. Khương Mộ chưa từng gặp qua cận triều phát lớn như vậy hỏa, dị vãng lại đại sự hắn cũng luôn là thói quen bất động thanh sắc, bình thản ung dung. Đây là nàng lần đầu tiên ở cận triều trên người thấy hắn biểu lộ ra như thế đại phập phồng, nàng thậm chí không dám tới gần hắn, không dám nói lời nào. Cận triều xoay người đối Tam Lại nói, giúp một chút, đưa Mộ Mộ trở về. Tam Lại đứng ở duy tu gian một khắc đầu, nói cái gì cũng chưa nói, đối hắn gật đầu. Rồi sau đó cận triều rời qua ánh mắt nhìn Khương Mộ liếc mắt một cái. Nàng xúc ở góc, đôi tay nắm ở trước ngực, trong mắt là chấn kinh thần sắc. Cận triều hít sâu một hơi chiều nàng đi tới, ngừng ở Khương Mộ trước mặt thời điểm hắn sườn mắt Tam Lại. Tam Lại xoay người đi ra ngoài, hắn rời đi sau, cận triều mới rũ xuống mắt, thanh âm rất thấp thực trầm hỏi nàng, dọa. Khương Mộ đích xác sợ tới mức không nhẹ, vô luận là biết được hắn ở buôn bán buôn lậu linh kiện, vẫn là bằng viện kia bừa bãi trường hợp, cũng hoặc là cận triều thịnh nộ bộ dáng, mỗi một cọc sự, mỗi một cái hình ảnh đối nàng tới nói đều là không nhỏ đánh sâu vào. Cận triều kiến nàng trong mắt lập lòe bất an nhảy lên quang, nhẹ nhàng ninh hạ mi, đôi tay đắp ở nàng trên vai loan hạ lưng đến nhân nhượng Khương Mộ thân cao, tận lực nhìn thẳng nàng, ánh mắt nghiêm túc như đuốc, ngươi khi còn nhỏ khảo thí thi rất không dám tìm mẹ ký tên, ta giúp ngươi ký bị ngươi chủ nhiệm lớp phát hiện muốn thỉnh ra trưởng, ngươi khóc đến nhưng thảm, cảm thấy thiên đều sụp đi. Ta lúc ấy nói cho ngươi không phải đại sự, ta có thể thu phục, nhớ rõ sao? Khương Mộ sắc mặt tái nhợt mà nhìn hắn, trong mắt hiện lên nhàn nhạt lệ quang. Cận triều nắm nàng bả vai lực đạo dần dần buộc chặt, đối nàng trịnh trọng nói, tin tưởng ta sao? Khương Mộ từ nhỏ gây ra họa đều là cận triều giúp nàng giải quyết, nàng đối hắn tín nhiệm là dưỡng ở trong xương cốt, phảng phất cùng thân đều tới. Hắn không phải thần, nhưng ở Khương Mộ trong lòng hắn chính là có thể làm nàng tín nhiệm làm hắn ỷ lại thần, chính là bởi vì tin tưởng, mới không cho rằng hắn sẽ đi mạo hiểm buôn lậu. Hiện tại bại ở nàng trước mắt không phải khảo thí ký thay thỉnh ra trường, mà là lộng không hảo liền sẽ đáp thượng nửa đời sau bí quá hóa liều. Nàng thân thể phát run, trong mắt che kín che giấu không được sợ hãi. Cận triều nhìn nàng hai mắt, hắn trong mắt giống như có một bó quang từ nàng trong mắt bắn vào nàng đáy lòng, thanh âm mang theo mê hoặc, nếu là ngươi tin ta nói, trở về hảo hảo ứng đối thi đại học, làm ngươi nên làm sự. Nói xong hắn đứng dậy, giơ tay xoa xoa nàng đầu, nói, nghe lời, cùng Tam Lại đi thôi. Cận triều đem nàng cặp sách để ra lại đây, vòng đến nàng phía sau cho nàng trên lưng, Tam Lại đã khởi động xe chờ ở ven đường. Khương Mộ xoay người đón bóng đêm đi bước một chiều duy tu gian ngoại đi đến, mỗi đi một bước nàng trái tim cũng đi theo xé rách, vẫn luôn đi đến duy tu gian cửa, nàng dừng lại bước chân quay đầu lại. Cận triều còn đứng tại chỗ nhìn nàng, đối nàng bước lên một cái thực đạm cười, nhưng Khương Mộ cười không nổi, nàng chỉ là như vậy lo lắng mà nhìn hắn cuối cùng liếc mắt một cái chiều Tam Lại xe đi đến. Thi đại học trước một vòng, tiết tự học buổi tối rốt cuộc ngừng, lao mã làm đại gia không thể nhục chí, sớm một chút tan học là vì làm đại gia đầy đủ nghỉ ngơi. Điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, bảo trì tốt đẹp giấc ngủ mới có thể lấy ra tốt nhất trạng thái chiến đấu hăng hái thi đại học. Đối với Khương Mộ tới nói khẩn trương 4 năm tiết tấu rốt cuộc ở cuối cùng mấy ngày hoãn xuống dưới, so với mặt khác đồng học, nàng đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Từ ngày đó buổi tối bị Tam Lại đưa về ra sau, nàng liền vẫn luôn không lại đi quá cửa hàng bán xe. Lâm khảo trước 2 ngày, thừa dịp không có việc gì nàng muốn đi xem mắt đại gia còn có tia chớp, xe buýt riêng nhiều ngồi vừa đứng, đi ngày thường mua trà sữa trong tiệm. Nàng còn nhớ rõ vắt cổ chảy ra nước nửa đường không cần mại xương, Tam Lại muốn toàn đường thêm phô mai, Tiểu Dương không thích chân châu, mà cận triều chỉ uống trà ô long. Bài nửa ngày đội đem đại gia đều mua liền dẫn theo túi hướng cửa hàng bán xe đi đến, đi ngang qua phủ kiểu thời điểm, có xe taxi từ nàng bên cạnh khai qua đi ngừng ở dưới cầu, trên xe xuống dưới một cái trung niên nam nhân, trong tay xách hai túi hoa quả, đóng cửa xe sau liền hướng bên cạnh lão niên xã khu bên trong đi đến. Khương Mộ ánh mắt dừng ở nam nhân kia trên người. Tổng cảm thấy quen mặt, trùng hợp lúc này nam nhân gặp phải một cái người quen, nghiêng đầu tới chào hỏi, rộng lớn chán cùng mũi ưng làm Khương Mộ lập tức nhớ tới người này, năm trước đến chạy như bay tu qua xe, ngày đó cửa hàng bán xe không có mặt khác khách nhân, vắt cổ chảy ra nước không ở, Tiểu Dương cũng đi về nút cờ, chỉ có Khương Mộ từ phòng nghỉ vòng ra tới thời điểm nghe thấy được cận triều cùng hắn đối thoại, ít hỏi vài câu, cận triều làm hắn thiếu hướng kia chạy, Khương Mộ còn nhớ rõ lúc ấy cận triều biểu tình thực nghiêm túc. Nhưng năm sau ở chợ rau gặp phải người này thời điểm, cận triều lại nói đối hắn căn bản không có ấn tượng, liền Khương Mộ xem qua liếc mắt một cái đều có thể nhận thức người nọ, cận triều trí nhớ như vậy cường, còn cùng người này nói chuyện qua như thế nào sẽ không có ấn tượng. Khương Mộ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, dưới chân bước chân đã không tự giác theo đi lên. Tây Hoa lõm vùng này là từ mấy phê lão lâu vây kiến mà thành, cơ bản đều là ban đầu cán bộ ký túc xá người nhà đại viện, bởi vì niên đại xa xăm bên trong bốn phương thông suốt. Không có chính quy tiểu khu đại môn, chủ cũng đều là chút người già, bên trong tập thể hình thiết bị ven đường bán đồ ăn người bán rong tùy ý có thể thấy được. Khương Mộ đi theo nam nhân kia xuyên qua một cái náo nhiệt đường phố, chạm vạng tới tới lui lui người rất nhiều, nam nhân dừng lại bước chân hỏi đường bên cạnh bảy quán bác gái cà chua bao nhiêu tiền một cân. Khương Mộ liền đứng ở một nhà tiệm cắt tóc cửa làm bộ xem bảng giá biểu, nam nhân mua một túi cà chua tiếp tục hướng trong đi đến, Khương Mộ cũng chạy nhanh theo đi lên. Xuyên qua cái kia phố, nam nhân quẹo vào một cái đại viện nội, người càng ngày càng ít, Khương Mộ không dám cùng đến thật chặt, liền lấy ra di động túi đầu làm bộ chơi di động, tầm mắt đi phía trước ngắm, đi vào đại viện nội, mấy cái lao thái ngồi ở tiểu ghế gấp thượng trò chuyện thiên, trong viện một đám hải tử lái xe lượng đèn ván trượt xe qua lại đuổi theo, nhưng mà nam nhân kia lại không biết tung tích. Khương Mộ vài bước chạy đến trong đại viện đường, chung quanh mấy đống lâu, không biết nam nhân có phải hay không vào nào đống lao lâu, liền ở Khương Mộ xoay người hết sức, đống nhiên thấy đại viện phía đông có một túi cà chua chợt lóe mà qua sau này lâu đi đến, viện đông rắc có cây đại đồng thụ chặn một nửa tầm mắt, Khương Mộ chỉ có vài bước theo đi lên, nhưng vòng qua đồng thụ nam nhân thân ảnh lại lần nữa biến mất, nàng chạy đến mấy đống lâu mặt sau phát hiện là một khối trống không nền xi măng, ngừng không ít xe đạp điện cùng xe đạp, căn bản liền không có bóng người. Liên ở nàng chuẩn bị trở về thời điểm, đống dưng xoay người, theo một đường nam nhân từ đồng thụ bên kia xe lều phía dưới đi ra thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng. Khương Mộ trong lòng hoảng hốt, biểu tình đương trường cứng lại rồi, nam nhân xách theo trái cây cùng cà chua đi bước một chiều nàng tới gần, không tiếng động mà đánh giá nàng, theo sau ngừng ở nàng trước mặt đã mở miệng, tiểu cô nương, ngươi tìm ta à? Khương Mộ có chút chột dạ mà nói, không, không có. Nam nhân meo lại đôi mắt, không tìm ta ngươi vẫn luôn đi theo ta làm gì? Khương Mộ dư quang quét thấy những cái đó còn ở tán gẫu lao thái thái, thẳng khởi ngực khôi phục bình tĩnh mà trả lời, tìm không thấy đồng học ra. Nam nhân ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng vài lần, vừa lúc này đại viện kia đầu có người hô, Khương Nam Sơn. Khương Mộ nghiêng đầu vừa thấy là Hải đại gia, lập tức đôi hắn phất phất tay, mùi hương nam nhân liền xách theo đổ vật đi rồi. Nam nhân đi rồi, Khương Mộ chạy nhanh vòng qua đồng thụ lại lần nữa trở lại đại viện, Hải đại gia cầm cái chén trà bối ở sau người cười tủm tỉm mà nói, như thế nào chạy nơi này? Khương Mộ cười mỉa nói, tìm người, tìm người. Nói hai người liền hướng ngoài đại viện đi đến, không liêu Hải đại gia đột nhiên hỏi, ngươi nhận thức Lư Vạn Nhi tử a? Ai? Ngươi vừa rồi không phải còn cùng hắn nói chuyện sao? Khương Mộ sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, không tính nhận thức, đúng rồi, người nọ là làm gì? Hải đại gia nói, tiểu Lư a, ở hải quan đi làm. Khương Mộ nhíu mày, hải quan? Làm cái gì? Hình như là hải quan phía dưới buôn lậu cục đi. Ngày thường rất vội, hắn cha mẹ ra liền trụ ta mặt sau kia đống lâu. Đây là Khương Mộ lần đầu tiên nghe nói buôn lậu cục cái này đơn vị, cáo biệt Hải đại gia sau nàng lập tức lấy ra di động tìm tòi này ba chữ, trang web nhảy ra giới thiệu tới, buôn lậu cục là hải quan quan trọng tạo thành bộ phận, lãnh đạo đơn vị là xã giao bộ cùng hải quan tổng thự, chức trách là nghiêm khắc đả kích buôn lậu trái pháp luật hoạt động. Khương Mộ đầu hong mà tạc, buôn lậu cục người đã tới chạy như bay sửa xe, cận chiều làm người nọ thiếu tới hắn kia. Năm sau cận chiều bắt đầu buôn lậu đại lượng linh kiện, sở hữu hết thể bị một cây vô hình tuyến chấp vá lung tung sâu trôi ở Khương Mộ trong đầu phát họa ra làm nàng vô cùng khủng hoảng suy đoán. Ngươi nếu đại học chương trình học đều có thể tự học, vì cái gì không đi lấy cái văn bằng đâu? Mỗi cái giai đoạn đều có mỗi cái giai đoạn phải làm sự, ngươi hiện giai đoạn nhiệm vụ là thi đại học, với ta mà nói, luôn có càng quan trọng sự. Rất nhiều tiền sao? Dân sự bồi thường. Không phải tiền vấn đề. Khương Mộ đột nhiên cảm giác mỗi cái lỗ chân lông đều bị một cổ lạnh leo chất lòng ăn mòn, toàn thân lông tơ đều dựng lên, một cái lệnh nàng khiếp sợ chân tướng cách một tầng xa miêu tả sinh động. Nàng sắc vì cận chiều bỏ học cảm thấy đáng tiếc, cũng đích sắc cảm thấy hắn suốt ngày làm thể lực sống, hoa ở bàn tay đại cửa hàng bán xe là mai một hắn, nhưng nàng chưa bao giờ có bởi vì này đó đối hắn cảm thấy thất vọng, chẳng sợ ở biết được hắn phi pháp đua xe sau, nàng cũng trước sau cho rằng hắn chơi hai chàng liền sẽ thu tay lại. Chân chính thất vọng chính là này 10 ngày tới biết hắn ở mạo hiểm làm này đó trái pháp luật nghề, đây là Khương Mộ vô pháp tiếp thu điểm mấu chốt, thậm chí lần trước từ biệt, nàng cảm thấy hiện thực chung quy đem bọn họ đưa vào hai điều hoàn toàn tương phản con đường, hắn sẽ ly nàng càng ngày càng xa, cái loại này vô lực tuyệt vọng làm Khương Mộ thường xuyên giống chết đối người, liền dây rủa sức lực đều không có. Nhưng giờ khắc này, đương sở hưu chân tướng lấy một loại hoàn toàn toàn vô pháp đoán trước tư thái hiện ra ở Khương Mộ trước mắt khi, nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể ấp ủ ra một đoàn nóng cháy chùm tia sáng, sợ hãi, lại cũng ở nháy mắt chiếu sáng nàng con đường phía trước. Nàng cơ hồ là chạy chậm trở về cửa hàng bán xe, nhưng mà cận chiều lại không ở, vắt cổ chảy ra nước bọn họ muốn tan tầm. Tiểu Dương đối nàng nói, ngươi đừng đợi, sư phó còn không biết khi nào trở về đâu. Cận Chiếu đích xác trở về đến không tính sớm, đêm đã khuya, hắn kéo ra cửa cuốn, phòng nghỉ sáng lên mỏng manh đèn, Khương Mộ cứ như vậy ngồi ở trước bàn an tĩnh mà chờ hắn, ở hắn bước vào duy tu gian thời điểm, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt là quýnh lượng rõ ràng quang. 50, chapter 50, nhị hợp nhất. Cách đen nhánh duy tu gian, Cận Chiếu nhìn mắt Khương Mộ thân ảnh, xoay người kéo lên cửa cuốn, tiếng bước chân trầm ổn mà vang vọng ở trống vắng duy tu gian nội, ngừng ở phòng nghỉ cửa, nhìn Khương Mộ chiều hắn đứng lên. Trên mặt bị cảm xúc mang nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, ở trước mặt hắn giấu không được chuyện, mấy ngày trước từ hắn này đi thời điểm còn vẻ mặt cực kỳ bi ai bộ dáng, trong mắt ngậm đầy đau thương, hiện tại đã tràn đầy quýnh lượng chờ đợi. Cận Chiếu mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ, mới rơi xuống hai chữ, quả nhiên. Khương Mộ không biết hắn trong miệng quả nhiên là có ý tứ gì, chỉ là cảm giác Cận Chiếu đối với nàng xuất hiện ở cửa hàng bán xe, hơn nữa đã trễ thế này còn đang đợi hắn cũng không có cảm thấy nhiều kinh ngạc. Hắn ăn mặc giản lược thâm sắc khai khâm nửa tay háo háo sơ mi, cùng bình thường xuyên quần áo lao động bộ dáng bất đồng, như vậy hắn nhìn qua sạch sẽ nội liễm còn lộ ra vài phần thành thục lịch sự tao nhã. Hắn không nói cái gì nữa, chỉ là xoay người từ góc tủ lạnh cầm một lọ sữa dừa đưa cho Khương Mộ, sau đó xoay người pha một ly đặc nùng cà phê. Khương Mộ tùy tay đem sữa dừa đặt lên bàn, đi đến hắn bên người vội vàng hỏi, quả nhiên là có ý tứ gì? Người kia, họ Lư. Buôn lậu cảnh, hắn nói cho người gặp qua ta. Cận Chiếu quấy cà phê tay chậm rãi đốn hạ, nâng lên mí mắt quét về phía nàng, vững vàng ánh mắt môi hé mở, ngươi biết đến quá nhiều. Khương Mộ đôi tay khấu ở bên cạnh bàn, khỏe mắt hạ phiết một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng, muốn tiêu diệt khẩu sao. Cận Chiếu đem cà phê đưa đến bên môi nhấp khẩu, cũng nhấp ra cười như không cười hình cung, trong mắt là quang ảnh lưu động thần sắc, sâu thẳm mà nhìn nàng, ngươi cho rằng chúng ta là làm gì. Khương Mộ cũng tưởng xả ra cái nhẹ nhàng cười, nhưng nàng nhẹ nhàng không đứng dậy. Cả người đều bị một trương thật lớn vong che chở, mê vong khẩn trương. Cận Chiếu buông cà phê, lấy quá sữa rửa thế nàng vặn ra đưa cho nàng, ngồi xuống nói. Khương Mộ máy móc mà nghe theo hắn nói, đem phía sau ghế rửa kéo dài tới Cận Chiếu trước người ngoan ngoãn ngồi xuống, còn uống một hớp lớn sữa rửa, ninh thượng cái nắp sau đặt ở bên cạnh chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Cận Chiếu dựa vào bên cạnh bàn cầm cà phê túi đầu thiền trước, rồi sau đó mới nâng lên tầm mắt không nhanh không chậm mà đã mở miệng, kim kẻ điên nếu cùng ngươi để qua chuyện của ta. Vậy ngươi hẳn là cũng rõ ràng ta tình cảnh, ta ở Vạn Nhớ đợi cho hơn 2 năm thời điểm, Vạn Thắng Bang sẽ ngẫu nhiên làm ta thế hắn làm chút cửa hàng bán xe bên ngoài sự. Hắn người kia thích đánh bạc, ta ban đầu cho rằng hắn chỉ là thích đánh chơi mặt trược, nhiều lắm đi bên ngoài sòng bạc, sau lại mới biết được hắn dưỡng một đám người trẻ tuổi, không định kỳ sẽ tham gia một ít ngầm đánh cuộc, chơi là xe, tiền đặt cược rất lớn, động một chút 6 vị số. Có thứ hắn phía dưới lái xe xảy ra chuyện, tiền thế chấp giao không ai chạy, lâm thời làm ta trên đỉnh. Ta trước sau cảm thấy hắn đối ta có ân, đáp ứng xuống dưới, cũng chạy thắng, thế hắn phân không ít tiền, hắn hy vọng ta từ cửa hàng bán xe rời khỏi tới, chuyên môn thế hắn làm cái này, khai ra lợi thế không nhỏ, nhưng ta cự tuyệt. Cách một thời gian, hắn lại làm ta hỗ trợ, nói chạy xong lần đó về sau bảo đảm sẽ không làm ta lại tham dự những cái đó sự. Ta rốt cuộc còn ở hắn thủ hạ làm việc mà không đi mặt mũi đáp ứng giúp hắn cuối cùng một lần, không khéo chính là lần đó chúng ta lộ tuyến bị bán, người tới cục cảnh sát. Cảnh sát Lư chính là khi đó tìm tới ta. Tuy rằng lời nói không nói rõ, nhưng ý tứ là hy vọng ta có thể hiệp trợ bọn họ nhìn chằm chằm Vạn Thắng Bang, có chuyện gì có thể cùng hắn thông thông khí. Ta lúc ấy không biết cảnh sát Lư thân phận, cho rằng hắn chỉ là cái bình thường cảnh sát nhân dân, có lẽ tưởng tra phi pháp đua xe sự, mặt ngoài ứng phó qua đi, nhưng trên thực tế cũng trước nay không cùng hắn liên hệ quá. Thẳng đến ta sau lại biết Vạn Thắng Bang lấy ta đỉnh báo sự, từ Vạn Nhớ ra tới sau mới lại lần nữa liên hệ cảnh sát Lư. Khi đó ta mới hiểu biết đến, bọn họ tưởng tra căn bản không phải Vạn Thắng Bang, cũng không phải cái gì phi pháp đua xe, mà là thông qua phi pháp đua xe cái này tổ chức sờ đến sau lưng buôn lậu đội. Trước đó, bọn họ đã ở cả nước các nơi lần lượt phá hoạch quá một ít lớn lớn bé bé buôn lậu án kiện, có siêu xe cũng có nhập khẩu linh kiện, ở điều tra chung bọn họ phát hiện thật nhiều án kiện đều có trung tính, mỗi lần cho rằng bắt được thủ phạm chính, nhưng diệt một chỗ, cách cái một đoạn thời gian lại sẽ ở địa phương khác toát ra tới. Sau lưng người tàng thật sự thâm, thậm chí có thể nắm giữ một ít ngoại xí con dấu cùng tư liệu thực thi phạm tội. Sau lại bọn họ sờ đến đám kia đua xe người, phát hiện những người đó giữa, rất nhiều người xe đều là phi pháp buôn lậu tới, hoặc là chiếc xe trải qua cải trang sau sử dụng đều là buôn lậu linh kiện, mới đưa ánh mắt tỏa định cái này đua xe tổ chức. Bất quá lúc này đây, bọn họ không có rút dây động rừng, bắt được người cơ bản giao xong phạt tiền đều thả, bọn họ tưởng xếp vào vài người đi vào. Thông qua đua xe trà trộn vào đi sở đến sau lưng buôn lậu đội. Nhưng là cái này đồng minh làm việc thực cẩn thận, tưởng không duyên cơ tắc cái người ngoài đi vào căn bản không có khả năng, buôn lậu bên kia vẫn luôn rất khó đánh vào cái này tổ chức, thẳng đến ta liên hệ cảnh sát lư. Cận Triều Du mắt uống lên khẩu cà phê, Khương Mộ biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc, thậm chí đi học nghe giảng cũng chưa như vậy nghiêm túc quá. Cận Triều nói ở nàng trong đầu mở ra một cái hoàn toàn xa lạ đáng sợ hình ảnh, cái kia hình ảnh tràn ngập tội ác cùng hung hiểm, là nàng sống đến lớn như vậy đều chưa từng nghe thấy. Nàng tiếp theo hắn nói, cho nên bọn họ lựa chọn ngươi, bởi vì ngươi phía trước giúp vạn lao bản chạy qua, cái kia tổ chức, hoặc là nói cái kia đồng minh người đối với ngươi quen thuộc, hơn nữa trên người của ngươi có kia bút bồi thường, mọi người đều biết ngươi thiếu tiền, từ vạn nhớ kỹ ngươi tưởng làm mau tiền cũng trở nên đương nhiên. Cận Triều bên môi tràn ra một tia độ cung, còn không ngu ngốc, bất quá không riêng gì cái này, ta có cái làm tất cả mọi người vô pháp hoài nghi cơ hội, bọn họ sẽ cho rằng ta ở ngay lúc này tham dự đi vào là bởi vì vạn thắng bang, ta cùng hắn nháo phiên, cho nên muốn cùng hắn đối nghịch, ngay cả vạn thắng bang cũng là như thế này tưởng, tuy rằng này đích sắc cũng có một bộ phận nhân tố. Khương Mộ bừng tỉnh đại ngộ, nàng thế nhưng không nghĩ tới điểm này, Cận Triều thân phận quá đặc thù, hắn từ cao trung bắt đầu chính là chơi xe, đồng cương này đó địa hạ đảng đều nghe qua tên của hắn. Thậm chí có nói không chừng còn cùng hắn giao tình phỉ thiện, đối hắn tự nhiên cũng biết căn biết rõ, tuy rằng hắn ra tới sau không lại đặt chân cái kia vòng, nhưng là cùng vạn lão bản nháo phiên chuyện này liền thành thực tốt thời cơ, không có người sẽ hoài nghi. Chính là Khương Mộ chú ý tới Cận Triều tìm tử, một bộ phận nhân tố. Kia còn có mặt khác một bộ phận đâu. Cận Triều hơi rũ mi mắt, cả người phảng phất yên lặng giống nhau, thật lâu sau, hắn thanh âm trầm thấp, làm điều kiện, cảnh sát lư đáp ứng ta, chỉ cần có thể phá hoạch này khởi án kiện. Liền sẽ đối vạn thắng bang và vây cánh tiến hành thu võng, một khi bọn họ xa lưới, bên kia hứa hẹn sẽ thay ta lật lại bản án. Khương Mộ cảm giác trong cơ thể thiêu đốt một cổ sóng nhiệt, liên thủ tâm đều mạo hãn, nàng cảm giác giống như về tới đêm đó, đi theo Cận Triều đi đua xe đêm đó, ở cái kia hoang tàn vắng vẻ trên sườn núi, nàng vẫn luôn khuyên bảo hắn làm đứng đắn sự, đừng hạt lan lộn, Cận Triều chỉ là banh cầm ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng, từ đầu đến cuối không có nhả ra. Nàng chưa từng nghĩ tới hắn kiên trì. Căn bản là không phải vì kiếm những cái đó tiền, mà là còn chính mình một cái công đạo cùng trong sạch. Khương Mộ giờ này khắc này tâm tình đã vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, kích động, khiếp sợ, sợ hãi, có lẽ đều có. Nàng ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm Cận Triều, hỏi, cảnh sát lư liên hệ ngươi. Nói cho ngươi ta đi theo chuyện của hắn. Cận Triều không có phủ nhận, Khương Mộ tiếp tục truy vấn nói, hắn có đối với ngươi nói cái gì sao? Liền thông báo ta một tiếng, làm ta nhìn xử lý. Khương Mộ đầu ngón tay run rẩy, thanh âm cũng có chút không xong, vậy ngươi hiện tại nói cho ta liền không lo lắng sao? Cận Triều cúi đầu mi cốt đầu hạ thâm thúy bóng ma, đông nhiên liền nở nụ cười, lo lắng cái gì? Lo lắng ngươi đem ta bán? Ta đương nhiên sẽ không. Khương Mộ cơ hồ kinh hô lên. Cận Triều bên người nhân ngư long hôn tạp, tuy rằng mỗi người nhìn xưng huynh gọi đệ, bất quá làm hắn có thể tin được có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Khương Mộ là mọi người giữa nhất đặc thù tồn tại, bọn họ không có huyết mạch tương liên. Nhưng Cận Triều rõ ràng, chẳng sợ bên người người đều tới giẫm hắn một chân, trước mặt nữ hải sẽ không. Hắn nâng lên mí mắt, trong mắt ý cười còn không có tán, dừng ở nàng trên mặt qua lại đãng. Khương Mộ chưa bao giờ biết một người nam nhân chỉ dùng ánh mắt là có thể đảo nhân tâm phệ người cốt, nàng tim đập cũng đi theo hắn ánh mắt độ ấm cũng qua lại đãng. Nghe thấy Cận Triều mở miệng đối nàng nói, trở về trên đường ta vẫn luôn suy nghĩ như thế nào mới có thể đem chuyện này viên qua đi, trước làm ngươi an tâm thi đại học, mau đến thời điểm, ta nghĩ thông suốt. Hắn hô hấp phập phồng gian, loan hạ lưng đến nói cho nàng, ta cho dù tạm thời xả cái rối lấp kín vấn đề của ngươi, nhưng tổng muốn biên càng nhiều lý do tới viên cái này hoảng, cùng với làm ngươi vì chuyện này phân tâm, không bằng trực tiếp nói cho ngươi. Ta ở thi đại học trước ra sự, khả năng sẽ trở thành ta cả đời tiếc nuối, nếu bởi vì ta sự chậm trễ nữa ngươi, kia khả năng ta phải tiếc nuối đến kiếp sau, hiện tại có thể đáp ứng ta trở về hảo hảo ngủ sao. Khương Mộ hơi hơi chớp hạ mắt, nhìn hắn không có động. Vài giây sau nàng thình lình hỏi câu, vậy ngươi? Cận Triều nghi hoặc mà nâng lên ngạch, ta làm sao vậy? Ngươi đi những cái đó địa phương cũng là vì cùng những người đó đã thông quan hệ sao? Này đó địa phương. Khương Mộ ánh mắt né tránh, nhấp môi túi đầu nghẹn hơn nửa ngày mới nói câu, ngươi không sạch sẽ. Cận Triều ho khăn thành, cầm lấy trong tầm tay cà phê uống quang, buông cái ly thỏ người ra lại đây, trong mắt mang cười, môi răng răng là cà phê hương khí bao phủ nàng, đôi tay mở ra, muốn như thế nào chứng minh? Khương Mộ mãn đầu góc đều là này mê hoặc nhân tâm hương vị, mặt cọ đến liền đỏ, đầu đều mau thấp đến dưới nền đất, nhỏ giọng nói, ta như thế nào hiểu. Cận Triều nhìn nàng lại tức lại thẹn bộ dáng, không hề đậu nàng, cầm lấy di động nhìn mắt nhắc nhở nói, không còn sớm. Khương Mộ đống nhiên ngẩng đầu kháng nghị nói, chính là ta hiện tại không nghĩ đi, ta còn có thật nhiều vấn đề, ngươi không phải mới trở về sao? Ta liền không thể nhiều đợi lát nữa sao? Cận Triều liễm lông mi, thanh âm hài hước, liền như vậy tưởng cùng ta đãi ở bên nhau. Khương Mộ cái này là thật không chỗ dung thân, nàng quay người đi nói câu, ngươi liền một hai phải nói ra sao? Ta không cần mặt mũi sao? Cận Triều khỏe mắt đều cong lên, ngồi dậy đối nàng nói, đi thôi, trên đường nói. Hắn khai chiếc xe hành xe đem Khương Mộ đưa về Cận Cường ra, trên đường Khương Mộ tâm tình vẫn luôn mênh mông, nàng nhịn không được hỏi, vậy ngươi hiện tại tra được cái gì sao? Cận Triều đuôi lông mày khẽ nhếch, ngữ khí gõ nàng, ngươi liền không nghĩ tới ngươi ở hỏi thăm đồ vật là quan trọng cơ mà ta. Khương Mộ phản xạ có điều kiện mà che miệng lại, một bộ nghĩ mà sợ rồi lại vạn phần tò mò bộ dáng. Cận Triều ánh mắt nhìn phía trước, lại dường như chú ý tới nàng động tác nhỏ, nặc cười hạ nói, cái này chơi đua xe đồng mình có cái xếp hạng, sẽ kỹ càng tỉ mỉ ghi lại mỗi người ra xe buổi diễn, thứ tự cùng tiền thưởng, cảnh sát lưu bọn họ hoài nghi cái này xếp hạng sẽ cùng ích lợi tập đoàn móc đối, lớn như vậy vượt quốc buôn lậu án kiện, mặt trên có làm việc người, hạ đến địa phương thượng cũng dù sao cũng phải có người tiếp bàn, sau lưng thao túng người sẽ không như vậy dễ dàng phóng hóa, đua. Xe tổ chức cũng bất quá là cái ngụy trang, lợi dụng đua xe bồi dưỡng hoặc là quan sát thích hợp người tới đón cái này sinh ý. Nay trong đó còn đề cập đến tương đối phức tạp nguy hiểm phân loại, tỉ như một bộ phận có thể lợi dụng vạn thắng bang này đó ở địa phương tương đối có thực lực lao bản bỏ ra hóa, nhưng có chút cụ bị nguy hiểm hóa liền yêu cầu tán hộ tới đi, vạn nhất bị tra được cũng dễ dàng phủi sạch, sẽ không hy sinh rất địa phương thượng nhà giàu, đây cũng là buôn lậu bên kia luôn là vô hụt nguyên nhân. Nhưng không phải mỗi người đều có cái này tố chất tâm lý cùng can đảm tới làm cái này sinh ý, xếp hạng càng dựa trước người càng dễ dàng bị chú ý tới, bởi vì này bộ phận người có cái điểm giống nhau, là gan đại, không muốn sống, còn thiếu tiền. Khương Mộ càng nghe càng nhập thần, thân mình không tự giác tiến đến Cận Triều bên cạnh, cho nên ngươi mới muốn đi từng hồi mà soát thi đấu sao. Cận Triều du mắt nhìn nàng một cái, ta không có vạn thắng bang như vậy đại mầm, với ta mà nói chạy thi đấu là nhanh nhất bị người chú ý tới con đường. Năm trước bọn họ suy đoán bị chứng thực, có người liên hệ ta ra một đám hóa, ngay từ đầu chỉ là đặt ở ta này thử xem, đối phương liên hệ hảo nhà tiếp theo, từ ta ra mặt đi hóa, thường xuyên qua lại lượng cũng càng lúc càng lớn. Khương Mộ đột nhiên nghĩ đến cái gì nhăn lại mi, an tết thời điểm ở sương mù ẩn chùa, cái kia nam nói ngươi chuẩn bị nhúng tay tây khẩu quan sinh ý là có ý tứ gì. Nam nhân kia kêu Hạ Trương, chuyên môn đi theo vạn thắng bang bên người phụ trách phương diện này sinh ý. Hắn cái kia cháu trai Vạn Đại Dũng hiện tại cũng cùng Hạ Trương cùng nhau làm việc, hai người tham tới rồi cùng đi, cũng là vì Vạn Thắng Bang nơi đó ra cái bại lộ, năm trước mới có người liên hệ ta thí đi một đám hóa, không nghĩ tới ta nơi này hóa đi được càng ngày càng thuận, hiện tại liền Tây Khẩu quan thuộc sở hữu quyền ta cùng Vạn Thắng Bang cũng coi như là nháo đến bên ngoài thượng. Khương Mộ nhớ tới lần trước Vạn Thanh tìm nàng ngày đó, hỏi, bọn họ lần đó chính là tìm mọi cách muốn làm người hóa. Cận Chiếu buông tiếng thở dài rơi xuống cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ phong từ từ mà thổi tới, hắn thanh âm cũng giống như thổi tan ở trong gió, mờ ảo đến làm Khương Mộ cảm thấy không chân thật. Tổn thất kia phê hóa đích sắc làm ta ở Minh danh dự có không ít ảnh hưởng, nhưng là mọi người đều rõ ràng sao lại thế này, như vậy đoạn thời gian có thể đem ta chiếc xe kia làm báo hỏng, cũng chỉ có đồng hành có thể có loại này bản lĩnh. Ta cùng Vạn Thắng Bang mâu thuẫn một khi ảnh hưởng đến Minh sinh ý liền thế tất phải có cái giải quyết phương án, từ đại ích lợi đi lên giảng, những người đó sẽ không nhìn ta cùng hắn đấu tranh nội bộ. Khương Mộ càng ngày càng khẩn trương, cái dạng gì giải quyết phương án. Cận Triều vô vô tay lái, nhất truyền thống con đường. Khương Mộ tựa hồ đoán được cái gì, chỉ là lập tức hướng nàng đánh tới lượng tin tức quá lớn, nàng cả người đều có chút ngơ ngẩn, nghe thấy Cận Triều nói tiếp, Vạn Thắng Bang bên kia cũng rõ ràng ta cùng chuyện của hắn một khi bắt được mặt bàn đi lên, khẳng định sẽ có người đứng ra kêu chúng ta giải quyết sạch sẽ, hiện tại vấn đề là Tây Khẩu quan thuộc sở hữu quyền. Ta chỉ có bắt lấy cái này thuộc sở hữu quyền mới có khả năng sở đến mặt trên nhân mạch quan hệ, như vậy dựa theo lệ thường, nếu lén vô pháp đạt thành nhất trí, nhất truyền thống phương pháp giải quyết chính là dùng xe tới đánh cuộc người thua không thể lại đối một bên khác hóa động tay chân, đây là quy củ. Khương Mộ dần dần hiểu được, trách không được bọn họ ở hủy diệt hàng hóa đồng thời, thuận tiện đem ngươi xe cũng làm hỏng, đây là ở đoạn ngươi đường lui sao. Cận Chiêu không nói chuyện, chỉ là phiết hạ khoe miệng, hết thể đã không cần nói cũng biết. Khương Mộ từ lưng ghế thượng ngồi dậy hỏi, khi nào? Ta là nói cái gì thời gian cùng hắn bên kia người làm chấm dứt? Giữa tháng? Xe có thể tu hảo sao? Cận Chiêu trầm mặc không nói, đem ô tô ngừng ở tiểu khu cửa, quay đầu đối Khương Mộ nói, tới rồi. Khương Mộ lại chậm chạp không chịu xuống xe, nàng nghiêng đi thân mình chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, ta đáp ứng ngươi hảo hảo thi đại học, sẽ không bị chuyện này ảnh hưởng, chính là ngươi muốn cùng ta nói thật, ngươi đến làm lòng ta có cái đế. Cận Chiêu quay đầu nhìn nàng vội vàng hai mắt, châm trước nửa phút lâu, mới xuống xe bậc lửa một cây yên nói cho nàng. Xe hiện tại từ vẻ ngoài đến bên trong đều yêu cầu phục hồi như cũ, muốn cải biến địa phương quá lớn, chạy như bay phần cứng phương diện không cụ bị cái này cải tạo năng lực, mà trước mắt đồng cương vùng hơi chút đại điểm sửa chữa xưởng đều minh xác cự tuyệt tiếp cái này sống, chính mình xứng tề thiết bị cùng công cụ yêu cầu một bút rất lớn chi tiêu, lần trước kia phê hóa bị hủy đã làm Cận Chiêu tổn thất thảm trọng. Liền tính chính mình tổ kiến một cái cụ bị cải tạo năng lực sửa chữa xưởng, cũng khuyết thiếu tài chính, thời gian thượng càng là không cho phép. Về phương diện khác là cải trang sở cần linh kiện, vô luận là V6 song tăng áp động cơ, nhị đại khoan thể bộ kiện, vẫn là dùng cho tiến khí, tua bin, toàn đoạn bài khí hoặc là huyền giá cùng tranh chấn linh kiện đều mua không đồng đều. Vạn Thắng Bang bên kia người hiển nhiên đã trước đó thiệt hắn chiêu số, đồng cương vùng từ sửa chữa xưởng đến linh kiện thương toàn bộ sinh ý liên người trên đều ở đứng thành hàng. Giúp hắn chẳng khác nào chặt đứt Vạn Thắng Bang tài lộ, Vạn lao bản ở Đồng Cương cái này địa phương thế lực chiếm cứ vài thập niên, không có người dám dễ dàng giao động. Khương Mộ trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này cục diện, nàng xuống xe hỏi, không thể tìm kiếm cảnh sát lư hỗ trợ sao? Làm hắn lộng chức có thể chạy xe. Cận Chiêu lắc lắc đầu, không thể, hắn bên kia xe đều là đoạt lại đi lên, một khi một lần nữa xuất hiện ở trên thị trường, xe lai lịch sẽ khiến cho người hoài nghi. Khương Mộ nôn nóng nói, không có mặt khác biện pháp sao? Cận Chiêu chỉ là nhàn nhạt mà chịu yên, ánh mắt thâm khóa, ta nhờ người ở nơi khác điều hóa, chỉ là còn cần tìm cái chịu tiếp sống sửa chữa xưởng. Khương Mộ gấp đến độ đi qua đi lại nói, nếu, ta là nói nếu là tu không tốt, làm sao bây giờ? Cận Chiêu nghiêng đầu đem xương khói từ phổi phun ra đi ra ngoài, trả lời, vậy tùy tiện tìm chiếc xe khai qua đi. Khương Mộ tuy rằng không hiểu xe, nhưng nàng kiến thức quá lần trước những cái đó xe tốc độ. Nếu Cận Chiêu tùy tiện lấy chiếc nguyên xưởng sản xuất ô tô qua đi, tính năng thượng khẳng định sẽ lạc hậu những cái đó trải qua cải tạo xe thể thao, liền tính hắn kỹ thuật lại hảo, khai đến lại ổn cũng không chiếm ưu thế. Khương Mộ dừng lại bước chân, đứng ở trước mặt hắn lo lắng nói, liền không có mặt khác giải quyết con đường sao? Một hai phải đi sao? Cận Chiêu hỏi ngược lại, cái gì giải quyết con đường? Làm ta cùng Vạn Thắng Bang ngồi xuống uống trà đàm phán. Hắn khỏe miệng hiện lên nhẹ trào độ cung, muốn thật là vì làm buôn bán. Kia đương nhiên là có nói, nhưng mục đích của ta không phải vì bán hoa kiếm tiền. Tường lén nói hợp lại, không phải hắn thỏa hiệp phải ta thỏa hiệp, ngươi cảm thấy hắn khả năng thỏa hiệp sao? Hắn một khi hướng ta cúi đầu, vứt chính là hắn ở Đồng Cương vài thập niên uy vọng, mà ta một khi hướng hắn cúi đầu, phải cả đời con cái này ăn đế. Cận Chiêu đem tàn thuốc hung hăng nghiền nát, rũ xuống mắt tới ánh mắt quĩnh nhiên mà nhìn chằm chằm Khương Mộ, ngươi cho rằng Vạn Thắng Bang trên tay không có mạng người sao? Ngươi cho rằng bọn họ cái kia chơi xe tổ chức sạch sẽ sao? Nhiều ít đua xe xảy ra chuyện người đều đương tai nạn xe cộ xử lý. Bất chính quy con đường nhập khẩu tới xe, vẻ ngoài nhìn tân, bên trong rất nhiều đều là báo hỏng may lại kiện, ra tai nạn xe cộ sẽ không có người phụ trách. Năm đó từ ta trên tay xảy ra chuyện người kia, chính là bị Vạn Đại Dũng dùng phương thức này đánh cháo vấn đề kiện, ta chẳng lẽ còn muốn xem càng nhiều người thua tại bọn họ giơ trên tay. Ta là có thể về phía trước xem, không đi so đo chuyện quá khứ, nhưng ta phải vẫn luôn cúi đầu. Bị sở hữu nhận thức người đánh thượng giết người phạm nhãn, cho dù rời đi Đồng Cương, cái này án đế cũng sẽ giống bóng dáng giống nhau đi đến nào theo tới nào. Vĩnh viễn ném không xong. Ta mất đi thi đại học cơ hội, ngồi xổm nửa năm lao, ra tới sau suốt 4 năm sống được người không người quỷ không quỷ, ta chẳng lẽ còn muốn tiếp tục như vậy túi đầu quá cả đời. Cận Chiêu trong mắt phát ra ra cứng cắp hung ác, nhìn Khương Mộ từng câu từng chữ nói cho nàng, đây là ta duy nhất có thể lật lại bản án cơ hội. Ở nghe được những lời này thời điểm, Khương Mộ linh hồn đều ở chấn động, nàng thậm chí rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới. Đi vào tiểu khu sau, Khương Mộ đại não là hỗn loạn, nàng cảm giác đây là một cái không chân thật ban đêm, nàng tới Đồng Cương, đi vào Cận Chiêu bên người đã có hơn nửa năm, hắn vẫn luôn giống cái cần cù chăm chỉ duy tu công, mỗi ngày làm từng bước mà xử lý một gian không lớn cửa hàng bán xe, có 3 năm cái chi tâm huynh đệ, ngẫu nhiên uống chút rượu loát loát xuyến, cùng sở hữu người thường sinh hoạt không có gì bất đồng. Nhưng mà ở đêm nay Cận Chiêu triển lãm hắn nhất chân thật một mặt, một cái làm Khương Mộ vô pháp tưởng tượng một mặt, một cái nhìn như đạm mạc bề ngoài hạ kia không chịu khuất phục quyết tâm, một cái ở nàng cho rằng chỉ biết xuất hiện ở lao phim Hồng Kông hoặc là cái gì điện ảnh tảng lớn thân phận. Đặc thù, thần bí, hung hiểm, này hết thảy đều làm Khương Mộ cảm thấy giống đang nằm mơ. Nàng không có lập tức hồi Cận Cương ra, mà là ở dưới lầu tìm cái tập thể hình thiết bị ngồi xuống, nàng yêu cầu hảo hảo ngẫm lại, tiêu hóa Cận Chiêu đối nàng lời nói. Đổi vị tự hỏi, nếu là nàng gặp gỡ chuyện này có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Ở biết rõ chính mình là bị người đẩy ra đi đỉnh bao, từ đây hủy hoại tiền đồ, còn vì cái kia đầu sỏ gây tội làm 4 năm sống, mỗi ngày trung thành và tận tâm mà trả giá, đối với kia trương giả nhân giả nghĩa ghê tởm gương mặt, kết quả là đối phương không có chút nào sám hối chi tâm, còn nếu không đoạn chèn ép thậm chí đem chính mình bức thượng tuyệt cảnh, nàng sẽ như thế nào làm? Liên như vậy trong nháy mắt, nàng tựa hồ lý giải Cận Triều tuyệt địa phản kích, không có mặt khác đường lui, cho dù hắn tưởng an an ổn ổn mở ra nhà này cửa hàng bán xe, vạn lao bản cũng sẽ không bao dung hắn, nếu có thể tưởng an không có việc gì, phía trước đã hơn một năm cũng sẽ không mặc kệ phía dưới người lâu lâu tới tìm việc, như vậy đi xuống một ngày nào đó cửa hàng bán xe sẽ háo không dậy nổi, sinh ý sẽ đã chịu ảnh hưởng, Cận Triều hội không có đường sống. Hắn không phải một cái ca nguyện bị người đạp lên dưới chân người, ở trong mắt nàng Cận Triều, lâu có thẳng tới trời cao trí, hắn sẽ không làm chính mình mông trần, cũng sẽ không cam tâm lưng đeo hoàn án, cho nên con đường này là hắn thế tất phải đi con đường, cho dù trước có mánh hổ, sau có sói đói, hắn cũng sẽ không chút do dự mà đi xuống đi. Án đế, cái này ở Triệu Mỹ Quyên trong miệng đều khó có thể mở miệng chữ, làm Cận Cường lần nữa né tránh đề tài, làm Khương Nên Hàn khinh thường nguyên tội. Nếu có thể lật lại bản án, như vậy tương lai hoành ở bọn họ chi gian lực cản có phải hay không cũng sẽ dẫn nhận mà giải. Khương Mộ cảm giác cả người đều bốc cháy lên, một cổ thật lớn ngọn lửa vòng tới rồi nàng trong đầu, làm nàng nhiệt huyết sôi trào. Cận Triều đưa xong Khương Mộ về sau đánh xe trở lại cửa hàng bán xe, mới vừa ngồi xuống không hơn 10 phút, cửa hàng bán xe cửa cuốn đột nhiên bị gõ đến chấn vang. Hắn túc hạ mi xoay người lại lần nữa đi trở về Duy Tu Gian, kéo ra cửa cuốn sau, Khương Mộ cứ như vậy thở hồng hộc mà xuất hiện ở trước mặt hắn, Cận Triều ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, không phải đem ngươi đưa trở về sao? Ngươi như thế nào lại tới nữa? Khương Mộ kích động mà túm chặt hắn cổ tay háo đối hắn nói, ta có biện pháp, ngươi cùng ta đi một chỗ. 51, trạm tờ 51, nhị hợp nhất. Một lần nữa lên xe sau Cận Triều hỏi Khương Mộ đi đâu, nàng đem điện thoại đem ra, căn cứ định vị trực tiếp hướng dẫn qua đi, địa chỉ ở Đồng Cương phía Tây, tới gần huyện thành một chỗ, nàng đưa cho Cận Triều xem, Cận Triều nhìn lướt qua liền căn cứ hướng dẫn địa chỉ hướng mục đích địa khai đi. Buổi tối Đồng Cương trên đường xe vốn là thiếu, Cận Triều tốc độ xe thực mau, nói đến kỳ quái. Khương Mộ vừa tới Đồng Cương ngày đó cũng là Cận Triều đi tiếp nàng, nàng nhớ rõ lần đầu tiên ngồi Cận Triều xe thời điểm, tốc độ xe quá nhanh nàng còn khẩn trương mà lặng lẽ kéo lại cửa xe, Cận Triều lúc ấy suy vừa nói sợ cái gì. Khi đó nàng đương nhiên sẽ không biết trước mắt nam nhân đã là trên sân thi đấu thành thạo lái xe, còn rối rắm với hắn vì cái gì xe khai nhanh như vậy. Mà hiện tại, cho dù Cận Triều khai đến bay lên, nàng cũng không chút nào sợ hãi. Xe càng khai càng hoang vắng. Đi theo hướng dẫn tiến vào một mảnh xưởng khu, ban đêm nhà xưởng phóng nhãn nhìn lại đen nhánh trống trải, không ít xưởng gia công lẫn nhau dựa gần, cách mấy cái phố đó là một nhà khác nhà máy. Bọn họ vòng tới rồi một nhà xưởng khu cửa sau, nơi đó dựa gần một tòa hoang vu tiểu sơn, chỉ có một cái nói, hai bên liền cái đèn đường đều không có, Cận Triều mở ra đại đèn một đường khai đi vào, rồi sau đó ngừng ở phòng thường trực cửa lóe hai hạ đèn. Phòng thường trực có cái trực ban lão nhân đi ra hỏi bọn hắn là làm gì. Khương Mộ bắt thông một chiếc điện thoại đưa điện thoại di động đưa cho lão nhân này, lão nhân không biết cùng trong điện thoại người ta nói vài câu cái gì, treo điện thoại trực tiếp đem cửa điện tử cho bọn hắn mở ra, đối Cận Triều nói, hướng trong 200 mễ rẽ trái chạy đến kho hàng khu 3 Hào Môn. Cận Triều đưa cho hắn một cây yên nói tiếng, cảm tạ. Một chân ga liền đem xe khai tiến xưởng khu. Nay vẫn là Khương Mộ lần đầu tiên đêm hôm khuya khoắt đi vào nhân ra trong xưởng, cực đại xưởng khu nội an tĩnh đến một đỉnh điểm thanh âm đều không có. Cùng náo quỷ giống nhau, mặc danh làm nàng nổi lên tầng nổi da gà. Cận Triều nhưng thật ra thực bình tĩnh, đỡ tay lái thăm dò tìm biển báo giao thông, nhìn đến kho hàng mũi tên liền quải qua đi, đó là một mảnh liên thông đại nhà xưởng, mỗi cái phương vị đều có chói chặt đại môn, Khương Mộ cũng rơi xuống cửa sổ xe tìm kiếm, mai cho đến tả phía trước kho hàng trên cửa xuất hiện rất lớn vòng tròn, trung gian viết con số 3, Khương Mộ mới nâng lên ngón tay qua đi nói, là bên kia đi. Cận Triều đem xe chạy đến cái kia tiêu ba trước đại môn ấn hai hạ loa. Theo sau xuống xe, Khương Mộ cũng từ ghế phụ đi xuống tới. Hai người một người đứng ở xe một bên nhìn này phiên môn, không nhiều lắm một hồi bên trong có rất nhỏ động tĩnh, sau đó theo máy móc môn tiếng vang, này phiến nguyên bản khép kín đại môn dần dần đi lên trên đi, xe đại đèn đối diện kho hàng, phía sau cửa hai người theo bay lên máy móc môn dần dần xuất hiện bọn họ trước mắt. Một cái là Phan Khải, mà một cái khác Phan Khải bên người chính là một vị 50 tuổi tả hữu ngăm đen nam nhân. Ở nhìn thấy bọn họ kia một khắc, Phan Khải hưng phấn mà huy xuống tay đối Khương Mộ nói, các ngươi thật mau, ta cũng vừa đến. Sau đó nhìn về phía Cận Triều thành thành thật thật mà hô thanh, thất ca. Cận Triều đối hắn gật đầu, ánh mắt dừng ở cái kia trung niên nam nhân trên người. Phan Khải lập tức giới thiệu nói, hắn là Nhậm Đống Vĩ sư phó, ta ba trong xưởng tổng công. Khương nói ngươi tưởng phục hồi như cũ xe, hoặc là ngươi cùng Nhậm công tâm sự. Cận Chiều trong mắt lộ ra đã lâu thần sắc, nhìn Nhậm sư phó nói, đã lâu không thấy, Nhậm thúc. Phan Khải cùng Khương Mộ đều có chút kinh ngạc, Nhậm sư phó chỉ hắn, ta đương tiểu Phan trong miệng cái nào thất ca đâu, ngươi à, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Cận Chiều đạm cười nói, biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Nhậm sư phó đôi hắn nói, bên trong liêu đi. Khương Mộ cùng Phan Khải chưa tiến vào, Nhậm sư phó cùng Cận Chiều ở bên trong hàn huyên hơn nửa giờ, cụ thể hàn huyên cái gì bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Khương Mộ nhìn này đen nghìn nghịt một mảnh sườn khu, không cấm cảm khái nói, nhà ngươi này sinh ý làm được rất đại a. Phan Khải ngượng ngùng mà nói, còn hành đi. Khương Mộ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, vậy ngươi còn lao hố ta bút. Phan Khải đốn hạ, cười nói, thi đại học trước nhất định còn, nhất định còn. Chờ Cận Chiều ra tới thời điểm, Khương Mộ cùng Phan Khải ngồi ở kho hàng cửa bậc thang nói chuyện tào lao. Hắn đi qua, Khương Mộ nghe thấy tiếng bước chân lập tức đứng lên hỏi, nói đến thế nào. Cận Chiều trong mắt hiện lên một tia ý cười, không hề dấu hiệu mà giơ tay méo hạ nàng mặt, này nhất cử động đem Khương Mộ cũng ngây ngẩn cả người, theo sau nàng cũng đi theo cười rộ lên. Phan Khải nhìn xem Khương Mộ lại nhìn xem Cận Chiều, vẻ mặt nghi hoặc. Cận Chiều đưa nàng trở về thời điểm, Khương Mộ mới biết được vị kia họ Nhậm sư phó ở Đồng Cương trong vòng cũng coi như là cái lao kỹ thuật, Cận Chiều chơi xe máy thời điểm liền cùng hắn đánh quá giao tế, nhưng là cũng có thật nhiều năm không gặp. Còn lại Cận Chiều cũng không có nhiều lời, chỉ là dặn dò Khương Mộ dư lại sự không cần nàng nhọc lòng, làm nàng chuyên tâm khảo thí, hắn có thể ứng phó. Kết quả ngày hôm sau một tan học, Khương Mộ cùng Phan Khải hai người lại chạy tới, chạy như bay liền để lại Tiểu Dương ở kia, vắt cổ chảy ra nước cũng lại đây hỗ trợ, Nhậm Công lại mang theo hai cái thủ hạ. Khương Mộ cùng Phan Khải quá khứ thời điểm, bọn họ đã ở kho hàng sáng lập ra một cái lâm thời nơi sân chuyên môn lộng này chiếc xe. Cận Chiều kiến nàng tới, đối nàng vây vây tay, Khương Mộ tung tăng mà chạy qua đi, hắn một bên vội một bên giáo dục nàng, biết khi nào khảo thí. Biết a, ngày mai sáng sớm 9 điểm. Cận Chiều tức nàng liếc mắt một cái. Khương Mộ cợt nhả nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao, ngươi từ trước tổng quải bên miệng thượng, đại khảo đại chơi, tiểu khảo tiểu chơi, không khảo không chơi, ta đều mau đại khảo. Ngụ ý, hiện tại không chơi càng đại khi nào. Cận Chiều khỏe miệng khẽ nhếch đối nàng nói, cơm nước xong liền trở về. Khương Mộ dầu hạ miệng không tiếng động biểu đạt bất mãn, vừa quay đầu lại thấy Phan Khải kia hóa ngồi ở bậc thang thế nhưng còn ở viết đề. Khương Mộ liền mê hoặc, nhìn lại nàng chính mình, hôm nay liền cặp sách cũng chưa mang, nàng vài bước đi qua đi không lưng nhìn mắt, cả kinh nói, ngày mai đều khảo ngươi hiện tại còn làm cái này có ích lợi gì à. Phan Khải thần thần thao thao nói, ngươi không biết, ta người này trí nhớ không tốt, ôn tập quá sớm vô dụng, liền phải lâm thời ôm chân Phật. Thi đại học đều lâm thời ôm chân Phật còn hành. Nhưng là Khương Mộ ngẩng đầu nhìn này một tảng lớn nhà xưởng, đột nhiên cảm thấy giống như cũng không phải không thể, dù sao khảo không hảo còn có gia sản có thể kế thừa. Nàng ngồi xổm xuống thân hỏi, bọn họ ở chỗ này làm xe, người ba biết không? Phan Khải cũng không ngẩng đầu lên mà trở về câu, biết a? Ngươi nói như thế nào? Phan Khải dừng lại bút, quay đầu nói cho nàng, liền ngươi nói chuyện điện thoại xong cho ta, ta liền đi tìm ta ba, nói với hắn sự tình không thu phục ta này thi đại học liền khảo không hảo. Ngươi đây là uy hiếp ngươi bà sao? Phan Khải cười hì hì nói, dù sao hắn liền này ta một cái nhi tử, không dám ở ngay lúc này kích thích ta, vạn nhất ta về sau rút hắn ống dưỡng khí đâu. Phan Khải nói tiếp, đầu thất ca việc này. Ngươi vẫn là kêu hắn tiểu ca đi, hiện tại không ai như vậy kêu hắn. Phan Khải ngẩn người, ngược lại nói, tiểu ca việc này ta không phải cùng ta ba nói sao. Sau đó hắn đánh hai cái điện thoại, biểu tình rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm ta nhìn cả buổi, ta cho rằng hắn sẽ không đồng ý đâu. Sau lại mới đáp ứng đem Nhậm Công cho ta, muốn đồ vật cùng người từ Nhậm Công phối hợp, sẽ ở kho hàng đẳng khối địa ra tới, chuyện khác đương hắn không biết. Khương Mộ vẫn là rất cảm khái, Phan Khải ba ba hiển nhiên đã biết Cận Chiều cùng Vạn Lao bản sự, ở toàn bộ Đồng Cương đều thần hồn nát thần tính đương khẩu, còn có thể ngầm cho bọn hắn cung cấp kỹ thuật duy trì, nàng trong đầu đột nhiên liền thổi qua năm chữ lương tâm xí nghiệp ra. Tới rồi cơm điểm thời điểm, tam lại màu trắng xe con xuất hiện ở kho hàng cửa, Khương Mộ mắt sắc trước hết thấy. Chạy đi ra ngoài hồ, tam lại ca, sao ngươi lại tới đây? Tam lại mang một bộ khốc huyễn đại kính râm, vốn dĩ mặt cũng không tính bao lớn, này một chắn cơ hồ đã không có, hắn phi thường xoay khí ngầm kính râm tạp ở cổ áo trước, lúc kinh lúc giống nói, ngươi không phải đều phải thi đại học sao? Như thế nào còn hướng này chạy a? Liếc mắt một cái nhìn lại, bậc thang còn có cái ở viết đề cốc lốc, tam lại vô ngữ mà từ ghế sau đem mấy cái đại túi sách ra tới đối Khương Mộ hô, lại đây hỗ trợ. Khương Mộ chạy nhanh chạy qua đi, giúp Tam Lại đem ghế sau túi toàn bộ sách ra tới, sau đó đi theo Tam Lại cùng nhau dọn cái bàn, đem trong túi đóng gói hộp từng cái lấy ra tới. Tam Lại đối với ở bận việc người hô thanh, rửa tay ăn cơm, ăn xong lại lộng. Không thể không nói Tam lại thật là cái xưng chức hậu cần bảo đảm bộ trưởng, đồ ăn chuẩn bị đến cực kỳ phong phú, ra lệnh một tiếng tất cả mọi người lục tục ném xuống trong tay sống. Cận Chiêu giặt sạch tay đi vào kho hàng bên ngoài bậc lửa một cây yên, sắc trời đã dần dần trở tối, hắn chịu mấy điếu thuốc quay đầu lại nhìn Phan Khải kia nghiêm túc sức mạnh, hỏi câu, có thể thấy sao? Phan Khải ngẩng đầu kiêu ngạo mà nháy hắn đôi mắt nhỏ, nam không, còn có thể. Cận Chiêu hừ cười thành, quay đầu đi, phía chân trời biên ánh nắng chiều dần dần ảm đạm, hắn thanh âm cũng trở nên thâm trầm mà xa xưa, ân tình này ta nhớ kỹ, về sau sẽ trả lại ngươi. Phan Khải kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cận Chiêu nhìn nhìn, lại quay đầu lại nhìn mắt đang ở phân chiếc đũa Khương Mộ, Cận Chiêu trực tiếp đem Phan Khải đầu cấp ninh lại đây, áp xuống mí mắt nói, là ta trả lại cho ngươi không phải nàng, thiếu có ý đồ với nàng. Phan Khải cười mỉa nói, không dám, không dám. Vì thế cơm nước xong Tam lại liền cùng cái lão mụ tử giống nhau lại đem hai cái tiểu thí hài đưa về nhà, dọc theo đường đi còn bà mụ mụ mà dặn dò bọn họ ngày mai khảo thí muốn chuẩn bị đồ vật, thuận tiện còn khản nổi lên hắn năm đó thi đại học huy hoàng chiến tích, tin vỉa hè cái thứ nhất lao ra trường thi có thể thượng TV, vì thế vì đuổi ở cái thứ nhất, năm đó hắn còn riêng xuyên xong giày chạy đua, kết quả cửa mão đều không có, liền một đám gia trưởng đem hắn vây quanh hỏi đông hỏi tây. Hỏi đến hắn quần áo đều thiếu chút nữa bị xé, cho nên khuyên bảo bọn họ ngàn vạn không cần tranh làm đệ nhất. Nhưng hắn khuyên bảo cùng kinh nghiệm đối Khương Mộ cùng Phan Khải tới nói cơ bản điều dùng đều không có. Ngày hôm sau khảo thí Cận Cường riêng xin nghỉ, Triệu Mỹ Quyên sáng sớm liền đem cơm sáng bị hảo, quang ăn cơm sáng trong lúc liền cùng Khương Mộ nói không dưới 3 lần đường khẩn trương. Khương Mộ là không cảm giác nhiều khẩn trương, liền cảm giác Triệu Mỹ Quyên cao trung cũng chưa thượng quá so nàng còn khẩn trương. Trước khi đi thời điểm Cận Hân chạy đến Khương Mộ trước mặt nhìn chằm chằm nàng, Khương Mộ cong lưng hỏi, có việc sao? Cận Hân viết một chương rất nhỏ tiện lợi dán cho nàng, đối nàng nói, ngươi xuống lầu lại xem. Khương Mộ nắm kia chương nho nhỏ tiện lợi dán ra cửa, Cận Cường đã trước một bước đi ra ngoài đón xe, Khương Mộ đi đến dưới lầu thời điểm mở ra kia chương tiện lợi dán, mặt trên họa nho nhỏ tình yêu làm thành một vòng tròn, bên trong viết hai cái bút chỉ tự, cố lên. Khương Mộ đôi mắt tức khắc cong lên. Nàng đem tiện lợi dán thu hảo hướng tiểu khu ngoại đi đến. Di động vang lên, nàng lấy ra tới thấy là Cận Chiêu đánh tới. Truyền được sau, Cận Chiêu hỏi, ra cửa sao? Ba đã ở đánh xe, ngươi đâu? Còn ở kia. Ngươi tối hôm qua không trở về sao? Ân, hôm nay muốn tiếp cá nhân. Khương Mộ cười nói, khảo hảo có khen thưởng sao? Cận Chiêu tựa hồ cũng mang theo cười, muốn cái gì khen thưởng? Dùng ta ngẫm lại. Trong điện thoại an tĩnh 2 giây. Cận Chiêu thanh âm xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, mang theo vô pháp ngăn cản dễ nghe trầm thấp, mộ mộ, hảo hảo khảo. Treo điện thoại, Khương Mộ đón ánh sáng mặt trời quang, giống lao tới chiến trường nữ chiến sĩ, chỉ là lúc này đây, nàng còn mang theo Cận Chiêu sai thất tín niệm cùng bước vào trường thi. Cận Chiêu hôm nay đích xác yêu cầu đi tiếp một cái rất quan trọng người, người này đó là Trương Phạm ca ca Trương Quảng Vũ, một vòng trước Trương Quảng Vũ đã chẳng chọc Hàng Châu Thượng Hải 2 mà đem Cận Chiêu yêu cầu đồ vật xứng tề. Sợ trên đường chuyển phát nhanh sẽ xảy ra sự cố chậm trễ thời gian, trực tiếp xin nghỉ thịt người bối trở về Đồng Cương. Cận Chiêu một nhận được Trương Quảng Vũ liền trực tiếp chạy về kho hàng, một đoàn người ngựa không ngừng để mà đầu nhập duy tu cải tạo chung. Cho nên ở Khương Mộ vì tương lai phấn đấu thời điểm, Cận Chiêu cũng ở vì con đường phía trước chiến đấu, tất cả mọi người ở giành giật từng giây, không dám mệt mỏi. Thi đại học cuối cùng một ngày bán ra trường thi thời điểm, Khương Mộ rốt cuộc cảm giác đè ở trên vai 4-5 gánh nặng liền như vậy tung rớt. Cả người có loại xưa nay chưa từng có vui sướng. Phan Khải hảo xa liền kích động mà kêu tên nàng, tung tăng nhảy nhót cùng cái đại ngốc giống nhau chiều nàng chạy tới, hưng phấn mà hô, giải phóng, đi đi đi, hôm nay nhất định phải đi hải hạ. Khương Mộ cũng khó được không cảm thấy hắn điên khùng, đi theo hắn cười, hai người mới ra cổng trường liền thấy Cận Chiêu, Tam lại còn có một cái xa lạ nam nhân đứng ở đám người mặt sau. Tuy rằng cổng trường tất cả đều là gia trưởng, còn có lôi kéo khẩu hiệu, phùng hoa tươi. Trường hợp cực kỳ náo nhiệt, nhưng Khương Mộ vẫn là liếc mắt một cái thấy bọn họ, thật sự là bởi vì này ba người vóc dáng đều cao, hướng kia vừa đứng quá thấy được, đặc biệt là Tam lại còn xuyên hắn kia kiện ấn màu đỏ rực người Trung Quốc quốc triều áo thun, ở trong tay người khác lấy hoa, hắn lấy chính là một mặt phi thường bỏ túi quốc kỳ Huy A Huy, tưởng chú ý không đến đều khó, làm Khương Mộ khắc sâu. Hoài nghi, hắn là nghĩ đến ngồi xổm đài truyền hình phóng viên. Khương Mộ không nghĩ tới Cận Chiêu hôm nay sẽ ném xuống trong tay sống tới đón nàng. Nàng vừa mới chuẩn bị chiều bọn họ chen qua đi, liền phát hiện có người so với bọn hắn trước tế qua đi, người nọ chính là Trương Phạm, hắn trực tiếp chạy đến Trương Quảng Vũ trước mặt liền hỏi hắn muốn di động cùng yên. Khương Mộ chen qua đi về sau mới biết được, cái kia xa lạ tuổi trẻ nam nhân cư nhiên chính là trước kia đã cho Cận Chiêu bản vẽ Trương Phạm hắn ca. Nàng đi đến Cận Chiều trước mặt đối với hắn cười, đem chính mình chuẩn khảo chứng đưa cho hắn. Cận Chiều tiếp nhận nhìn kỹ xem, trong mắt chứa tinh hỏa điểm điểm, nâng lên mắt đối nàng nói, thu hảo, vào đại học còn phải dùng. Trương Quảng Vũ kêu đại gia cùng đi nhà hắn nướng BBQ, vô cùng náo nhiệt mà chúc mừng một chút. Phan Khải theo tới tiếp hắn tiểu gì chào hỏi, cũng đi theo bọn họ một đạo đi. Hôm nay Đồng Cương rất nhiều địa phương đều giới nghiêm, nơi nơi đều là học sinh cùng người nhà hậu viên đoàn nhóm, bọn họ đều không có lái xe lại đây. Một đám người mênh mông quần quận dọc theo đường phố hướng Trương Quảng Vũ ra đi đến, trên đường thỉnh thoảng có thể gặp phải thoải mái cười to đám người, còn có không ít nghỉ chân chụp ảnh lưu luyến học sinh, toàn bộ phố đều tràn đầy vui vẻ không khí. Ngay cả Phan Khải cùng Trương Phàm đều kề vai sát cánh mà sướng nổi lên, ta còn là từ trước cái kia thiếu niên, không có một tia thay đổi. Thời gian chẳng qua là khảo nghiệm, loại ở trong lòng tín niệm chút nào chưa giảm. Trước mắt thiếu niên này, vẫn là lúc ban đầu gương mặt kia. Trước mặt lại nhiều gian khó hiểm không lùi lại, say nở vờ dài úp. Lai A Phi Giờ, Vê Đút Thú Ô Hát Ô Hát. Một câu không ở điều thượng, đại hình xấu hổ hiện trường, thả Vê Đút Thú đến quỷ giống sói chu cũng chút nào không thèm để ý hình tượng. Tam lại đi ở Khương Mộ phía sau, đem bỏ túi tiểu lá cờ hướng nàng sau cổ cắm, ngay từ đầu Khương Mộ còn không có chú ý tới, cái hốt đỉnh cái tiểu kỳ đi rồi một đường, thẳng đến gặp phải Nghiêm Hiểu Y các nàng chỉ vào nàng cười. Nàng mới xuyên thấu qua bên đường tủ kính thấy chính mình cùng sướng xuyên kịch giống nhau, lập tức cầm xuống dưới dơ tiểu lá cờ liền đuổi theo Tam lại chạy. Mà Cận Chiều cùng Trương Quảng Vũ đi ở cuối cùng trò chuyện linh kiện thượng sự, ánh mắt nhưng thật ra nhìn bọn họ làm ổn thân ảnh, Khương Mộ đuổi theo Tam lại chính là một đốn bạo đấm, còn muốn nhảy dựng lên đem lá cờ cắm hắn cổ áo, Cận Chiều mặt mày cũng đi theo ra hắn ra. Hắn sẽ không lại trở lại cái này tuổi, cũng không thể quay về thi đại học ngày đó, nhưng nhìn Khương Mộ trên mặt rào rạt cười. Hắn giống như cũng đi theo nàng một lần nữa đi rồi một chuyến, đáy lòng thiếu hụt đồ vật trùng quy lấy một loại khác hình thức điền thượng. Trương Quảng Vũ ra ở trong thành thôn, quá khứ tự kiến phòng, sau lại còn đóng thêm tiểu tam tầng, trên cùng một tầng có cái sân thượng, cách hai khối địa phương, có cái bản có nướng BBQ có giá, làm cho giống mô giống dạng, còn trang một vòng ngôi sao trạng lóe xuyến đèn mang, Khương Mộ vừa lên đi liền oa ngô một tiếng. Nữ hải tử trời sinh đối loại này bầu không khí cảm mười phần địa phương không có bất luận cái gì sức chống cự. Trương Quảng Vũ nói là hắn bạn gái năm trước ở mẫu bảo thượng mua tới trang trí, năng lượng mặt trời, vừa đến buổi tối tự động lượng, Trương Quảng Vũ bạn gái là hắn cao trung ngồi cùng bàn, sau lại cũng lại đây, Cận Chiều cùng Tam lại bọn họ đều nhận thức, vãn chút thời điểm Kim Kẻ Điên cũng tới. Vì chúc mừng này mấy cái hài tử thành công thoát ly khổ hải, Kim Kẻ Điên còn riêng đổ mồ hôi đầm địa mà dọn hai dương rượu đi lên, hắn lại đệ rượu cấp Khương Mộ thời điểm, Khương Mộ nhìn phía Cận Chiều, đêm nay Cận Chiều không có ngăn cản, bất quá nhắc nhở nàng. Một vừa hai phải bốn chữ ở Kim Kẻ Điên trong mắt giải đọc chính là bông ra tới uống, cho nên vừa lên tới liền nói một đống lời hay, cơ hồ đem hắn suốt đời sở sẽ thành ngữ tất cả đều dùng tới, nói được đó là gióng giạc hùng hồn, tình cảm mãnh liệt mênh ngông, nhiệt huyết như lửa, sau đó làm đại gia uống. Cận Chiều cùng Tam lại bọn họ thói quen, biết hắn mỗi lần uống rượu trước đều phải vô nghĩa một đồng lớn, căn bản không ném hắn, nề hà mấy cái tiểu thí hài nghe được thực phía trên, vừa lên tới liền mánh uống. Giống như không uống mánh điểm thể hiện không được bọn họ đã từ cao trung cái này ngạch cửa bước ra đi sắp trở thành một cái đại nhân dũng mánh cấp tiến. Sau lại Trương Quảng Vũ hắn bạn gái hỏi bọn hắn khảo đến thế nào, chuẩn bị thượng cái gì trường học khi, Trương Phàm báo cái có hơi tu chuyên nghiệp đại học chuyên khoa, nhưng là nói hắn không nhất định có thể thi đậu, nếu là thật sự không được liền đi mỗ tường điều khiển máy xúc đất đi, cũng không biết hắn là nói thật vẫn là nói giỡn. Phan Khải nói hắn chuẩn bị đi học triết học, một câu vừa ra chỉnh bàn an tĩnh. Đều cảm thấy hắn khả năng uống lớn. Sau đó hỏi đến Khương Mộ, Khương Mộ ngẩng đầu nhìn phía Cận Chiều, Cận Chiều rũ mắt chuyển trước mặt nắp chai bia, nhìn như không chút để ý bộ dáng, nàng liễm mắt nói, còn không có tưởng hảo. Phan Khải kích động nói, ngươi còn không có tưởng hảo a? Hai tháng trước hỏi ngươi ngươi liền nói chưa nghĩ ra, gia tăng tưởng a, điểm vừa ra tới liền phải điền trí nguyện. Khương Mộ không nói chuyện, nâng lên rượu một cái miệng nhỏ mà uống. Kim Kẻ Điên tới rồi không bao lâu, đại gia liền bận rộn nướng BBQ. Trương Phàm cùng Phan Khải hai người mân mê nửa ngày cũng chưa đem than cấp điểm, xem đến Tam lại thế bọn họ xuất ruột, dứt khoát tự mình thượng thủ. Trương Quảng Vũ bạn gái thả âm nhạc, Kim Kẻ Điên Vận Hải còn nhân tiện hỏi câu, vắt cổ chảy ra nước như thế nào không có tới. Cận Chiêu trả lời, trong nhà có sự đi trở về. Nướng BBQ xương khói nhắm thẳng này phiêu, Cận Chiêu dứt khoát đứng dậy vòng đến sân thượng một khắc đầu hút thuốc đi, Khương Mộ cũng đi nướng một hồi, bị yên sặc đến ho khan, cấp Tam lại đuổi đi. Nàng trở về tìm một vòng không nhìn thấy Cận Chiều, liền vòng qua ngăn cách hướng sân thượng bên kia đi đến. Nay nửa bên đôi đều là tạp vật, có dưa muối lu, thùng dụng cụ, cư nhiên còn có cái chứa đầy đồ vật phá bồn tắm, này thu nạp hiệu quả rất là thần kỳ. Mà Cận Triều liền ngồi ở sân thượng bên cạnh ngậm thuốc lá cúi đầu gọi điện thoại, chân dài tùy ý kiểu ở buồn tắm thượng, tùy ý không câu nệ, rắn chắc cánh tay chống ở bên cạnh, phồng lên vẫn trương cơ bắp, kia xoáy khí con người rắn giỏi hình tượng tản mát ra mê người cảm giác an toàn, có nam nhân thuần túy nhất hương vị. Khương Mộ bước chân cầm lòng không đậu mà chiều hắn đi đến, ngừng ở hắn bên cạnh an tĩnh mà ghé vào ban công biên. Cận Triều nghiêng mắt nhìn chằm chằm nàng đối trong điện thoại nói, túi hơi trước không đổi, chờ ta ngày mai trở về lại nói, ân, hôm nay bất quá đi, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Trương Quảng Vũ ra ban công địa lý vị trí khá tốt, ban đêm có thể thấy trong thành thôn bách ra ngọn đèn lên dầu, tràn ngập pháo hoa khí, hạ gió thổi qua, mát mẻ thoải mái, chẳng qua Khương Mộ mỗi lần uống xong rượu đều có loại mí mắt đánh nhau cảm giác, cũng không phải vây, chính là mở to không lớn khai. Cận Triều treo điện thoại hỏi, uống nhiều quá. Khương Mộ lập tức đứng dậy nói, mới không có, ta thanh tỉnh thật sự. Cận Triều ánh mắt rất sâu, lưu chuyển chi gian hàm chứa nhàn nhạt cười, nhìn nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, nghe thấy nàng mềm mại mà hô thanh, ca. Ân. Hắn đáp lời nàng. Khương Mộ thân mình lung lay hạ, hỏi, ngươi nói ta khảo nào hảo. Cận Triều đem yên diệt túi đầu, ngươi hẳn là cùng mẹ ngươi thương lượng. Nàng hy vọng ta đi Úc Châu. Cận Triều lông mi hơi hơi liêu hạ, Khương Mộ để sát vào hắn ngẩng đầu hỏi. Ta muốn thật đi Úc Châu liền rất thời gian dài không thể đã trở lại, ngươi sẽ luyến tiếc sao? Cận Triều nâng lên mắt lược nàng, hắn không nói gì, chỉ là trong mắt đãng lệnh người lóa mắt quang, thâm đến giống liếc mắt một cái vọng không đến biên ngân hà, nhưng lúc này giờ phút này hắn vũ trụ chỉ chiếu ra nho nhỏ nàng. Trung quanh ngọn đèn dầu lộng lẫy, lóe tinh quang tiểu đèn quay trung quanh ở bọn họ quanh thân, Khương Mộ hai mắt nôn nóng mà nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt từ hắn nồng đậm mặt mày chạy xuống đến hắn rõ ràng môi tuyến thượng, không biết có phải hay không uống xong rượu duyên cớ. Hắn môi phía mê người liễm diễm, như vậy trong nháy mắt, Khương Mộ đại não không chịu không chế, nhón mũi chân hôn lên đi. Bốn cánh chạm nhau khi, Khương Mộ tiếng tim đập bao phủ thế gian vạn vật, ngây thơ trúc chắc hương mềm xúc cảm phúc ở Cận Triều trên môi, dây lát lướt qua, rồi lại giống đốm lửa thiêu thảo nguyên. Hắn trừng mắt hai mắt, trong mắt là bị kích phát nóng rực, nhìn chằm chằm Khương Mộ cúi đầu né tránh mặt mày, hô hấp trầm trọng mà giao hấn, ngươi hôn đầu. Khương Mộ lồng ngực kịch liệt phập phồng, nàng sắc cảm giác hôn đầu. Toàn bộ đại não đều là phiêu, hình người đạp lên bông thượng, lại không phục bị Cận Triều nói, chính là đánh bạo lại lần nữa ngẩng đầu hôn hắn một chút, mà lúc này đây ở nàng rời đi hắn môi khi, trên eo lực đạo đống nhiên buộc chặt, nàng cả người đều bị Cận Triều ôm vào trong lòng, hắn túi đầu ngậm ở nàng môi, tại ra nàng môi răng khoảnh khắc, Khương Mộ cảm giác trái tim sầu ngừng, cứ việc nàng khi còn nhỏ thường xuyên ngủ ở Cận Triều bên người, nhưng loại này chưa bao giờ từng có thân mật làm nàng bước chân hư nhuyễn, chỉ là thực ngắn ngủi dây dưa. Cận Triều chống nàng ngạch, hô hấp nóng bỏng mà đối nàng nói, ta cũng hôn đầu. Nhìn nàng mê ly ánh mắt cùng như ngọc khuôn mặt, hắn lại lần nữa mất khống chế mà mút thượng nàng mềm mại tinh tế môi, cách vài bước khoảng cách, một khắc đầu là lười biếng âm nhạc, Phan Khải bọn họ la to vui đùa, Kim kẻ điên xé vỡ giọng nói tiếng ca, sở hữu hết thể đều tại tiến hành, gần vừa đứt chi cách. Kia kích thích khẩn trương cảm làm Khương Mộ cả người đều cuộn tròn ở Cận Triều trong lòng ngực, trái tim phảng phất bị hắn đặt ở đám mây, thân thể lại tại hạ hãm. Cận Triều ôm lấy nàng eo đem nàng trọng lượng toàn bộ nhận lấy, đầu lưỡi không ngừng dây dưa nàng, Khương Mộ đại nào thiếu oxy thậm chí choáng váng, mãnh liệt cực nóng đem nàng cắn ướt. Hắn mê người hơi thở, ôn nhu xâm lược, không ngừng bị phóng đại thân mật làm Khương Mộ thân thể run rẩy, lâu như vậy tới nay u sầu lấy một loại nhất nguyên thủy phương thức bạo phát, Khương Mộ bị hắn hôn đến đỏ hốc mắt. Thẳng đến tam lại gần cổ lên hô, "Mộ Mộ, cánh gà hảo, ngươi đã chạy đi đâu?" Khương Mộ mới giật mình mà từ Cận Triều trong lòng ngực trốn thoát. Đột nhiên lui ra phía sau một bước hoảng loạn mà nhìn hắn một cái chạy trở về. Cận Triều nhìn chằm chằm nàng hốt hoảng bóng dáng, mí môi biên tàn lưu mềm ấm, cũng cất bước vòng qua ngăn cách, tam lại bắt lấy một chuỗi cánh gà đưa cho nàng, lại ở ngẩng đầu khi thấy Khương Mộ đỏ bừng vành mắt, ngẩn ra hạ, quay đầu liền đối với theo sau đi tới Cận Triều nói, ngươi có bệnh à, mới thi đại học xong ngươi liền không thể cấp hài tử nhẹ nhàng, lại nói cái gì đem nàng nói khóc. Nói xong đem cánh gà nhét vào Khương Mộ trong tay đối nàng nói, ngươi này ca đừng muốn. Liền sẽ khi dễ ngươi. Khương Mộ túi đầu tiếp nhận cánh gà không dám lên tiếng. Cận Triều cũng trầm mặc mà chống đỡ, vô pháp phản bác, muốn nói khi dễ, giống như cũng là như vậy hồi sự. 52, chạm tờ 52. Khương Mộ cầm cánh gà ngồi xuống, Cận Triều đi tới góp Trương Quảng Vũ nói hai câu lời nói, quay người lại ngồi ở Khương Mộ bên cạnh, từ nàng đối diện đến bên người nàng hết thảy đều là như vậy tự nhiên, không có người lưu ý đến hắn thay đổi vị trí. Kỳ thật vừa rồi Khương Mộ cũng không cảm giác chính mình uống say. Chỉ là này hiểu ý nhảy tiết tấu thực mau, tư duy cũng là mông lung, đích xác có chút say lòng người cảm thụ, đặc biệt là Cận Triều ở bên người nàng ngồi xuống sau, cứ việc nàng vùi đầu đến phi thường thấp cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn cường thế tồn tại. Cái loại này khẩn trương đến mức tận cùng tim đập nhanh cảm làm nàng liên thủ cổ tay đều ở run rẩy, đặc biệt tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới, thật giống như chính mình tài cán một kiện cái gì không thể gặp người sự, dẫn tới nàng tâm thần không yên. Phan Khải bọn họ cầm một mâm mới nướng tốt thịt xuyến lại đây, thịt nướng hương khí, chén rượu va chạm, cười vui thanh âm tràn ngập ở trên sân thượng, nhưng sở hữu hết thảy đều không thể che giấu Khương Mộ tiếng tim đập. Nàng thậm chí cảm thấy giờ này khắc này choáng váng so lần trước Kim kẻ điên cho nàng uống như vậy nhiều rượu còn muốn phía trên. Sau lại Tam lại đề nghị tháng 7 thời điểm, chờ đại gia đình đầu sự đều vội xong rồi cùng đi leo núi, còn nói muốn tìm cái có đường cắp treo sơn, cũng không biết hắn cường điệu leo núi có cái gì ý nghĩa. Kim kẻ điên nói muốn đi liền đi Ngũ Nhạc đứng đầu, Thái Sơn, Trương Quảng Vũ hồi Hoàng Sơn trở về không xem nhạc, làm đoàn người đi Hoàng Sơn, hắn ở An Huy công tác, qua đi cũng gần. Đại gia thảo luận đến khí thế ngất trời, cận chiều cầm rượu, bên môi treo đạm cười, thỉnh thoảng cắm nói mấy câu, có vẻ thực tự nhiên, nhưng là Khương Mộ tố chất tâm lý liền không hắn như vậy hảo, nàng vẫn luôn ở vùi đầu ăn xuyến, kỳ thật nàng đã ăn no, chỉ là này sẽ không ăn làm ngồi tựa hồ cũng có chút vô thố. Toàn bộ quá trình, nàng cùng cận chiều khuỷu tay lơ đãng cọ sát mà qua, rõ ràng là rất lơ lỏng bình thường sự, nhưng lúc này giờ phút này như vậy xúc cảm bị vô hạn phóng đại, thậm chí sinh ra một loại chỉ có bọn họ hai mới biết được tiểu gái muội. Phan Khải thấy nàng ăn liền không dừng lại, còn kinh ngạc hỏi câu, Khương Khương, ngươi hôm nay rất đói đi. Khương Mộ lúc này mới cảm giác chính mình đích xác tắc không được, chẳng qua đại gia chính uống đến cao hứng, nàng cũng chỉ có thể làm bồi. Dư Quang trộm đi xem cận chiều, hắn tay phải chống ở bên cạnh bàn, tới gần nàng tay trái rũ ở ghế trên. Khương Mộ lại không cầm túi đầu nhìn hắn buông xuống tay trái, khớp xương thon dài hữu lực, mu bàn tay huyết quản rõ ràng. Nàng kỳ thật rất ít sẽ chú ý tới người khác như vậy việc nhỏ không đáng kể địa phương. Trước kia phát sốt đi quải thủy, hộ sĩ luôn là nói nàng huyết quản không rõ ràng. Nếu là vận khí không hảo gặp phải cái kinh nghiệm còn hộ sĩ, nàng không tránh được muốn nhiều ai một châm. Nhìn cận chiều hơi hơi nô lên huyết quản, nàng cảm thấy mới lạ, sau đó cũng liền thật duỗi tay chọc hạ hắn mu bàn tay thượng gân xanh. Cận chiều hơi nghiêng đầu chậm rãi chuyển qua tầm mắt như có như không mà liếc nàng. Khương Mộ chọc một chút không đã quyền. Nguyên lai chọc người huyết quản lần đó đạn xúc cảm còn rất có ý tứ, vì thế tay không chịu ngồi yên lại đi lên chọc một chút, chỉ là lúc này đây còn không có chọc đến, cận chiều liền quay cuồng bàn tay trực tiếp đem nàng tay nhỏ nắm lấy. Khương Mộ nháy mắt ngẩng đầu đi xem hắn, hắn đã thu hồi tầm mắt dường như không có việc gì mà quay đầu nghe Tam lại nói chuyện tào lao. Nga mi sơn con khỉ, trong tay lực đạo từ đầu đến cuối không có buông ra, nhẹ nhàng nuốt ve nàng tròn tròn chỉ cái. Nay không phải cận chiều lần đầu tiên dắt Khương Mộ tay. Vô luận là đua xe lần đó diễn kịch, vẫn là đối mặt vạn lao bản thời điểm, hắn đích xác đều dắt quá Khương Mộ tay, nhưng mà kia hai lần đều là ở nàng cực độ bất an dưới tình huống, hắn dùng phương thức này trấn an nàng cảm xúc, chỉ là nắm, không có dư thừa động tác. Mà tối nay, ở như thế thả lỏng hoàn cảnh chung, hắn mỗi một chút đụng vào đều mang theo lay động nhân tâm điện lưu, Khương Mộ căn bản không dám nhìn tới người khác, tuy rằng nàng biết này sẽ căn bản không có người sẽ chú ý cái bàn phía dưới động tĩnh, nhưng tay bị cận chiều nắm. Hắn lòng bàn tay nâng người xúc cảm trực tiếp đốt tới nàng ngược qua, lại phàn tới rồi trên má, ửng đỏ một mảnh, người chung quanh đang nói cái gì nàng đã nghe không rõ. Không biết qua bao lâu, Trương Quảng Vũ bạn gái hỏi nàng một câu, ngươi có phải hay không uống nhiều quá a? Khương Mộ trột dạ mà đem tay chịu trở về theo nàng lời nói gật gật đầu, khả năng đi. Vì thế mọi người đều nói không sai biệt lắm liền tan đi. Trên đường trở về, Tam lại kêu chiếc xe, cùng cận chiều cùng nhau đem Khương Mộ trước đưa về cận cường ra. Tam lại người này vừa uống rượu kia lời nói liền không dứt, từ lên xe bắt đầu liền ngồi ở ghế phụ cùng tài xế nói trời nói đất nói hắn khai cửa hàng thu cưng, kia khí thế rộng rãi nói chuyện phiếm hình thức, không biết còn tưởng rằng hắn khai chính là cái gì đại hình sủng vật giao dịch thị trường, vừa lúc kia tài xế trong nhà dưỡng hai điều cẩu, máy hát mở ra liền không sát được. Cận chiều cùng Khương Mộ ngồi ở ghế sau, hai người trung gian cách rất lớn khoảng cách, người trước mặt quá ồn ào, trên đường bọn họ một câu cũng chưa nói thượng, Khương Mộ ngẫu nhiên trộm ngắm cận chiều. Hắn cảm giác được nàng tầm mắt sẽ xoay đầu tới, Khương Mộ lại nháy mắt né tránh. Chờ tới rồi tiểu khu cửa thời điểm, Tam lại cư nhiên đã thành công marketing một vị VIP khách hàng, xem đến Khương Mộ không thể không viết hoa một cái phục. Tam lại còn quay đầu cợt nhả mà đối nàng nói, trở về có thể thống khoái ngủ một giấc, sinh viên. Khương Mộ cũng đi theo hắn cười hạ, rồi sau đó hấp tấp mà phiết mắt cận chiều. Cận chiều cảm nhận được nàng ánh mắt, đối Tam lại nói, ta đưa Mộ Mộ đi vào. Rồi sau đó nói cho tài xế. Phiền toái chờ hạ, tính tiền. Khương Mộ kéo ra cửa xe, cận chiều cũng xuống xe, Tam lại liền tiếp tục cùng tài xế nói chuyện phiếm á miêu á cẩu. Hai người quẹo vào tiểu khu sau, xe taxi đã nhìn không thấy, khu chung cư cũ đèn đường cháo một tầng rất dày cho bụi, ánh sáng pha ám, Khương Mộ đi tún Cận Triều tay áo, còn không có đụng tới hắn, tay liền đã bị Cận Triều cầm, hắn không có xem nàng, hết thảy thật giống như có cảm ứng giống nhau ăn ý. Xuyên qua ban đêm u tĩnh tiểu khu, Cận Triều mang theo Khương Mộ về tới lao lâu, mở ra lâu đóng môn, giọng nói của nàng mang theo hơi say sau mềm mại, ca, bò bất động. Cận Triều cười mà không nói, biết rõ nàng là cố ý chơi lười, vẫn là cong lưng chờ nàng nhảy lên hắn bối, sau đó cong nàng hướng lên trên bò, Cận Triều nện bước cũng không mau, Khương Mộ đôi tay giao nhau ở hắn trước người, đem mặt dựa vào hắn rộng lớn trên vai, nàng hô hấp hơi ngọt trùng hỗn loạn nhàn nhạt mùi rượu, quét ở hắn cổ chỗ, làm hắn vốn dĩ trầm ổn hô hấp cũng trở nên càng ngày càng nóng rực. Tối tăm hàng hiên thanh khống đèn theo Cận Triều tiếng bước chân sáng lên, tới rồi lầu năm Cận Triều đem nàng bông, quay người lại ánh mắt đen bóng hữu lực mà nhìn chăm chú vào nàng, Khương Mộ thân thể có chút hơi hoảng, Cận Triều sợ nàng đứng không vững hương, cửa thang lầu dịch một bước thế nàng chống đỡ, tầm mắt đảo qua nàng mềm ấm môi, dừng lại vài giây, thanh khống đèn đột nhiên diệt, đen nhánh trong không gian, bọn họ khoảng cách gần gũi nguy hiểm, Cận Triều túi đầu tới để sát vào nàng. Càng tới gần Khương Mộ thân thể càng là khống chế không được mà khẽ run. Cận Triều cười khẽ hạ, một lần nữa ngồi dậy đối nàng nói, ngươi hôm nay uống xong rượu, chờ ngươi thanh tỉnh sau lại nói. Khương Mộ nâng lên như nước con ngươi, nàng hát trong mắt rất lớn, say thời điểm xem người luôn là mang theo nhu nhược đáng thương hương vị, nhẹ giọng hỏi hắn, ngươi phải đi sao? Cận Triều nhắc nhở nàng, tam lại còn chờ ở xe taxi thượng. Khương Mộ lại cúi đầu, nàng rũ đầu đứng ở Cận Triều trước mặt thời điểm luôn là rất nhỏ chỉ, hai người cũng chưa nói nữa, Khương Mộ bước chân về phía trước hơi hơi dịch một chút, chán đáp ở hắn ngực. Cận Triều rũ xuống tầm mắt nhìn nàng, trong mắt chảy xuôi say mê quang, trong miệng lại thấp giọng nói ma người, giọng nói rơi xuống thời điểm, hắn đã nâng lên hai tay đem nàng thu vào trong lòng ngực. Đây là Khương Mộ lần đầu tiên bị Cận Triều như vậy ôm lấy, người phảng phất dung tiến thân thể hắn chung, nàng chưa bao giờ biết Cận Triều ôm ấp là có thể đem nàng bao phủ, vô luận là hắn hô hấp độ ấm, vẫn là hắn mê người hơi thở, cũng hoặc là rắn chắc ngực, chỉ cần hắn tưởng, hắn là có thể đem nàng hoàn toàn hòa tan ở hắn trong khuỷu tay, làm nàng căn bản không chỗ che giấu. Chờ Cận Triều lại lần nữa đi ra tiểu khu trở lại xe taxi thượng đã là 20 phút sau, Tam lại rất là kinh ngạc hỏi, như thế nào đi thời gian lâu như vậy? Cận Triều trầm mặc mà nhìn chằm chằm hắn nhìn mắt, bỏ qua một bên đầu đối tài xế nói, đi thôi. Khương Mộ kỳ thật đã không rõ lắm chính mình là như thế nào về đến nhà, giống như Cận Triều thế nàng mở cửa, nhưng là hắn không có tiến đến ra, chỉ là một tay nhắc tới nàng eo đem nàng bỏ vào bên trong cánh cửa, cùng nàng nói thanh ngủ ngon liền thế nàng đóng cửa lại. Sau lại Khương Mộ vẫn luôn mơ mơ màng màng, thẳng đến nằm lên giường sau đều cảm giác chính mình khả năng còn ở mộng du. Nàng là cái giấc ngủ chất lượng cũng không tệ lắm cô nương, tuyệt đại đa số ban đêm đều có thể ngủ thượng một cái an ổn kiên định giấc, nhưng hôm nay buổi tối nàng trước sau ở vào một loại thiền miên trạng thái chung, linh hồn là trôi nổi, trong đầu đứt quãng xuất hiện Cận Triều mặt mày, dễ nghe thanh âm cùng mê người môi sắc, ngay cả quanh thân giường như đều quay chung quanh Cận Triều hơi thở. Có thoải mái thanh tân độc đáo bạc hà hương còn pha nhàn nhạt cây thuốc lá tinh khiết và thơm, lệ. Người mê luyến hương vị. Khương Mộ không phải lần đầu tiên mơ thấy Cận Triều, tại ý thức mơ hồ gian, nàng cũng làm không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc đang nằm mơ vẫn là chân thật phát sinh, hương phấn, khẩn trương, thẹn thùng, thậm chí là liền chính mình đều khó có thể tin cảm xúc không ngừng kích thích nàng, thẳng đến mo hừng đông thời điểm mới chân chính ngủ trầm. Triệu Mỹ Quyên cho rằng Khương Mộ trong khoảng thời gian này vội thi đại học tinh thần áp lực quá lớn. Này một thả lỏng lại người khó tránh khỏi sẽ tiến vào tự mình chữa trị trạng thái chung, cho nên ban ngày cũng không kêu nàng rời giường ăn cơm, khiến cho nàng một cái kính mà ngủ. Khương Mộ quả nhiên cũng thực tranh đua, một giấc này liền ngủ tới rồi buổi chiều 2 điểm, chờ nàng mở mắt ra thời điểm thậm chí liền chính mình ở đâu đều hoảng hốt, đại khái có hơn 10 phút thời gian nàng đại não là nhỏ nhặt, cho nên hành vi cử chỉ hết thể bình thường. Nhưng là qua này hơn 10 phút, tối hôm qua tàn lưu đoạn ngắn dần dần thu hồi. Nàng bắt đầu ý thức được chính mình rất có khả năng làm một kiện thập phần sinh mánh sự tình, ngồi ở trên bàn cơm đột nhiên liền sắc mặt tái nhợt mà đứng lên, đem Triệu Mỹ Quyên hoảng sợ, hỏi nàng ra gì sự. Khương Mộ không rên một tiếng trở về phòng, khóa trái cửa phòng liền một đầu tải tiến gối đầu phía dưới chu lên lên, nàng hôn Cận Triều, còn hôn không ngừng một lần, sau đó hắn còn hồi hôn nàng, không phải thân, là hôn. Đây là Khương Mộ nụ hôn đầu tiên, trước đó nàng chưa bao giờ biết cùng khác phái hôn môi nguyên lai là có thể như vậy thân mật. Nàng còn có thể nhớ mang máng Cận Triều thâm nhập thiển xuất mà dây dưa nàng, kia cảm giác liền cùng chính mình bị hạ cổ giống nhau, không thể động đậy, cả người nhún ra, lại không cách nào kháng cự. Tưởng tượng đến kia một màn Khương Mộ cả người đều thiêu lên, dọc theo tối hôm qua ký ức tuyến, nàng nhớ tới cùng Cận Triều ở hàng hiên phân biệt trước, hắn giống như nói qua, nàng uống xong rượu, thanh tỉnh sau lại nói. Khương Mộ hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Cận Triều cho rằng nàng tối hôm qua hành động vĩ đại là uống say sau xúc động mà làm, tuy rằng xúc động là có điểm xúc động, nhưng cũng không phải vô ý thức. Đến nỗi thanh tỉnh sau muốn như thế nào đối mặt Cận Triều, Khương Mộ cũng không biết, nàng đem mặt từ gối đầu phía dưới rút ra, sờ qua di động nhìn mắt, Cận Triều tối hôm qua đi rồi đến bây giờ cũng không có liên hệ nàng, Khương Mộ muốn đánh cho hắn, lại cảm giác cả người đều ở chột dạ. Trong trước nửa ngày, cho hắn đã phát một cái tin tức, chỉ có ba chữ, ta tỉnh. Cận Triều không có làm nàng chờ lâu, một hồi liền trở về lại đây, còn ở vội, đi cửa hàng bán xe chờ ta. Khương Mộ thu được này tin tức sau nháy mắt lại cảm giác mãn huyết sống lại, nàng nhảy ra chính mình ba lô, đem bên trong bút, đề sách, tiếng Anh từ đơn buồn, cơm tạp từ từ lung tung rối loạn đồ vật toàn bộ đổ ra tới, sau đó mang theo điểm đơn giản tùy thân đồ dùng liền ra cửa. Triệu Mị Quyên cho rằng nàng cùng đồng học đi ra ngoài chơi, cũng không hỏi nhiều. Khương Mộ còn riêng đi tranh siêu thị, mua một đống lớn đồ ăn vặt mang đi cửa hàng bán xe, vắt cổ chảy ra nước cùng Cận Triều ở bên nhau, cửa hàng bán xe chỉ có Tiểu Dương ở, sinh ý cũng không phải rất bận. Khương Mộ phân điểm ăn cho hắn, sau đó đem mặt khác đồ ăn vặt toàn bộ dọn về Cận Triều phòng, phô đến hắn sạch sẽ trên tủ đầu giường tất cả đều là ăn cùng đồ uống, rất có trắng đêm tâm tình tư thế. Chẳng qua chạng vạng thời điểm, Cận Triều lại đã phát điều tin tức cấp Khương Mộ, nói cho nàng khả năng muốn trễ chút, nhậm sư phó bọn họ đều ở, hắn đi không khai. Khương Mộ làm hắn an tâm nội, sau đó liền đi cách vách tìm Tam Lại chơi, Tam Lại gần nhất sinh ý không được tốt, từ buổi chiều liền vẫn luôn ở chơi game. Khương Mộ liền dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở bên cạnh nhìn hắn đánh, cơm chiều cùng Tam Lại cùng nhau điểm cơm hộ, ăn qua sau Tam Lại dứt khoát trực tiếp đem Khương Mộ kéo vào hố, làm nàng cũng chơi. Cận Triều trở về thời điểm, cách cửa kính thấy chính là Khương Mộ chuyên chú mà nắm tay bính bộ dáng, thân thể còn theo tả hữu kiện qua lại hoảng, thực sự có chút xuẩn manh. Hắn chưa tiến vào, ở cửa gõ hai hạ môn, Khương Mộ quay đầu nhìn mắt, lập tức ném xuống tay bính đứng lên, bên chân tia chớp sớm đã hướng cửa chạy chậm mà đi. Tam Lại bĩu môi thảnh thơi mà nói câu, không lương tâm nha đầu cùng cậu đàn. Cận Triều xoay người hồi cửa hàng bán xe, Khương Mộ cùng tia chớp cũng theo qua đi, hắn lập tức hướng phòng đi đến, đối Khương Mộ nói, môn kéo lên. Khương Mộ không có Cận Triều như vậy cao, nàng không gặp được cửa quấn, nhưng là quen cửa quen nẻo mà ở góc tường lấy quá một cái trường móc giữ cửa đi xuống một câu khóa lại, lại đem trường móc thả lại góc tường. Theo vào phòng thời điểm, Cận Triều đã ở tắm rửa, nàng đột nhiên có chút không biết làm sao lên. Không một hồi Cận Triều ăn mặc tùng suy sụp áo thun kéo ra phòng tắm môn, Khương Mộ cùng cái tiểu tức phụ giống nhau an tĩnh mà ngồi ở giường đôi, hắn quét mắt chất đầy đồ ăn vặt đầu giường, ánh mắt trở xuống đến Khương Mộ trên người, vén lên khỏe miệng, rượu tỉnh. Thực bình thường ba chữ, nhưng là Khương Mộ mặt lại nháy mắt nóng bỏng, nàng thành thành thật thật gật gật đầu, không dám nhìn hắn, giống phạm sai lầm hài tử, còn không biết hối cải cái loại này. Cận Triều nói xong câu này sau liền không hỏi lại cái gì, đem tóc lau khô, giơ quần áo lấy tiến máy giặt. Phóng nước giặt quần áo, xoay tròn cái nút, ấn xuống bắt đầu kiện, trong lúc ánh mắt như có như không mà nhìn quét nàng, Khương Mộ liền càng thêm co quắp, nàng chưa từng có một khắc cùng Cận Triều đơn độc đai ở bên nhau như vậy khẩn trương quá. Thẳng đến máy giặt vận tắc thanh âm truyền ra tới sau, Cận Triều mới một lần nữa đi đến nàng trước mặt, dựa vào tủ quần áo thượng nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, mở miệng nói, có cái gì muốn nói với ta? Khương Mộ trong mắt lung lay cả buổi, nâng lên mắt lắc lắc đầu. Cận Triều bên môi ẩn muốn cười không cười độ cung. Thần sắc nhưng thật ra nghiêm trang nói, ngươi nếu là cảm thấy chính mình tối hôm qua qua loa, hiện tại hối hận còn kịp. Khương Mộ lại đột nhiên lắc lắc đầu, ta không hối hận à, qua loa là qua loa điểm, mơ màng hồ đồ không cảm nhận được. Nói xuất khẩu nàng liền ý thức được, không xong, đem trong lòng nói ra tới. Khương Mộ hoảng loạn mà ngẩng đầu quét mắt Cận Triều, hắn giơ lên mi hơi trong mắt là tảng không được ý cười, Khương Mộ chỉ hận nơi này không có hầm ngầm làm nàng toàn. 53, chapter 53. Hai người chi gian an tĩnh có nửa phút lâu, tia chớp ghé vào mép giường ánh mắt ở Khương Mộ cùng Cận Triều trên người qua lại đảo quanh, máy giặt lăn lộn, máy móc thanh âm ở bàn đêm phá lệ rõ ràng. Cận Triều mở ra bên cạnh tủ quần áo, từ bên trong tầng thứ nhất trong ngăn kéo lấy ra một cái màu trắng tiểu ngoạn ý ở trưởng gian thưởng thức, không chút để ý mà đối nàng nói, ta không phòng không xe, tiền đồ chưa biết, ngươi nghĩ kỹ. Khương Mộ ngẩng đầu ánh mắt thẳng tắp mà nhìn hắn, ta yêu cầu tưởng cái gì? Tưởng ngươi có thể hay không lừa gạt cảm tình của ta sao? Vẫn là tưởng ngươi không phòng không xe có thể hay không đói chết ta? Cận Triều buông xuống mặt mày, lông mi bị phòng quang nhuộm thành thiện sắc, hắn ánh mắt dừng ở trưởng gian màu trắng ngọc châu thượng, hô hấp khắc chế, từ nhỏ đến lớn, bên người người cưỡi ngựa xem hoa, ta không đối ai nghiêm túc quá. Hắn nâng lên mắt nhìn chăm chú vào nàng, cho nên một khi nghiêm túc lên, khả năng sẽ không cho ngươi đổi ý cơ hội. Hắn trong mắt là làm Khương Mộ vô pháp thoái nhượng nhiệt độ. Giống như nàng cảm xúc cũng bị hắn điểm, làn da hơi năng, đón nhận hắn ánh mắt, khẳng định mà nói cho hắn, ta sẽ không đổi ý. Cận Triều bên môi độ cung hơi hơi xả hạ, nâng lên tay đem trong tay quả cầu bằng ngọc vứt cho nàng. Khương Mộ duỗi tay tiếp nhận bắt được trước mắt nhìn nhìn, lập tức nhận ra thứ này, nàng đối cái này vật nhỏ nhưng lại quen thuộc bất quá. Dương Chi Bạch Ngọc làm một cái chạm ngọc tiểu cầu, trung gian là viên màu đỏ mã não, khi còn nhỏ thứ này vẫn luôn mang ở Cận Triều trên cổ, mùa hè tiểu cầu lạnh băng, mùa đông rồi lại sẽ mang theo Cận Triều nhiệt độ cơ thể, Khương Mộ luôn thích nắm nó ngủ, nàng còn hỏi hắn muốn quá, nhưng là Cận Triều không chịu cho nàng, nàng mỗi lần hỏi hắn đây là cái gì, hắn cũng không chịu nói. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Cận Triều còn giữ thứ này, hiện tại lại xem cái này tiểu chạm ngọc đích sắc làm được tinh xảo, nàng cầm lấy tới hỏi hắn, cho ta. Cận Triều đối nàng vây vây tay, Khương Mộ chiều hắn đi qua, Cận Triều một lần nữa tiếp nhận kia viên tiểu cầu vòng tới rồi Khương Mộ phía sau, thế nàng khấu thượng màu đen thẳng khấu, Khương Mộ túi đầu nhìn dừng ở xương quai xanh gian tiểu quả cầu bằng ngọc, nổi giận nói, hiện tại chịu cho ta. Khi còn nhỏ như thế nào muốn đều không cho, keo kiệt. Cận Triều thanh âm dừng ở nàng phát toàn chỗ, biết đây là nơi nào tới. Ngươi cũng không đã nói với ta a? Ta mẹ để lại cho ta. Khương Mộ sửng sốt, ngươi là nói ngươi thân sinh mụ mụ a? Cận Triều ân một tiếng, Khương Mộ nháy mắt xoay người, chặt chẽ nắm cái này tiểu cầu, nàng bỗng nhiên nhớ tới từ trước mỗi lần hỏi cái này quả cầu bằng ngọc lai lịch khi, hắn trầm mặc bộ dáng, khi đó Cận Triều vô pháp nói cho nàng chẳng khác nào làm Khương Mộ biết hắn cũng không phải nàng ca ca, ở hấu tiểu nàng trong lòng là vô pháp tiếp thu cái kia sự thật, cho nên hắn cũng chỉ có thể thật cẩn thận bảo hộ bí mật này. Cận Triều so cùng tuổi hài tử tổng muốn thành thục chút, rất nhiều khi còn nhỏ Khương Mộ không thể lý giải điểm tích. Cho tới bây giờ mới dần dần lĩnh ngộ, nàng động dung hỏi, đây là ngươi ba mẹ để lại cho ngươi duy nhất đồ vật đi. Cận Triều không có phủ nhận, Khương Mộ lại hỏi hắn, bỏ được cho ta. Cận Triều đem ánh mắt từ Ngọc Châu chuyển qua nàng trên mặt, phát hiện này viên tiểu Ngọc Châu Khương Mộ mang thực sấn, tinh xảo xương quai xanh xứng với Dương Chi Bạch Ngọc, có vẻ nàng khí sắc càng thêm ôn nhuận. Hắn ánh mắt nửa ấm, đối nàng nói, trước kia đích sắc không thể cho ngươi, hiện tại. Khương Mộ tiếp theo hắn nói đi xuống, hiện tại là được. Vì cái gì? Cận Triều ý cười càng sâu chút, đến từ thứ này lai lịch nói lên, về sau chậm rãi nói cho ngươi. Nói xong thiết mắt đầu giường những cái đó đồ ăn vặt, ra tiếng nói, ngươi quản gia chuyển đến. Khương Mộ nhẹ nhàng méo quả cầu bằng ngọc, thử hỏi, cái kia, ta buổi tối có thể hay không không đi a? Cận Triều cười hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy khả năng không lớn hành, tỉ như ba đợi lát nữa gọi điện thoại cho ta, ta liền không biết như thế nào hồi, cho nên, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp sao? Cận Triều không tiếng động mà nhìn nàng, Khương Mộ bị hắn xem đến túi đầu lo chính mình nói câu, ta có thể là có điểm phản nghịch. Nàng thình lình xảy ra tự mình kiểm điểm làm Cận Triều buồn cười, nhưng là nàng thực mau lại lật đổ chính mình kiểm điểm, tiếp theo nói thầm nói, không phải thi xong sao. Ba ra lại không võng, ta trở về cũng nhàm chán, coi như làm ta lưu lại cọ cọ với phải không được sao. Cận Triều trầm mặc một lát, cầm lấy di động xoay người đi ra ngoài, Khương Mộ nghe thấy hắn cấp Cận Cường gọi điện thoại. Nhưng cụ thể nói gì đó nàng cũng không có nghe thấy, chỉ là Cận Triều lại vào phòng thời điểm, trên tay bưng hai ly nùng hương cà phê, thuận tay đưa cho Khương Mộ một ly, Khương Mộ còn ngồi ở giường đôi, giơ tay tiếp nhận thời điểm có chút kinh ngạc, đây là Cận Triều lần đầu tiên đệ cà phê cho nàng, phía trước nàng mỗi lần từng uống, Cận Triều tổng hội nói nàng còn nhỏ, giống như nàng tuổi chỉ xứng uống đồ uống cùng sữa chua. Cho nên lúc này Khương Mộ trong tay phùng này ly cà phê mới có thể hiện đắc ý nghĩa phi phàm, nàng ngẩng tầm mắt nhìn hắn. Cận Triều thổi thổi trong tay cà phê, hương khí bốn phía, hắn bên môi ngậm không quá rõ ràng thâm ý, mỹ mắt lực ngâng, không nếm thử sao. Khương Mộ lúc này mới cúi đầu đem ly cà phê đưa đến bên môi, nàng làm tốt chua sót chuẩn bị tâm lý, nhợt nhạt mà nhấp khẩu, đưa mượt mà chất lỏng từ đầu lưỡi tràn đầy nhũ đầu khi, Khương Mộ có chút kinh hỉ mà ngẩng đầu một lần nữa nhìn phía Cận Triều. Cận Triều trong mắt mang cười, ngọt sao? Ngắn ngủn hai chữ trực tiếp đánh vào Khương Mộ trái tim, nàng lại lần nữa nếm một mồm to, sắc mặt từng đỏ. Ta lần trước uống rõ ràng là khổ. Cận Triều hàm chứa cười, Khương Mộ nhìn trong tay hắn cà phê hỏi, ngươi đâu? Nói người đã tiến đến Cận Triều trước mặt, hắn đem trong tay cà phê đưa cho nàng, Khương Mộ cũng không có tiếp nhận, mà là trực tiếp rôi đầu theo hắn ly khẩu nếm hạ, khổ đến nàng mày đều nhíu lại, vẫn là ta hảo uống, vì cái gì ta cà phê là ngọt. Cận Triều thủ đoạn hơi hoảng, cà phê ở ly trung hình thành nhợt nhạt lốc xoáy, hắn tầm mắt mang theo năng người độ ấm nhìn chằm chằm nàng, không phải sở hữu cà phê đều là khổ. Hạ nửa câu hắn rũ xuống mi mắt, ta sẽ không làm ngươi chịu khổ. Có như vậy trong nháy mắt, Khương Mộ cảm thấy Cận Triều cũng không phải ở cùng nàng thảo luận cà phê, mà là đang nói nào đó không cần nói cũng biết hứa hẹn, không khí ngưng kết, Khương Mộ liền trái tim đều tô. Nàng cúi đầu uống một hớp lớn cà phê che giấu hỗn loạn tim đập, khả năng uống đến quá mạnh, lại ngẩng đầu thời điểm môi trên biên in lại một vòng cà phê, giống dính thượng giả dâu, cận chiều nở nụ cười, tiếp nhận nàng trong tay cái ly tinh cả hắn cùng nhau đặt ở bên cạnh, đem Khương Mộ tún tới rồi trước người, ngon cái phủ lên nàng môi thế nàng nhẹ nhàng chà lau, kia rõ ràng độ ấm từ Khương Mộ môi trên vẫn luôn chảy xuống đến khóe môi, hắn túi xuống thân ánh mắt lệnh người trầm mê hỏi nàng, ngươi muốn cảm thụ cái gì? Nói xong nhắc tới nàng cằm, ở nàng khỏe môi rơi xuống thực thiền hôn, như vậy sao? Khương Mộ đôi mắt chớp động, nhìn hắn gần trong gang tấc hình dáng, thân thể cứng đờ khẩn trương, cận chiều lại rơi xuống một cái hôn, lúc này đây, hắn dán lên nàng ngôi, chậm rãi cọ sát, thanh âm từ trong cổ họng mạn ra tới, như vậy. Hắn tựa như cái trời sinh chủ đạo giả, tuần tự tiệm tiến mà chiếm lĩnh nàng ý thức, thanh âm khàn khàn hỏi, vẫn là như vậy. Hắn chống lại nàng ngôi, xâm nhập nàng lãnh địa, một chút mà câu lấy nàng hứng thú. Mỗi một động tác đều như thế rõ ràng mà lạc ở Khương Mộ trong đầu, xa lạ tê dại cảm làm nàng thân thể rung mình. Đây là nàng ý thức thanh tỉnh hạ đệ nhất thứ cùng cận chiều hôn môi, môi răng giao triền gian là cà phê thuần hậu hương khí, chua xót chung mang theo hơi ngọt dụ hoặc, làm nhân phẩm không xong, cũng không thể quên được. Hôn bao lâu Khương Mộ không rõ ràng lắm, chỉ là cận chiều bung ra nàng thời điểm, nàng môi trướng trướng, hắn làm nàng đi tắm rửa, nàng nghe theo hắn nói vào phòng tắm, vòi hoa sen mở ra thời điểm, nàng hô hấp vẫn là loạn. Trong thân thể giống ở rất nhiều xa lạ tiểu sâu, gặm cắn nàng, khống chế không được, cũng căn bản không biết tại sao lại như vậy, chỉ có thể cảm giác phòng tắm ấm hoàng ánh đèn mê ly mông lung, nàng cảm xúc cũng đi theo phấn khởi. Khương Mộ tắm xong ra tới thời điểm, cận chiều thả bộ điện ảnh, hắn quay đầu nhìn nàng, Khương Mộ đi đến mép giường, cận chiều hướng bên trong nhường nhường, nàng chỉ là làm ngồi ở mép giường, hơi xấu hổ nằm xuống đi. Cận chiều như có như không mà cười nói, khi còn nhỏ bỏ ta giường thời điểm không gặp ngươi khách khí như vậy. Nói xong kéo nàng một chút, Khương Mộ ngã tiến trong lòng ngực hắn, thân thể là cương, không dám động, cận chiều chỉ là nửa ôm nàng tiếp tục xem điện ảnh, nhưng Khương Mộ nằm ở hắn trong khuỷu tay, bị hắn nhiệt độ cơ thể vây quanh, căn bản không có tâm tư xem điện ảnh. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu đi xem hắn, cận chiều thấp hèn mắt nhìn lại nàng, hỏi, ta so điện ảnh đẹp sao? Khương Mộ chạy nhanh thu hồi tầm mắt làm bộ phi thường nghiêm túc mà nhìn chằm chằm màn hình, kỳ thật thứ gì cũng chưa xem đi vào. An Tết thời điểm còn nghĩ muốn giống khi còn nhỏ giống nhau cùng cận chiều nằm ở bên nhau thật tốt ta, có thể vô câu vô thúc mà nháo lẫn nhau, nhưng hiện tại thật cùng hắn nằm một khối, Khương Mộ mới phát hiện căn bản là không phải như vậy hồi sự, nàng không có khả năng lại giống như khi còn nhỏ giống nhau đem đầu chui vào hắn trong quần áo lại từ hắn cổ áo toát ra tới, nói chính mình là hắn sinh bảo bảo, còn đi cắn hắn cằm, tức giận đến cận chiều đem nàng đè ở dưới thân cào nàng ngứa. Hiện tại nàng cùng cái xác ướp giống nhau cứng còn thành thật mà nằm ở cận chiều bên người. Liên động cũng không dám động, không cấm cảm khái vẫn là thơ hấu không cố kỵ a. Vốn dĩ như vậy nằm cũng khá tốt, cùng cận chiều cùng nhau an an tĩnh tĩnh mà xem bộ điện ảnh cũng là khó được an nhàn thời gian, nhưng là Khương Mộ liền không hiểu được một bộ khôi hài phiến vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện thân mật màn ảnh. Kỳ thật cốt truyện nàng một chút cũng chưa xem đi vào, nhưng là mạc danh nhảy đến một người nam nhân cùng một nữ nhân kích hôn lẫn nhau cởi quần áo khi, nàng nháy mắt hoàn hồn, trái tim càng nhảy càng nhanh, khẩn trương đến liền hô hấp đều phóng nhẹ. Căn bản không dám ngẩng đầu đi xem cận chiều, cả người có loại hư thoát cảm giác vô lực, so khi còn nhỏ ngồi ở gia trưởng bên cạnh xem hôn diễn còn muốn xấu hổ. Cận chiều dựa vào đầu giường, cánh tay hoàn nàng, tay đắp ở nàng bên gối, giơ tay chạm vào nàng đầu vai, chậm rãi vuốt ve, lực đạo thực nhẹ thực liêu, Khương Mộ nguyên bản liền không quá dám động thân thể càng thêm cứng đờ, ngay cả ánh mắt đều không chỗ sắp đặt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chân nhà. Điện ảnh một màn này liên tục thời gian quá dài, mỗi một giây đều là dày vò. Cận chiều rốt cuộc nhịn không được nói câu, nháo tâm. Hắn nghiêng đi thân, hình dáng chặn trần nhà xuất hiện Khương Mộ trong mắt, sau đó nàng trước mắt áp xuống hắc ảnh, hắn hôn nàng mắt, nàng má, vuốt ve nàng mép tóc, thực cẩn thận cũng thực ôn nhu, Khương Mộ thân thể bành thẳng, hô hấp toàn rối loạn. Cận chiều hôn chảy xuống đến nàng cần cổ, nóng bỏng nhiệt độ nóng bỏng nàng thần kinh, hắn cảm giác được Khương Mộ sợ hãi đến thân thể khẽ run, chung quy không lại tiếp tục đi xuống, vẫn là buông ra nàng, tiếp tục nằm hồi tại chỗ xem điện ảnh. Khương Mộ trở mình mặt hướng tới mép giường, lại liếc mắt một cái đối thượng kia chớp kia đen như mực mắt to tử, cả kinh nàng thiếu chút nữa lăn xuống giường. Lúc sau Khương Mộ vẫn luôn duy trì cái kia tư thế dần dần ngủ rồi, cận chiều quan điện ảnh trước đem nàng ôm tới rồi giường bên trong. Khương Mộ buổi sáng là bị một trận dính nhớp ướt át đánh thức, nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, thấy tia chớp phe phẩy cái đuôi ở mép giường liếm nàng tay, đại khái là bởi vì Khương Mộ rất ít lại ở chỗ này qua đêm, cho nên tia chớp đặc biệt hưng phấn. Khương Mộ sờ sờ nó lông xù xù đầu to, rời giường rửa mặt xong cấp tia chớp tròng lên dây dắt chó. Cận chiều cùng Tiểu Dương ở Duy Tu gian nội, có khách hàng theo chân bọn họ ở bên nhau nói chuyện, Khương Mộ chỉ là vội vàng nhìn hắn một cái liền nắm tia chớp ra cửa thông khí. Tam lại khai cửa tiệm thời điểm, thấy một cái ăn mặc váy ngủ tiểu thân ảnh nắm tia chớp, hắn còn kỳ quái cái nào cô nương sớm như vậy lại đây giúp cận chiều lưu cầu. Kết quả Khương Mộ vừa quay đầu lại đánh ngáp đối hắn phất phất tay, sớm a, Tam lại ca. Sau đó liền nắm tia chớp hồi cửa hàng bán xe, Tam lại lăng là đi ra cửa hàng thú cưng đi vào cửa hàng bán xe cửa nhìn chằm chằm Khương Mộ bóng dáng nhìn sau một lúc lâu. Cận chiều vội xong ra tới thấy Tam lại, thuận tay ném cho hắn một cây yên, Tam lại đem yên hướng trên lỗ thai một kẹp, há mồm lại hỏi, mộ mộ tối hôm qua không đi. Cận chiều liêu hạ mí mắt, không nói chuyện. Tam lại hỏi tiếp nói, ngươi cũng không tới ta này tới a. Vậy các ngươi tối hôm qua như thế nào ngủ? Cận chiều vẫn như cũ không nói chuyện, đi đến một bên vặn ra vòi nước đánh xà phòng đem tay tẩy sạch, Tam lại theo qua đi, khiếp sợ mà chỉ vào hắn, ngươi cái cẩu nhặt đồ vật sẽ không. Cận chiều nâng lên tầm mắt ấn xuống hắn tay, thanh âm nhẹ đạm, nhìn thấu không nói toạc, huynh đệ còn có thể làm. Sau đó liền xoay người đi rồi, ném xuống đầy mặt hỗn độn Tam lại huynh. 54, chạm tờ 54. Chỉ chốc lát cửa hàng bán xe tới hai cái nam nhân tìm cận chiều. Duy tu gian không tốt lắm nói chuyện, cận chiều tính toán dẫn bọn hắn đi nghiêng đối diện quán trà, trước khi đi hắn trở về tranh phòng nghỉ hỏi Khương Mộ, ngươi mặt sau còn muốn đi trường học. Khương Mộ nhìn cửa hàng bán xe bên ngoài hai cái nam nhân, trả lời, ngày mai còn muốn đi một chuyến, bọn họ là làm gì? Cận chiều nói cho nàng, bất động sản người môi giới, sớm một chút về nhà, ta vội xong còn muốn đi nhậm sư phó bên kia, khả năng sẽ đã khuya. Cửa ngươi còn đang đợi hắn, Khương Mộ cũng không cơ hội hỏi nhiều. Cận chiều đi rồi nàng liền hồi cận cường ra. Khương Mộ biết cận chiều gần nhất rất bận, nếu giữa tháng liền phải thi đấu, như vậy để lại cho hắn thời gian căn bản là không mấy ngày rồi, từ linh bộ kiện đến kỹ thuật lại đến thiết bị toàn bộ yêu cầu chỉnh hợp, tuy rằng nàng không hiểu hành, cũng biết này không phải kiện dễ dàng sự, có thể rút ra thời gian cùng nàng gặp mặt đã thực không dễ dàng. Nhưng mà tình yêu cùng nhiệt chung người liền một phút phân biệt đều là khó nhịn. Khương Mộ buổi tối nằm ở trên giường nhắm mắt lại đều là cận chiều bộ dáng, nói đến kỳ quái. Trước kia bọn họ tách ra lâu như vậy đều không có như vậy mãnh liệt cảm giác, nhưng hiện tại, rõ ràng buổi sáng mới thấy qua, lại khống chế không được suy nghĩ hắn, giống như đã tách ra thật lâu thật lâu. Khương Mộ lấy ra di động nhịn không được cho hắn đã phát một chuỗi, chiều chiều. Vốn dĩ cũng là nàng nhảm chán phát ra chơi, nhưng mà thật giống niệm ma chú giống nhau, nửa giờ sau cận cường ra đại môn vang lên, Khương Mộ nghe thấy động tĩnh chạy ra phòng, cận chiều liền cùng biến ma thuật giống nhau xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn thân ảnh, cao bồi áo sơ mi cùng hắc quần, lưu loát giỏi giang mà đứng ở cạnh cửa đối nàng dương môi cười, ức chế không được vui sướng lập tức leo lên Khương Mộ mặt mày. Cùng lúc đó, cận cường cũng nghe thấy động tĩnh, từ phòng lớn đi ra, kinh ngạc nói, như vậy vãn như thế nào lại đây? Cận chiều dường như không có việc gì mà thay đổi dép lê nói, ngươi không phải nói di động tạp sao? Lại đây nhìn xem. Cận cường nói, đúng vậy, xem cái tin tức đều chờ nửa ngày, ở trong phòng nạp điện, chờ hạ. Cận chiều chuyển trong tay móc chìa khóa hồi, không đổi, cho nó súng sẽ. Nói xong đem chìa khóa thu vào trong túi nhàn nhạt mà liếc mắt Khương Mộ quẹo vào phòng bếp. Khương Mộ nhìn đi vào phòng cận cường, bưng lên chính mình ly nước cũng hướng phòng bếp đi đến. Mới vừa đi đến phòng bếp cửa liền thấy cận chiều thon dài thân ảnh dựa vào đá cẩm thạch mặt bàn biên, nghe thấy nàng tiếng bước chân, hắn nghiêng đầu tới, ở Khương Mộ tiến vào thời điểm, hắn nhấc chân đem phòng bếp môn đóng thượng. Khương Mộ nghẹn cười đem ly nước đặt ở bên cạnh, hỏi, ngươi là riêng tới xem ta sao? Cận chiều trong mắt nhấc lên một tia ý cười, bằng không đâu. Khương Mộ nhấp môi nghiêng đi mặt, người cảm giác rớt vào trong vại mật, bên miệng là quan không được cười. Nàng nhớ tới cái gì, lại xoay đầu hỏi, đúng rồi, ban ngày bất động sản người môi giới người tới tìm ngươi làm gì. Ta tính toán đem cửa hàng bán xe cho thuê lại đi ra ngoài. Cái gì? Khương Mộ khiếp sợ nói. Ngươi cửa hàng bán xe không khai a? Cận chiều rũ xuống tầm mắt nói, vốn di chạy như bay là ta cùng vắt cổ chảy ra nước hợp hai. Nhà hắn ra cái kia sự, năm sau ta liền đem hắn kia bộ phận tiền cho hắn, cải trang xe nếu không thiếu tiền, cao ốc xin nghỉ lại đây giúp ta, tổng không thể còn làm hắn lót tiền. Khương Mộ đột nhiên ý thức được, cận chiều đi này một bước tương đương với đem toàn thân gia sản đều đánh cuộc đi vào, thành bại tại đây nhất cử, nhưng ở hắn này tựa hồ chỉ có thể thành, liền bại đường lui đều không có, nàng biểu tình không cấm ngưng trọng lên, hỏi, chạy đến khi nào? Cận chiều nói cho nàng, nhiều nhất đến cuối tháng đi. Nói xong hắn ánh mắt tùy ý mà lược nàng, cười nói, ngươi xác định muốn tiếp tục cùng ta liêu cái này. Không phải tưởng ta sao? Khương Mộ mạnh miệng nói, ta khi nào nói muốn ngươi? Cận chiều duỗi tay nắm nàng eo đem nàng kéo đến trước người, không nghĩ ta kêu ta như vậy nhiều thanh làm gì. Nhỏ hẹp phòng bếp, môn cũng chỉ là hờ khép, Cận Cường ở phòng lộng di động, Triệu Mỹ Quyên tiếng bước chân ở phòng khách vang lên. Khương Mộ cảm thấy Cận Triều quá lớn mật, nhưng trên người hắn mãnh liệt lực hấp dẫn làm nàng căn bản vô lực chống đỡ. Nàng nhỏ giọng nói, mới không có. Cận Triều ân thanh, ta đây tưởng ngươi. Hắn thanh âm rất thấp, nỉ non ở nàng bên thai. Khương Mộ vành thai lập tức thiêu đến nóng bỏng. Cận Triều chưa từng có nói qua nói như vậy, cho dù khi còn nhỏ lại thân cũng chưa từng có. Khương Mộ dần dần cảm nhận được bị hắn nghiêm túc đối đãi cảm giác, thật giống như hắn đem chính mình sở hữu nhu tình đều cho nàng, trong lòng bị tưới đến tràn đầy. Khương Mộ bị hắn mê hoặc đến đã nghe không thấy phòng khách động tĩnh, người ngã vào trong lòng ngực hắn, kích thích mà khẩn trương, trường đến lớn như vậy cũng chưa như thế điên quá. Ngắn ngủi ôm nhau, Cận Cường đã cầm di động nói, không sai biệt lắm đi, Triều Nhi đâu. Cận Triều buông lỏng ra Khương Mộ, xoa xoa nàng mặt đối với bên ngoài nói, tới. Có thể là bởi vì trột dạ duyên cớ, Khương Mộ lăng là đứng ở trong phòng bếp uống lên nửa chén nước mới đi ra ngoài, đi đến phòng khách sau, Cận Triều ngồi ở trên sofa thế Cận Cường lộng di động. Cận Cường mang cái kính viễn thị đứng ở bên cạnh rỗi đầu xem, Triệu Mỹ Quyên trở về phòng mang Cận Hân ngủ. Khương Mộ phùng ly nước đứng ở Cận Hân dưỡng tiểu rùa đen bên, ngón tay gõ pha lê lu, nhìn như ở đầu rùa đen, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở Cận Triều trên người. Chờ đợi hẹ chặt thanh trừ hoán tổn thời điểm, Cận Triều ngước mắt đối Cận Cường nói, lần trước Long Tỉnh còn có sao? Cận Cường gỡ xuống kính viễn thị nói, có, ta cho ngươi phao ly đi. Nói Cận Cường đến trên bàn cơm pha trà, Cận Triều mới ngẩng đầu nhìn lại Khương Mộ ánh mắt. Cong lên khỏe miệng. Ở Cận Cường mí mắt phía dưới, bọn họ thậm chí liền lời nói cũng chưa lại nói thượng một câu, chỉ là như vậy nhìn lẫn nhau, nhìn không thấy điện lưu ở trong không khí tràn ngập, cào đến người tâm ngứa. Di động chuẩn bị cho tốt sau, Cận Triều đưa cho Cận Cường, Cận Cường ở bên mân mê hắn di động, Cận Triều mang trà lên uống quang, sau đó đứng dậy nói đi rồi. Cận Cường kêu hắn có rảnh trở về ăn cơm, hắn ứng phó rồi câu chờ trên tay sống nội xong. Khương Mộ trở về phòng, nghe thấy đại môn đóng lại thanh âm. Nàng lại bắt đầu mất mát. Bên cạnh di động lại thứ sáng, Cận Triều gọi điện thoại tới, Khương Mộ vội vàng chuyển được, hắn dễ nghe thanh âm phảng phất ở nàng bên thai vang lên, mở cửa sổ. Khương Mộ chạy đến bên cửa sổ thượng đẩy ra cửa sổ, Cận Triều liền đứng ở dưới lầu cầm di động nhìn nàng, hắn bên cạnh dừng lại một chiếc màu đen xe Việt dã, cũng không biết hắn từ nơi nào mở ra, Khương Mộ chưa từng gặp qua, chỉ nghe thấy hắn nói, cho ngươi xem dạng đồ vật. Xe đầu đối với lâu, Khương Mộ nhìn không thấy cốp xe có cái gì. Nàng cho rằng Cận Triều muốn từ cốp xe lấy ra thứ gì cho nàng xem, còn ba ba mà chờ, kết quả Cận Triều chỉ là duỗi xuống tay, liền thu hồi cánh tay đối với nàng cười. Giây tiếp theo đầy trời khí cầu cứ như vậy từ cốp xe bay lên dựng lên, tảng lớn màu sắc rực rỡ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm nhập Khương Mộ trong mắt, kia thật lớn thị giác đánh sâu vào làm nàng đồng tử sậu lượng, vô số khí cầu từ nàng trước mắt xẹt qua bay đi càng cao bầu trời đêm, không tiếng động trên mặt đất diễn cái này ban đêm nhất lãng mạn chuyện xưa. Mà Cận Triều thân ảnh dung ở đêm rực rỡ chung, kia bức họa mặt vĩnh cửu như ngừng lại Khương Mộ trong đầu. Phi phòng hoàn du ký chiếu năm ấy hắn rời đi nàng, treo lơ đại thúc khí cầu bay lên không hình ảnh làm khi còn nhỏ Khương Mộ khát khao. Cận Triều đáp ứng nàng điện ảnh chiếu sau bồi nàng xem, hắn cuối cùng không có chờ đến chiếu ngày đó liền rời đi Tô Châu. Cho dù sau lại Khương Mộ một mình nhìn rất nhiều biến, nhưng bên người sớm đã không có lúc trước đáp ứng bồi nàng cùng nhau xem người kia. Nàng chưa từng nghĩ tới rất nhiều năm sau. Cận Triều hội mang theo tảng lớn khí cầu lại lần nữa đi vào nàng sinh mệnh, Khương Mộ nhìn đầy trời sắc thái hốc mắt ấm áp. Hắn hiểu nàng tiếc nuối, cũng chỉ có hắn hiểu. Đêm đó ngủ thời điểm Khương Mộ khỏe miệng đều treo cười, người tổng nói này trần thế gian hết thảy vận mệnh chú định đều là an bài tốt, 9 tuổi năm ấy nàng mất đi một cái tình cảm chân thành ca ca, 18 tuổi này một năm vận mệnh còn cho nàng một cái tình cảm chân thành nam nhân. Nàng lại không oán. Ngày hôm sau buổi sáng Khương Mộ đi tranh trường học. Lớp học đồng học đều giống thoát cương con ngựa hoang, năm trước lúc này Khương Mộ còn đắm chìm ở thi đại học thất lợi, mụ mụ muốn ra ngoại quốc định cư hoảng loạn chung, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là năm thứ hai, đồng dạng cảnh tượng, tâm cảnh lại không giống nhau, so với năm trước đối tương lai đủ loại không xác định tính, năm nay nàng tựa hồ càng thêm có nắm chắc một ít. Thả học Phan Khải hỏi nàng đi đâu? Khương Mộ nào có cái gì địa phương nhưng đi, hai người tính toán ăn đốn cờ ép cờ liền thẳng đến Phan Khải nhà hắn kho hàng mà đi. Tới rồi ba hào nhà kho, chỉ thấy nhậm sư phó cùng Trương Quảng Vũ còn có một cái nam ở vội, không gặp Cận Triều, Khương Mộ vòng vài vòng, sau lại thật sự nhịn không được chạy đến Trương Quảng Vũ trước mặt hỏi thăm, Trương Quảng Vũ chỉ bên trái. Khương Mộ vòng qua mấy bài bộ dương mới thấy Cận Triều cùng vắt cổ chảy ra nước còn có một cái khác nam ở máy tính bản thượng điều chỉnh thử cái gì, sợ quấy rầy hắn Khương Mộ liền ở rất xa địa phương chơi di động. Cận Triều ngẩng đầu thời điểm dư quang thoáng nhìn một mặt thân ảnh. Ở cái này tất cả đều là nam nhân phân xưởng có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục, cặp đầu gối thiển phấn váy liền áo, bên hông là bất quy tắc nếp vốn hiện ra duyên dáng vòng eo, tươi mát xinh đẹp tóc ngăn dán ở bên thai, trắng non nhu nhuận. Cận Chiêu khỏe miệng vén lên ý cười, Khương Mộ ngẩng đầu thời điểm hắn đã thu hồi ánh mắt, trên mặt ý cười không tán, trong tay tiến độ nhưng thật ra lặng yên không một tiếng động mà nhanh hơn. An nhàn sau giờ ngọ, Khương Mộ khó được tranh thủ thời gian cái gì cũng không làm, nhìn bận rộn chung Cận Chiêu, giống như dần dần cảm nhận được Vạn Thanh trong miệng nhất kiến trung tình. Cận Chiêu ở chuyên nghiệp lĩnh vực nghiêm túc bộ dáng thực mê người, luôn có loại thiên hạ đều ở nắm giữ thông dong chuyên chú, xem đến Khương Mộ vào thần. Chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua công nhân luôn là nhìn chằm chằm nàng cười, làm nàng có chút mất tự nhiên. Cận Chiêu từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá ném cho cùng hắn làm việc tiểu tử, đối hắn nói, rít điếu thuốc nghỉ sẽ. Sau đó liền từ một khác đầu rời khỏi, Khương Mộ bất quá chợt lóe thần công phu lại nhìn lại thời điểm liền tìm không đến Cận Chiêu thân ảnh. Nàng lập tức đứng dậy hướng chạy đi đâu vài bước rỗi đầu nhìn xung quanh, liền vắt cổ chảy ra nước cùng cái kia công nhân đều không thấy. Nàng vừa mới chuẩn bị lấy ra di động, vừa quay đầu lại Cận Chiêu liền dựa vào ly nàng vài bước có hơn địa phương nhìn chằm chằm nàng cười. Nàng biết chính mình vừa rồi hoảng loạn bộ dáng khẳng định bị hắn nhìn lại, tức giận mà đi đến trước mặt hắn hỏi, ngươi cố ý đi. Cận Chiêu ngậm cười bắt tay bắt được nàng trước mặt, rửa tay đi, trở về liền xem ngươi cùng ném hồn giống nhau, sợ tìm không thấy ta a. Hắn càng là đậu nàng, nàng càng là nghiêm trang nói, ta tìm Phan Khải. Lời nói mới nói xong thủ đoạn đã bị Cận Chiêu nắm lấy, người bị hắn kéo đến bên kia yên lặng góc, nơi này con quang, không có gì người. Cận Chiêu túi đầu ngự khí pha trầm, lặp lại lần nữa thử xem, ra ngứa. Khương Mộ ngửa đầu cười, Cận Chiêu hỏi nàng, buổi sáng đi trường học. Khương Mộ gật gật đầu, lão mã mang chúng ta phục bàn. Thế nào? Khương Mộ nâng lên nàng kiêu ngạo đôi mắt nhỏ trả lời, khảo cái 211 hẳn là không thành vấn đề. Nói xong thần bí hề hề mà nói cho hắn, kỳ thật lần trước Phan Khải hỏi ta chuẩn bị khảo nơi nào, ta sớm nghĩ kỹ rồi, nửa năm trước liền nghĩ kỹ rồi. Cận Chiêu nhướng mày, rất có hứng thú mà chờ nàng nói tiếp. Khương Mộ trong mắt tràn đầy ánh sáng, đối hắn nói, Nam Kinh, ta tưởng thượng đại học ở Nam Kinh, ngươi đi qua Nam Kinh sao? Cận Chiêu lắc lắc đầu, kỳ thật Khương Mộ cũng không đi qua, nói đến Ly Tô Châu như vậy gần, nhưng là vẫn luôn không đi qua. Cái này nghẹn ở trong lòng nửa năm tính toán. Khương Mộ không có đã nói với bất luận cái gì một người, ngay cả Khương Nên Hàn cũng chưa nói quá. Cận Chiêu là cái thứ nhất biết đến người, nàng có chút kích động, gương mặt cũng leo lên một chút dầu có sinh cơ đỏ ửng, ánh mắt gắt gao nhìn hắn, ta điểm hẳn là có thể thi đậu, ngươi tối hôm qua không phải nói cửa hàng bán xe chạy đến cuối tháng sao? Kia, vậy ngươi mặt sau có tính toán gì không? Cận Chiêu trầm ngâm nói, còn không xác định. Khương Mộ châm trước sau một lúc lâu, thử hỏi, ngươi tưởng cùng ta đi Nam Kinh sao? Cận Chiêu trầm mặc mà nhìn chăm chú vào nàng, Khương Mộ dứt khoát một hơi đem trong lòng lời nói toàn bộ nói ra, nghe nói Nam Kinh nơi đó bao dung tính rất cường, dù sao cũng là tỉnh lỵ thành thị, cơ hội hẳn là cũng rất nhiều, nếu ngươi còn tưởng lái xe hành, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, nếu không khai nói, chờ ta tốt nghiệp chúng ta cùng nhau khai ra tiệm cà phê đi. Khương Mộ ý tưởng ở Cận Chiêu xem ra quá mức lý tưởng hóa, Hoa Đông khu vực vốn là kinh tế phát đạt, tiền thuê thiết bị nhân viên phí tổn chính là một bút không nhỏ dự toán. Hơn nữa tiệm cà phê loại này tiểu tư cách điều sinh ý, quang trang hoàng phải đầu nhập không ít tinh lực, hơn nữa sinh hoạt tiết tấu mau địa phương, đại đa số người vẫn là sẽ lựa chọn kia mấy nhà nghe nhiều nên thuộc xích cà phê nhãn hiệu, bọn họ cũng không phải có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi người, có lẽ liền hồi bổn đều khó. Ở Khương Mộ đưa ra cái này kiến nghị khi, Cận Chiêu trong đầu đã có bổn chướng, chỉ là hắn cũng không tưởng quét nàng hưng, cười hỏi, vì cái gì là tiệm cà phê? Khương Mộ lại nghĩ tới cái kia tràn ngập trình tự hôn, gương mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, túi đầu xuống có chút ngượng ngùng mà nói, liền cảm thấy có thể cùng ngươi tìm cái chân núi khai ra tiệm cà phê khá tốt. Khương Mộ trong đầu đã có hình ảnh cảm, chỉ là nàng không biết rõ lắm như thế nào biểu đạt ra tới, nàng cảm thấy này đại khái chính là sinh hoạt tốt đẹp nhất bộ dáng đi. Cận Chiêu ánh mắt tựa câu, bên trong vững vàng làm người vọng không thấy đế sâu thẳm, bên môi treo lên nhàn nhạt cười, giơ tay đem Khương Mộ cử lên đặt ở bộ dương thượng. Để sát vào nhìn thẳng nàng, ánh mắt nghiêm túc như đuốc, lại chờ ta mấy ngày, ta sẽ cho ngươi đáp án. Khương Mộ chặt chẽ mà nhìn chằm chằm hắn, biết Cận Chiêu muốn chấm dứt kia kiện trong lòng đại sự, hắn sẽ không mang theo án đế cùng nàng đi, phải đi hắn cũng sẽ thanh thanh bạch bạch, nàng nói cái gì cũng chưa nói, đối hắn gật gật đầu. Cận Chiêu hai tay khoanh lại nàng, hai người đồng thời không có thanh âm, hô hấp rất gần, Cận Chiêu ánh mắt trước sau ở nàng bên môi dao động, Khương Mộ cảm giác chính mình trúng Cận Chiêu độc, hắn cái gì cũng chưa làm. Chỉ là như vậy nhìn nàng, nàng trong lòng đều mềm đến không được, trong mắt tràn đầy bất lực. Cận Chiêu đột nhiên hỏi câu, bên ngoài nhiệt sao? Khương Mộ ngẩng đầu vừa mới chuẩn bị trả lời, Cận Chiêu trực tiếp hôn lên nàng, hắn không cần đáp án, hắn chỉ cần nàng ngẩng đầu, thực thiện một cái hôn, lại làm Khương Mộ đại não nháy mắt chỗ trống, hắn không có tiếp tục dây dưa liền buông ra nàng, ngồi dậy đem nàng kéo vào trong lòng ngực đối nàng nói, mới vừa ở cùng nhau liền không thể nhiều bồi ngươi, sợ sát không được ảnh hưởng công tác trạng thái, sẽ giận ta sao? Khương Mộ lắc lắc đầu, làm sao giận hắn, nàng biết hắn muốn nhọc lòng sự tình rất nhiều, chỉ có đau lòng. Cận Chiêu sờ sờ nàng cái ốc, đối nàng nói, 15 hào buổi chiều ta tận lực sớm một chút kết thúc đi tiếp ngươi. Khương Mộ mơ màng hồ đồ còn không có phản ứng lại đây, liền nghe thấy cách đó không xa một tiếng kinh hô, ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, các ngươi, không phải thân thích sao? Cận Chiêu cùng Khương Mộ đồng thời xoay đầu, thấy chính là tại chỗ một nhảy ba thước cao Phan Khải kia kinh sợ thả hoài nghi nhân sinh biểu tình. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. 55, chapter 55. Trên đường trở về, vốn dĩ Khương Mộ tưởng giải thích điểm cái gì, tổng cảm giác nếu là không giải thích nói, khả năng có đổi mới Phan Khải tam quan hiềm nghi. Kết quả làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Phan Khải ngược lại dùng một loại kính nể ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nói, vậy ngươi như vậy, về sau chính là thất ca nữ nhân đi. Khương Mộ lăng là không hiểu được vì cái gì những lời này xuất từ Phan Khải chi khẩu sau, kia cảm giác tựa như nàng là đại ca nữ nhân giống nhau, mấu chốt hắn rốt cuộc ở kính nể cái quỷ gì. Khương Mộ lời nói còn chưa nói, Phan Khải liền một cái kính mà cùng nàng bảo đảm, việc này hắn nhất định sẽ lạn ở trong bụng, trời đánh ngũ lôi hoành cũng sẽ không nói đi ra ngoài, trước khi đi còn nói thêm câu thần minh phù hộ nàng, sau đó hoang mang rối loạn vội vội rời đi. Từ ngày đó về sau, Khương Mộ trên cơ bản không tái kiến quá Phan Khải người này, cũng không biết nàng cùng Cận Chiêu rốt cuộc cho hắn ấu tiểu tâm linh tạo thành bao lớn đánh sâu vào. Lúc sau mấy ngày đối Cận Chiêu tới nói là ở cùng thời gian làm cuối cùng thi chạy, Khương Mộ cũng hỏi qua hắn cụ thể ngày nào đó thi đấu. Nhưng là Cận Chiêu vẫn luôn không có nói cho nàng xác thực thời gian. Cửa hàng bán xe thuộc về nửa không tiếp tục kinh doanh trạng thái, chỉ có Tiểu Dương ngồi canh ở nơi đó ngẫu nhiên vì một ít quen thuộc lão khách hàng phục vụ, cơ bản không quá tiếp phức tạp sống. Mà Cận Chiêu đối nàng nói 15 hảo tới đón nàng, thẳng đến Khương Mộ về đến nhà mới phản ứng lại đây 15 hảo là nàng sinh nhật, hoặc là nói là bọn họ sinh nhật, nàng tựa hồ hẳn là vì Cận Chiêu chuẩn bị cái quà sinh nhật, cho nên thừa dịp mấy ngày nay nhàn rỗi liền hảo hảo đi trên đường đi dạo. Chính là thật tới rồi 15 hào ngày đó Khương Mộ lại có chút thấp thỏm, nàng cũng không nói lên được vì cái gì, sáng sớm lên cảm xúc liền rất phấn khởi, nàng nhảy ra một lần cũng chưa mang quá tân phát kẹp đứng ở một bên, nhàn nhạt lóe tiểu toản, thực tinh xảo, lại riêng thay một cái thuần trắng sắc váy, cái này thói quen từ nhỏ vẫn luôn kéo dài đến bây giờ, chẳng qua từ váy bồng đổi thành cắt may bên người váy liền áo, sau đó an tĩnh mà chờ Cận Chiêu. Ngồi ở bàn làm việc trước đối với gương thời điểm, Khương Mộ nhìn trong gương cổ áo đường viền hoa, đột nhiên cảm thấy chính mình giống đai gả tân nương, an mặc thần thánh xa y chờ nàng mệnh định chi nhân, loại cảm giác này thập phần vi diệu. Bốn điểm thời điểm Cận Chiêu làm nàng xuống lầu, nàng ôm thật lớn vô cùng lễ vật hộ, tới đón nàng là một chiếc xe taxi, Cận Chiêu đã nói với tài xế mục đích địa, tài xế một đường hướng dẫn qua đi, tuy rằng khoảng cách không tính quá xa, nhưng địa phương đã thực trợ. Xuống xe Khương Mộ đứng ở ven đường, bốn phía không có gì xe, cũng không có bất luận cái gì kiến trúc, nơi xa là vọng không đến biên đồng ruộng. Hoàng hôn đang ở lấy cực hoãn tốc độ chậm rãi rơi xuống, phía chân trời biên đốt thành thay đổi dần màu cam, Khương Mộ đón hoàng hôn, màu trắng thân ảnh bao phủ ở nhu sương mù quang ảnh trung. Cuối đường truyền đến một trận động cơ kêu lên tiếng gầm, hai giây qua đi, một chiếc màu đen xe phảng phất lưu tuyến cắt qua hoàng hôn, thậm chí ở Khương Mộ còn không có thấy rõ thời điểm đã ngừng ở nàng trước mặt. Nàng nhìn trước mắt xe, hoàn toàn đã nhận không ra nó nguyên bản bộ dáng, tuy rằng vẫn cứ là điệu thấp màu đen, nhưng chỉnh xe kết cấu một lần nữa phát họa quá. Toàn thân chọn dùng than tố sợi cùng nhôm hợp kim tài liệu, thay đổi dạng trước sau giang cùng sườn váy, thêm trang đại bộ kiện cùng đôi cánh, cùng da hung hãn, toàn bộ xe phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau. Này chấn động khí phách tạo hình làm Khương Mộ ngơ ngẩn, Cận Chiêu cứ như vậy kéo ra cửa xe thân xuyên ám hắc sắc sức kéo phục đứng ở bên cạnh xe, cao lớn thân ảnh lịch vạn trượng hoàng hôn đối nàng nhoẻn miệng cười, may mắn mời ngươi trở thành nó ghế phụ đệ nhất nhân sao? Ta hoa tiêu viên. Khương Mộ tươi cười ở trên mặt khuếch tán. Đem so nàng nửa người trên còn đại lễ vật đưa cho Cận Chiêu, Cận Chiêu nhìn cái này đại gia hỏa hỏi, thứ gì? Khương Mộ thần bí hề hề mà nói, trở về lại nói. Lên xe sau, bên trong khoa học kỹ thuật cảm cùng phòng lăn giá làm Khương Mộ thức ốc, Cận Chiêu vì nàng cột lên 6 giờ thức đai an toàn, trước mắt hết thảy đều làm Khương Mộ cảm giác nàng ngồi không phải một chiếc bình thường xe, mà là một chiếc chân chính chiến xa. Cận Chiêu làm một loạt chuẩn bị, quay đầu đối nàng nói, biết gỡ tờ giờ số mệnh ở đâu sao? Khương Mộ tim đập nhanh hơn, Cận Chiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đường đua thượng, ta số mệnh chính là chinh phục đường đua, chuẩn bị tốt sao? Khương Mộ nuốt hạ có chút khẩn trương gật gật đầu, Cận Chiêu thu hồi tầm mắt khi đã liễm khởi tươi cười, hai mắt tựa tinh như lửa, đại đèn sậu lượng, nhanh như điện chớp gian 100 km 2.5 giây ra tốc sinh ra cường đại đẩy bối cảm. Khương Mộ linh hồn cũng nháy mắt bốc hơi, tảng lớn hoàng hôn thành mơ hồ lự kính, nàng nghe thấy được động cơ nhất nguyên thủy tiếng gầm gừ, phía trước đại đạo bị chiếu đến sáng trưng, cận chiều trong mắt phát ra ra không sợ trước hiểm bốc đồng mang theo nàng lao tới. Xa hơn địa phương, nàng ngồi ở hắn bên người, ạ diện lìn không ngừng bỏ lên, cái loại này cùng tử vong chạy song song với kích thích cảm vĩnh cửu khắc vào Khương Mộ trong cốt thủy. Đây là nàng toàn bộ thanh xuân nhất điên cuồng ký ức, ở nàng 19 tuổi sinh nhật hôm nay. Thái dương dần dần ẩn vào đại địa, Khương Mộ cũng không biết cận chiều mang nàng chạy đến nào, nàng hỏi, chúng ta có phải hay không đã ra đồng cương a? Không nghĩ tới cận chiều hồi đến tùy ý, có lẽ đi, chạy đến nào tính nào. Hắn tốc độ xe tiệm hoãn, Khương Mộ cũng thả lỏng mà nở nụ cười, đúng vậy, chạy đến nào tính nào, bọn họ ở bên nhau, đi đâu lại có cái gì quan trọng đâu. Cận chiều rơi xuống cửa sổ xe. Khương Mộ đem cánh tay duỗi đi ra ngoài, gió nhẹ phất quá, mát mẻ cảm giác mạn quá da thịt, dù sao cũng không có mục đích địa, đơn giản Khương Mộ chỉ nào, cận chiều liền khai nào. Nàng toàn bằng cảm giác, xem nào con đường thuận mắt khiến cho cận chiều khai đi vào, xe chạy ở xa lạ đường nhỏ hòa điển canh gian, có loại thám hiểm cảm giác, mỗi một chỗ phong cảnh đều thành độc nhất vô nhị hình ảnh. Sau lại ở Khương Mộ không đáng tin cậy hoa tiêu hạ, bọn họ thành công xử vào một cái không có đèn đường thả không có lối rẽ tiểu đạo. Hai bên tất cả đều là rừng cây, đại mùa hè còn có loại gió lạnh siêu siêu âm trầm cảm. Khương Mộ đóng cửa sổ có chút sợ hãi, cận chiều cười một tay đỡ tay lái, nắm lấy tay nàng. Khai ước chừng mười mấy phút mới ở ven đường thấy ánh sáng, là thôn đầu một nhà nông gia nhạc, cận chiều hỏi nàng, đói sao? Khương Mộ gật gật đầu, hắn đem xe khai tiến nông gia nhạc trong viện. Chính trực kỳ nghỉ hè, nông gia nhạc tiếp đại mấy bản, đều ở lầu một đại sảnh, lão bản là cái hơn 40 tuổi đại nương. Nhiệt tình mà đón ra tới hỏi, hậu viện còn có bản, các ngươi nếu là không ngại có thể đi bên kia, tương đối an tĩnh. Cận chiều nhìn về phía Khương Mộ, nàng gật gật đầu, hắn liền đem xe trực tiếp khai đi hậu viện. Khách nhân đều ở phía trước đại sảnh, hậu viện này quả nhiên thực an tĩnh, có trương bàn gỗ, lao bản nhi tử cho bọn hắn kéo bóng đèn lại đây, ban đêm thực mát mẻ, hai điều thổ cẩu vòng tới vòng lui, nơi xa có ve minh thanh âm, trong không khí đều là tươi mát hương vị. Khương Mộ đôi tay chống ở trên bàn chống cằm. Cận chiều đứng dậy đi vào gọi món ăn. Từ đạo thứ nhất đồ ăn đi lên đến cuối cùng một đạo, Khương Mộ vẫn luôn ở dựng ngón tay cái, có thể làm nàng như thế kén ăn cô nương dựng ngón tay cái thực sự là kiện chuyện không quá dễ dàng. Nhà này ven đường phát hiện kinh hỉ làm Khương Mộ phá lệ hưng phấn, nàng còn đối cận chiều nói, ta nói đi con đường này đi. Nếu là chúng ta vừa rồi không khai lại đây hoặc là lựa chọn quay đầu lại, như thế nào có thể phát hiện cửa hàng này đâu. Ta thật là cơ trí a. Cận chiều theo nàng lời nói cười nói, ngươi đây là bị tam lại lây bệnh cái gì hư tật xấu. Khương Mộ nghĩ nghĩ tam lại kia tam câu nói không rời đi khoe khoang nói chuyện phiếm hình thức, cũng đi theo nở nụ cười. Hai người ăn đến không sai biệt lắm, cận chiều trên tay nắm một phen bắp viên, hướng nơi xa bầy gà ném đi. Khương Mộ hỏi hắn muốn lại đây liền đứng dậy đi huy gà, trong thành lớn lên nữ hài điểm này lạc thú cũng có thể chơi sau một lúc lâu. Chờ Khương Mộ trên tay bắp viên ném hết xoay người hết sức, bàn gỗ thượng mâm đã bị triệt bỏ, bàn ở giữa là châm ngọn nến bánh kem. Mà cận chiều liền ngồi ở ánh nến trung ánh mắt thâm thúy mà nhìn chăm chú vào nàng. Ở cái này không hẹn mà gặp nông gia nhạc, ở vùng hoang vu dã ngoại thôn xóm bên, ở liền siêu thị quẩy bán quà vật đều tìm không thấy địa phương, trước mắt bánh kem phảng phất là cận chiều dùng ma thuật biến ra, Khương Mộ bụng mặt, trong mắt là tảng không được kinh hỉ, ra tiếng hỏi, nơi nào tới? Mấy cái hùng hài tử dán ở ven tường nhìn chằm chằm Khương Mộ cười, lão bản nương đem bọn họ xách đi rồi, giao hấn, đừng quấy rầy khách nhân. Cận chiều nhắc nhở nàng, ngọn nến mau thiêu hết, tới hứa nguyện. Khương Mộ chạy nhanh ngồi lại chỗ cũ, nàng đối sinh nhật hứa nguyện loại sự tình này luôn là thực thành kính, nhắm mắt phía trước còn đối cận chiều nói câu, ngươi có lẽ. Chờ nàng lẩm nhẩm một trận sau khi nói xong, lông mi mở ra, cận chiều hình dáng thượng nhảy lên ánh nến, hắn không có hứa nguyện, trước sau nhìn nàng, trên mặt là nhàn nhạt cười, đôi mắt là thâm tình nhiếp người ánh sáng nhạt, ngọn nến lên diệt, hắn trong mắt quang lại đốt sáng lên Khương Mộ trong lòng kia đoàn hỏa. Hắn rôi tay đem ngọn nến từ bánh kem thượng lấy rớt, Khương Mộ nhìn hắn như suy tư gì, nàng cùng cận chiều sinh nhật là cùng một ngày, từ nàng ký sự khởi đến cận chiều rời đi, bọn họ mỗi năm sinh nhật đều là cộng đồng quá. Khi còn nhỏ không cảm thấy có cái gì đặc thù, mỗi năm đều chờ mong ăn sinh nhật có thể ăn đến bánh kem, nhưng lúc này Khương Mộ nhìn hắn mới đột nhiên ý thức được, khi đó trong nhà kinh tế điều kiện không tốt, ba mẹ mỗi năm chỉ biết mua một lần bánh kem, ở nàng sinh nhật ngày này. Cho nên cận chiều mỗi năm sinh nhật cũng chỉ có thể cùng nàng cùng nhau quá, hắn chân chính sinh nhật lại không ai nhớ rõ, liền câu sinh nhật chúc phúc đều không có. Cận chiều đem có chô cô lết kia bộ phận thiết cho nàng, tựa như khi còn nhỏ nàng luôn là phân đến trái cây nhiều nhất, hoặc là mang hoa mang đồ án bộ phận. Khương Mộ túi đầu nhìn trước mặt bánh kem, đột nhiên nỗi lòng quẩn quẩn lên. Nàng méo nĩa nhỏ ngẩng đầu nhìn Cận Triều, hỏi, người không ăn sao? Cận Triều không quá ăn đồ ngọt, cũng chỉ là tượng trưng tính mà lộng một chút. Khương Mộ vẫn luôn nhìn hắn, ánh mắt lập lòe hỏi, ngươi chân chính sinh nhật là ngày nào đó? Cận Triều cầm nĩa tay dừng lại, lại lặp lại quấy trước mắt bơ, trong trí nhớ giống như không ai hỏi qua hắn vấn đề này. 2 tuổi trước hắn rốt cuộc có hay không quá ăn sinh nhật đã không hề ấn tượng. Mộ Mộ sau khi sinh, hắn mỗi năm đều là cùng nàng cùng nhau quá, khi còn nhỏ đối sinh ra không có gì khái niệm, cũng vẫn luôn cho rằng chính mình sinh nhật cùng Khương Mộ cùng một ngày, thẳng đến sau lại chuyển tới Đồng Cương đi học, rất nhiều bảng biểu đến chính mình điển sinh ra ngày, lại lãnh thân phận chứng mới nhận thức đến. Nhưng qua quán cái này nhật tử, trước sau cho rằng chính mình sinh nhật chính là hôm nay, hắn sinh ra ngày đó ngày sớm đã biến thành một chuôi giấy chứng nhận con số, chỉ thế mà thôi. Cận Triều nhàn nhạt mà trả lời, không quan trọng. Khương Mộ lại đứng đắn nói, như thế nào có thể không quan trọng đâu. Đó là ngươi đi vào trên thế giới này nhật tử. Hắn chỉ là vân đạm phong khinh mà nói, nhiều năm như vậy cũng chưa để ý quá, cũng chỉ nhớ kỹ ngươi đi vào trên thế giới này nhật tử. Khương Mộ rũ xuống tầm mắt lồng ngực tràn đầy bị đè nén cảm xúc, nàng không biết vì cái gì, chính là có điểm khổ sở. Chính mình mỗi năm vô cùng cao hứng mà cùng Cận Triều ăn sinh nhật, nhưng hắn sinh nhật trước nay liền không phải hôm nay, đau lòng hắn, đau lòng đến sắp hít thở không thông. Cận Triều kiến hắn vẫn luôn vùi đầu ăn bánh kem, sau một lúc lâu không nói một câu, để sát vào nhìn nhìn nàng, thấy nàng vành mắt đỏ bừng, hỏi, làm sao vậy? Khương Mộ đem đầu chôn đến càng thấp, Cận Triều kiến nàng né tránh bộ dáng, nửa cười nói, không cần nói cho ta người khóc. Thấy nàng vẫn cứ không lên tiếng, Cận Triều liễm khởi biểu tình, đứng dậy đem nàng từ trên chỗ ngồi vớt lên túi đầu kinh ngạc nói, hảo hảo khóc cái gì? Khương Mộ ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mà nước nở nói, cảm giác có điểm thực xin lỗi ngươi. Cận Triều ánh mắt giãn ra đem nàng đầu ấn tiến trong lòng ngực nhẹ giọng hống, nhà đầu đốc. Cận Triều là cái cơ hồ không có tuyến lệ người, giống như lại đại sự hắn cũng rất khó mắt đỏ, từ nhỏ cứ như vậy, bị đánh chỉ biết banh mặt một bộ bất khuất bộ dáng, lại học không được yếu thế. Cho nên hắn trước nay tìm không thấy Khương Mộ này kỳ kỳ quái quái khóc điểm, xem cái phim hoạt hình, bên trong heo con tìm không thấy mụ mụ nàng sẽ khóc, tiểu nữ hài kẻo que rớt trên mặt đất nàng cũng có thể đi theo nước mắt lưng tròng. Nhìn đến nàng vì này đó không thể hiểu được hình ảnh rất nước mắt, Cận Triều luôn là xem đến rất vui, mỗi lần đều không quên cười nhạo nàng. Khi đó hắn đại khái như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái này nữ hài sau khi lớn lên nước mắt sẽ làm hắn đi theo ngực phát khẩn, hắn dùng tay dính điểm bơ điểm ở môi nàng, như vậy liền càng ngốc, lại khóc hung điểm ta nhìn xem. Khương Mộ tức khắc liền không khóc, buột miệng thốt ra nói, ngươi lại lộng ta không cùng ngươi chơi. Cận Triều tươi cười dần dần lan tràn khai, túi đầu mút hôn lên nàng môi liếm đi rồi bơ. Thanh âm gợi cảm dụ hoặc, ngươi còn tưởng cùng ta chơi à? Chơi cái gì? Hắn tay cầm nàng eo khi nhẹ khi trọng, ánh sáng hơi ám, không khí vừa vặn, bọn họ đỉnh đầu là ánh trăng hạ một mảnh sao trời. Khương Mộ chỉ cảm thấy Cận Triều ở nàng trong thân thể tươi xuống một mảnh vô pháp giải quyết rung động, nàng bước chân có chút mềm, tức vũ khí đầu hàng nói, không chơi. Chơi hỏa chuyện này nàng không phải Cận Triều đối thủ. Sau lại bọn họ đem bánh kem phân cho lão bản tiểu nhi tử cùng nghỉ hè lại đây chơi cháu trai. Đi sảnh ngoài thời điểm Khương Mộ cư nhiên thấy góc còn dùng bố cái một trận tranh, nàng nhấc lên cái bố một góc nhìn mắt, lao bản cười đối nàng nói, ngươi hiểu đàn tranh sao? Khương Mộ xoay người nói, hiểu một chút đi. Lao bản nương nói cho nàng này đàn tranh là năm trước từ trong thôn một cái lao sư trong tay thu lại đây, thực tiện nghi, đặt ở nơi này làm trang trí, có tiểu hài tử lại đây thích đàn chơi, còn không có gặp phải quá chân chính sẽ đàn khách nhân. Khương Mộ quay đầu lại nhìn mắt Cận Triều. Hắn đứng ở thính ngoài cửa trong viện điểm nổi lên một cây yên, Khương Mộ thu hồi tầm mắt lặng lẽ đối lao bản nói, ta có thể đạn sao? Lão bản cười nói, đương nhiên là có thể. Vì thế Khương Mộ xốc lên bố, ở tranh đầu tìm được một bộ giáp phiến, nàng đem sở hữu cầm mã một lần nữa quý vị, thuần thục mà điều huyền, Cận Triều nghe thấy thanh âm xoay người lại. Khương Mộ ngồi ở kia giá có chút phục cổ tranh trước, màu trắng váy áo bị quang nhuộm thành sắc màu ấm, rơi xuống thủ đoạn khi liên tiếp êm thai giai điệu từ nàng đầu ngón tay tả ra. Cận Triều trong tay liên chậm rãi thiêu đốt, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, nàng bóng dáng cùng hắn trong đầu ký ức dần dần trọng điệp, mới vừa học đàn tranh năm ấy nàng mới 6 tuổi, mùa đông dính băng dán ngón tay chốc ra, đau đến nàng một bên khóc một bên đạn, còn luôn là đứt quãng liền đầu nhạc thiếu nhi đều đạn. Không hoàn chỉnh. Nàng ở âm nhạc thượng không tính có thiên phú, giản phổ đều học thật dài thời gian, có thể đạn thành như thế nước chảy mây trôi giai điệu không biết mấy năm nay trả giá nhiều ít nỗ lực. Bên trong ăn cơm khách nhân hảo chút đều vây quanh ra tới. Có lấy ra di động chụp ảnh, có nghỉ chân xem xét, tiếng đàn là đàn tranh bản thổi mơ thấy Tây Châu. Nam Phong biết ta ý, thổi mơ thấy Tây Châu, tới khi phương hoa, đi khi đầu bạc, quên ngươi không tha, tìm ngươi không thôi. Nhiễu Chỉ Nhu tiếng đàn chạy xuôi nùng liệt tình cảm, đem người mang nhập kia vấn vương ý cảnh, khi còn nhỏ vụng về thân ảnh trung trưởng thành khuynh đảo chúng sinh bộ dáng, ngón tay quay cùng gian, đôi mắt đỏ mắt, giơ tay nhấc chân đều là kinh diễm. Một khúc, dư âm vòng, vỗ tay nổi lên bốn phía, Khương Mộ có chút kinh ngạc quay đầu lại, không biết khi nào phía sau đã vây quanh nhiều người như vậy, nàng đi tìm cận chiều, hắn liền đứng ở đám người bên ngoài, ánh mắt nóng rực mà nhìn nàng. 56, chapter 56. Vì cảm tạ bọn họ bánh kem, trước khi đi lão bản tiểu nhi tử trả lại cho bọn họ một phen kêu giả Minh Châu pháo hoa, loại đồ vật này nguyên lai phương Nam cũng có, Khương Mộ vẫn là khi còn nhỏ chơi qua, nói đến cũng đã lâu chưa từng thấy. Nàng cầm kia đem pháo hoa giống nhặt được bà bối, cận chiều kiến nàng nóng lòng muốn thử, liền đem xe chạy đến bờ ruộng biên đê đập trước. Từ trước pháo hoa pháo trúc còn không có toàn diện cấm phóng, ăn tết thời điểm cận chiều tổng hội cầm tiền mừng tuổi cùng hắn các bạn học ở cửa nhà đốt pháo. Nam hải tử thích chơi những cái đó tiểu pháo đốt thực vang, Khương Mộ đã sợ hãi lại tưởng đi theo hắn cùng nhau chơi, mỗi lần đều lúc kinh lúc giống mà tránh ở hắn phía sau, nhưng tiểu nam hải luôn là ra, càng là thấy nàng sợ hãi càng thích hướng nàng dưới chân ném sắt pháo. Cận chiều mỗi lần đều phải đối những cái đó tiểu đồng bọn quát. Đừng làm ta sợ muội, dọa khóc ngươi có bản lĩnh hương A. Khương Mộ là không dám chơi những cái đó sắt pháo, cận chiều hội cho nàng mua nữ hải tử chơi tiên nữ đồng, nàng dám chơi những cái đó không có thanh âm pháo hoa, lại không dám điểm. Đến bây giờ cũng không thay đổi quá, Khương Mộ vừa xuống xe liền cầm dạ Minh Châu vây quanh ở cận chiều bên người thúc giục hắn điểm, cận chiều lấy ra bật lửa, thế nàng điểm, sườn mắt nhìn nàng đôi tay nắm màu châu ống đã khẩn trương lại hưng phấn bộ dáng. Khỏe miệng vén lên ý cười. Chờ đợi quá trình, Khương Mộ luôn là thực can tĩnh, cận chiều biết nàng cũng không phải thành thật xuống dưới, mà là đệ nhất viên toát ra màu châu tổng hội làm sợ nàng, cho nên mới hội tụ tinh sẽ thần. Quả nhiên, màu châu bắt đầu từ màu châu ống phụt ra tới khi, Khương Mộ cả kinh cánh tay run lên, bất quá đến đệ tam viên đệ tứ viên khi nàng đã có thể thích ứng, quay đầu đối với cận chiều cười. Cận chiều trong mắt hàm chứa nhỏ vụn quang nhìn lại nàng, ta cho rằng ngươi sẽ vứt bỏ. Cái gì? Hỏi xong sau Khương Mộ liền ý thức được cận chiều nói chính là đàn tranh, nàng nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ một luyện tranh liền khóc nháo thảm dạng cũng nở nụ cười, ta cũng cho rằng chính mình sẽ vứt bỏ, tứ cấp học diêu chỉ diêu không xuống dưới thiếu chút nữa liền vứt bỏ, sau lại lục cấp dê thay đổi dê điều lại luôn là làm lỗi, mẹ nói nếu thật sự đạn không tới liền không bức ta, ngừng 3 tháng ta chính mình lại luyện đi lên, luyện rất nhiều năm a, rốt cuộc có thể đạn cho ngươi nghe. Nho nhỏ màu châu bắn vào bầu trời đêm lại nổ thành ngũ thải tân phân bộ dáng. Làm cái này đen nhánh đêm nhiều sáng lạn sắc thái, quang ảnh lược ở Khương Mộ trắng nón điềm đạm khuôn mặt thượng, đó là một loại gần như với lý tưởng tốt đẹp. Nàng nhìn bầu trời đêm, hắn nhìn nàng, rốt cuộc vẫn là tính trẻ con nhiều một ít, một cây nho nhỏ màu châu ống là có thể làm nàng cảm thấy mỹ mãn, trên người nàng thuần túy là cận chiều lang bạt kỳ hồ 24 năm tuế nguyệt trung, nộ quá duy nhất tỉnh thổ. Rời đi Tô Châu sau nhật tử, hắn tổng hội tưởng, nếu là mộ mộ bị người khi dễ làm sao bây giờ? Nàng lớn lên lùn, sức lực cũng tiểu, không có hắn thế nàng chống lưng, chịu ủy khuất chỉ biết trông khóc. Hắn cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới về sau chính mình muốn quá cái dạng gì sinh hoạt, không có cụ thể khái niệm, nhưng tổng hội xuất hiện nàng tiểu thân ảnh, nhưng nàng chân chính đi vào hắn bên người, này hết thể lại an nhàn trôi chảy đến làm hắn cảm thấy không quá chân thật, tựa như này thăng vào đêm trống không pháo hoa, huyến lệ lại tổng sợ dây tiếp theo trôi đi ở mênh mang trong đêm đen. Màu châu không có, Khương Mộ vẫn là đứng bất động cử đã lâu. Thẳng đến xác định không bao giờ sẽ phụt ra pháo hoa khi, nàng mới buông cánh tay, còn không co xoay người, người đã ngã vào cận chiều trong lòng ngực, hắn từ nàng phía sau ôm nàng, đem nàng vòng đến trước người đem một cái màu đen phương hộp đưa tới nàng trước mắt, hô hấp hạ xuống, sinh nhật vui sướng. Khương Mộ nhìn trước mặt điệu thấp xa hoa hộp vông, nâng lên sau mở ra nắp hộp, bên trong là một chi ưu nhã sáng ngời thuần màu bạc phái khắc bút máy, mũi tên tiêu bút kẹp, tam hoàn nạm vàng, bút thân tinh xảo công nghệ như là tác phẩm nghệ thuật. Làm nàng luyến tiếc lấy ra tới dùng. Cận chiều thanh âm du hoán trầm thấp, phía trước kia chi quá cũ, về sau dùng tân. Hắn ở nàng trong cuộc đời hai cái giai đoạn phân biệt đưa cho nàng hai chi bút máy, đệ nhất chi cùng với nàng vượt qua dài dòng học hải, đệ nhị chi là ở nàng sau khi thành niên tiến vào tối cao học phủ phía trước, này đối Khương Mộ tới nói có tầm ảnh hưởng lớn ý nghĩa. Nàng ở hắn trong lòng ngực xoay người nâng lên mắt nhìn hắn, năm trước đưa cho ngươi kia chi, là ta dùng ở bên ngoài biểu diễn tránh diễn xuất phí mua. Không phải dùng mẹ nó tiền. Nàng túi đầu thanh âm dần dần yếu đi, chính là ngươi giống như dùng không đến. Ngươi như thế nào biết ta về sau dùng không đến? Gió đêm khẽ nhúc nhích, sao trời long lánh. Khương Mộ ngẩng đầu, hắn trong mắt ánh thịnh thế pháo hoa, đó là Khương Mộ xem qua đẹp nhất sắc thái. Xe khai hồi cửa hàng bán xe cửa thời điểm, Tam lại chính chán đến chết mà nằm liệt cửa hàng thú cưng trước cửa trên ghế nằm thừa lương, thấy hai người đã trở lại, lười biếng mà khơi mào mí mắt toan toan khí mà nói câu, các ngươi là người a? Lãng đến như vậy vãn. Khương Mộ ôm Dư lại Dạ Minh Châu nhìn chằm chằm hắn cười, cận chiều dọn cái kia đóng gói hộp, hộp đại đến độ đem hắn mặt cấp chặn, Tam lại hiếm lạ hỏi câu, thứ gì lớn như vậy? Gấp giường a. Khương Mộ trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, đây là ta đưa cho cận chiều lễ vật, cái gì gấp giường? Ngươi gặp qua ai sinh nhật tặng người gấp giường? Thật là. Tam lại chậm gì gì mà đã mở miệng, khó nói, các ngươi thật đúng là kém chương giường. Sau đó lại thấy Khương Mộ ôm Dạ Minh Châu, không chút khách khí mà đoạt lại đây, cái này cho ta, liền tính đền bù ta này người cô đơn tịch mịch khó nhịn. Khương Mộ còn hỏi câu, ngươi muốn cái này làm gì? Tam lại lười biếng mà đứng lên ném xuống câu, ngươi quản ta, cầm đi lừa tiểu cô nương. Nói xong còn thật sự chút nào không khách khí mà đem Dạ Minh Châu thu vào chính mình ô tô cốp xe. Khương Mộ vô ngữ mà nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi theo cận chiều hồi cửa hàng bán xe. Vào phòng nghỉ Khương Mộ vẻ mặt chờ mong mà nhìn chằm chằm cận chiều. Cận chiều đem đồ vật buông hủy đi hắn lễ vật, đóng gói giấy xe xuống sau. Bên trong là một bộ rất lớn nhạc cao, hộp thượng có Trung Quốc hàng thiên chữ hỏa tiễn. Nếu có thể đua ra tới chính là một cái cụ bị phóng ra trung tâm cùng mặt đất phòng khống chế đại hình hàng thiên mô hình. Thứ này đích xác khiến cho cận chiều hứng thú, hắn nhảy ra đua trang bản thuyết minh nghiên cứu hơn nửa ngày, rồi sau đó ngẩng đầu đuôi lông mày khẽ nhếch, ngươi biết này công trình lượng có bao nhiêu đại sao? Ta hoài nghi ngươi tự cấp ta tìm việc. Khương Mộ nhìn kia một túi túi linh tinh vụn vặt xếp gỗ nở nụ cười. Từ trước bọn họ tan học thường xuyên đi ngang qua một nhà món đồ chơi cửa hàng, thật nhiều thứ đều ghé vào tủ kính pha lê thượng nhìn bên trong làm triển lãm nhạc cao mô hình. Đối với khi đó bọn họ tới nói có thể có được như vậy một đại bộ món đồ chơi là kiện cỡ nào xa xỉ sự tình, tuy rằng công trình lượng thật lớn, nhưng Khương Mộ nghĩ bọn họ về sau có rất nhiều thời gian, không có việc gì thời điểm bọn họ cái nào cũng được lấy chậm rãi đáp, một ngày nào đó có thể hoàn thành cái này vĩ đại. Công trình, đương nhiên không phải là đêm nay. Cận chiều đem bản thuyết minh thu hảo, như suy tư gì mà nhìn vòng tới vòng lui tia chớp, đem nó kêu lên bằng viện thả thủy cho nó tắm rửa. Khương Mộ còn kỳ quái nói, đại buổi tối hảo hảo cấp tia chớp tắm rửa làm gì? Cận chiều du tầm mắt đem tia chớp mau xối, đối nàng nói, gần nhất vội, nên cho nó tẩy giặt sạch. Muốn nói tia chớp từ trước đều là ở Tam lại trong tiệm tắm rửa, chính là từ khi từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến sau, tính cách liền có điểm quái gở, ngày thường cũng chỉ có cận chiều giúp nó tắm rửa mới bằng lòng thành thành thật thật mà đứng, người khác đều trị không được nó. Khương Mộ đi qua đi hỏi, ngươi xe chuẩn bị cho tốt, ngày mai còn muốn đi kho hàng sao? Không đi. Khương Mộ đem tia chớp tắm dịch đưa cho hắn, tia như thế nào không rõ thiên lại tẩy. Cận chiều tiếp nhận tắm dịch nói, ban ngày quá phơi, buổi tối mát mẻ. Khương Mộ cũng tới hỗ trợ, tia chớp ngẩng đầu dùng đen như mực mắt to nhìn chằm chằm nàng nhìn, còn phải dùng hắn đại lỗ thai tới cọ nàng. Khương Mộ đông trốn tây thoán, cận chiều cười đem tia chớp trên người bọt biển hưng rớt, sau đó đem đại thảm đưa cho Khương Mộ, làm nàng trước giúp tia chớp sát thủy, hắn đi lấy máy sấy. Nhưng mà cận chiều mới vừa đi, tia chớp liền bắt đầu liều mạng mà ném trên người thủy, Khương Mộ né tránh không kịp, làm cho một thân thủy, chật vật bất kham. Chờ cận chiều lại trở về thời điểm, thảm không ở tia chớp trên người, mà bị Khương Mộ dơ mãn viện tán loạn, tia chớp giống đậu nàng chơi dường như cố tình đi theo nàng ném thủy, kia vui mừng hình ảnh làm cận chiều giữa mày nhiễm ý cười. Hắn chiều tia chớp giống lên thanh, được rồi, lại đây. Tia chớp nghe lời mà kẹp chặt cái đuôi ngoan ngoãn trở lại cận chiều bên người, thành thật đứng chờ thổi mau. Khương Mộ quay người lại không phục nói, rõ ràng là ta cẩu, vì cái gì nghe ngươi lời nói? Cận chiều cầm máy sấy, mỹ mắt lực ngâng, ngươi không nghe ta lời nói sao? Cẩu tùy chủ nhân. Khương Mộ thế nhưng không lời gì để nói. Tia chớp mau làng khô, nhưng cận chiều nhấc lên tầm mắt lại thấy Khương Mộ váy trắng ướt hơn phân nửa, váy nội phong cảnh nếu ảnh nếu hiện, nàng lại không có phát hiện. Cận chiều liễm hạ tầm mắt đối nàng nói, Mộ Mộ, ngươi đi tắm rửa một cái. Khương Mộ còn ở thế tia chớp chải lông, nghe vậy ngẩng đầu a. Thanh. Cận chiều du mắt không có làm nàng nhận thấy được chút nào quấn bách, chỉ là nói, tắm rửa một cái đổi thân làm quần áo, đừng đông lạnh. Khương Mộ không cảm giác được cái gì không thích hợp, gật gật đầu đứng dậy vào duy tu gian, nhưng mới vừa vào phòng liền mở ra cửa sổ đối cận chiều hô, ta không quần áo đổi nha. Cận chiều đứng dậy đi vào phòng, hắn mở ra tủ quần áo thế Khương Mộ tìm quần áo khi, nàng liền dựa vào tủ quần áo bên không ngừng nói, tia chấp chỉ số thông minh không sai biệt lắm tương đương 4-5 tuổi tiểu hài tử đi. Ta cảm giác ngươi cùng nó nói cái gì nó đều hiểu, ngươi là như thế nào huấn luyện. Ta cũng không gặp ngươi huấn luyện quá nó nha, Tam lại ca ngày đó hỏi ta chuẩn không chuẩn bị thế nó tuyệt dục, ngươi nói muốn hay không tuyệt dục đâu. nếu là không tuyệt dục nó về sau còn có thể giao phối sinh tiểu cầu. Cận Chiêu không biết nàng vì cái gì cố tình muốn ở ngay lúc này cùng hắn thảo luận tia chớp giao phối tuyệt dục sự, hắn ánh mắt nhịn không được rơi xuống trên người nàng, màu trắng vải dệt chiều thủy lộ ra nàng trước người mê người độ cung, ngay cả vòng eo mạn rượu đường cong đều rõ ràng có thể thấy được, nàng thanh âm ngô nông mềm giọng mà nhộn nhạo ở toàn bộ không gian, càng là thuần dục, càng là mang theo cấm kỵ dụ hoặc, rõ ràng đã tìm được rồi quần áo, chính là Cận Chiêu trên tay động tác. Lại dừng lại, hắn tự dễ mà kéo xuống khóe miệng. Rốt cuộc không phải thánh nhân, làm không được nhìn như không thấy, hô hấp ấm áp khắc chế mà hô thanh, mộ mộ. Khương Mộ ngừng thanh âm, thấy hắn lại đem tủ quần áo đóng lại, sau đó nghiêng đi mắt đem nàng một phen kéo lại đây để ở cửa tủ thượng, đương hắn môi nghiền áp đi lên khi, Khương Mộ tim đập cơ hồ muốn đem lồng ngực xé rách. Nàng nhiệt độ cơ thể, nàng mềm mại, nàng trong lúc lơ đãng phát ra anh lẩm bẩm thanh đều làm Cận Chiêu mất khống chế, hắn không có như vậy hôn qua nàng, mang theo phá hủy hết thể hơi thở. Phóng xuất ra hắn khắc chế nội liễm bề ngoài hạ nhất chân thật chính mình, gia tính khó thuần, vừa bãi không kềm chế được, mang theo nhất nguyên thủy ham muốn chinh phục. Khương Mộ lâm vào hắn nùng liệt cảm xúc chung, càng ngày càng hôn mê, trong thân thể là ngứa đến vô pháp giải quyết khó chịu, nhẹ gọi, ca. Cận Chiêu khẽ cắn nàng môi hô hấp năng đến dọa người, lúc này đừng gọi ta ca, giống ở phạm tội. Khương Mộ không đứng được, bám vào vai hắn, thân thể mềm đến giống mất đi xương cốt, chúc chắc mà đáp lại hắn, ngự khí hờn dỗi, chiều chiều. Nhưng này một tiếng lại làm Cận Chiêu càng thêm mất khống chế, Khương Mộ chưa thấy qua như vậy hắn, trong mắt lộ ra dã, trên người tràn đầy dục, cả người đều là đồng bột lực lượng cảm, nàng đầu hỗn độn, nghe thấy được khóa kéo trượt xuống thanh âm, váy từ đầu vai chạy xuống, hắn lòng bàn tay vết chai mỏng lướt qua nàng tế nhuyễn da thịt, mang theo một trận dùng mình. Nàng lại đơn thuần cũng biết Cận Chiêu muốn làm gì, sợ hãi mà nhắm mắt lại làm tốt thừa nhận hết thể chuẩn bị, nhưng chạy xuống quần áo lại thứ bị Cận Chiêu mặc tốt. Hắn đem tay tìm được nàng sau lưng đem khóa kéo một lần nữa kéo lên. Khương Mộ khó hiểu mà mở mắt ra nhìn hắn, hắn trong mắt là ẩn nhận ánh lửa, chỉ là đối nàng đạm cười nói, còn không phải thời điểm. Nói xong một lần nữa mở ra tủ quần áo cầm quần áo đưa cho nàng liền đi ra ngoài. Khương Mộ vọt vào phòng tắm mặt thiêu đến giống thục thấu quả táo, đứng hơn nửa ngày đều không có hoãn quá mức tới, vừa rồi hình ảnh không ngừng xuất hiện ở nàng trong đầu, có thể là cảm xúc quá phấn khởi, hoang mang rối loạn vội ra tới trước còn kẹp tới tay chỉ. Đau đến nàng hô, chiều chiều. Cận Chiêu từ bên ngoài tiến vào, nhìn nàng tóc ngăn ướt rầm rề mà dán ở gương mặt bên, thảm hề hề bộ dáng, hỏi, làm sao vậy? Nàng ủy khuất ba ba mà đem ngón tay cử lên cáo trạng, ngươi môn khi dễ ta. Cận Chiêu nhấp cười không nói lời nào, nàng cái dạng này làm hắn nhớ tới thật lâu xa chuyện cũ. Khương Mộ thượng nhà trẻ khi mỗi lần ở bên ngoài quăng ngã té ngã đều sẽ chính mình chịu đựng không khóc, nhưng chỉ cần về đến nhà vừa thấy đến hắn liền bắt đầu. Như thế nào cũng muốn bỏ đến hắn trên đùi khóc lóc kể lể ủy khuất nửa ngày. Cận Chiêu tiểu thăng sơ tham gia quân huấn lần đó, vài thiên không ở nhà, Khương Mộ đầu gối cọ phá, kết vảy đều mau hảo, sợ đợi không được hắn trở về, mỗi ngày tắm rửa xong còn riêng dùng bút bi vẽ một vòng tròn nhắc nhở chính mình. Cận Chiêu quân huấn sau khi trở về cùng nàng làm ồn đã lâu đều không có việc gì, nhưng hỏi nàng vì cái gì muốn ở trên đùi họa cái vòng tròn khi, nàng trong mắt đầu đại nước mắt đột nhiên liền bắt đầu ra bên ngoài mạo. Cận Cương nói cho hắn là chuyện như thế nào sau, hắn cười đến nửa ngày đều không khép miệng được. Khi đó tiểu Khương Mộ liền cùng nàng hiện tại giống nhau như lúc, có chút sinh khí hỏi, cười cái gì? Cận Chiêu quay người lại đi đến trước giường mở ra ngăn kéo, hắn trong ngăn kéo đồ vật thu nạp thật sự chỉnh tề, dùng mấy cái hộp sắt phân loại đặc hảo. Khương Mộ trơ mắt nhìn hắn tìm hai cái hộp sắt sau, đem hộp đem ra phóng tới một bên, sờ đến tận cùng bên trong một cái hộp gỗ. Nàng âm thầm kinh hãi một cái bước xa chạy tới ngăn chặn hắn tay lại hỏi, ngươi làm gì? Cận Chiêu đã cầm cái kia hộp gỗ đang ở ra bên ngoài lấy, quay đầu trả lời, tìm băng dán. Khương Mộ có chút kích động mà nói, ngươi phóng dược địa phương không phải ở tủ quần áo trong ngăn kéo sao? Như thế nào tại đây tìm? Cận Chiêu ánh mắt híp lại, đầu giường có vì cái gì muốn phiên tủ quần áo, có vấn đề. Khương Mộ tay cũng cầm cái kia hộp gỗ, hơn nữa khẽ meo meo mà hướng phía chính mình túm, hơi mang trột dạ mà hồi, không thành vấn đề là không thành vấn đề, ta chính mình tìm. Nhưng mà Cận Chiêu nhìn chằm chằm nàng khác thường hành động. Ánh mắt hơi mang xem kim mà lực nàng, bàn tay không chút sức mẻ, Khương Mộ căn bản chịu không đi, chỉ có thể nghe thấy hắn không nhanh không chậm mà đối nàng nói, ngươi tay không phải phá sao. Còn muốn chính mình tìm cũng không sợ đau. Khương Mộ chịu quá khăn giấy đem ngón tay huyết một sát, lập tức trừng lớn đôi mắt một bộ khỏe mạnh tinh thần bộ dáng trả lời, không có việc gì, ngươi xem, hảo, không cần dán. Nàng đem ngón tay giơ lên Cận Chiêu trước mặt, nhưng mà tay nàng chỉ quả thật heo đồng đội. Liền như vậy đứng ở Cận Chiêu mí mắt hạ lại lần nữa chảy ra huyết. Cận Chiêu nghiêng mắt xách thanh, chậm rãi nói, vẫn là dán lên đi, ta sợ ngươi mất máu quá nhiều. Liên ở hắn chuẩn bị mở ra hộp gỗ trong nháy mắt, Khương Mộ nhào tới. Liên như vậy sinh sôi mà nhào tới, đem Cận Triều đều phát sửng sốt, sợ nàng ném tới nào chính là không dám trốn, dùng thân thể che chở nàng, kết quả nàng một đầu đụng phải hắn ngực phát ra nặng nề tiếng vang, kia lực đạo không nhỏ, Cận Triều kêu lên một tiếng, kinh ngạc nói, này hộp có cái gì? Ngươi tổ truyền ra bảo a. Nói xong hắn một tay nắm hộp gỗ ngón tay cái trực tiếp đẩy ra, đương hộp gỗ mở ra khoảnh khắc, không khí ngưng kết như vậy vài giây. Thật sự là bởi vì băng dán tăng bông nhiệt kế trung gian kia hộp màu đỏ rực đồ vật quá dẫn nhân chú mục, tưởng chú ý không đến đều khó. Khương Mộ động tác cũng yên lặng, thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm kia hộp vật nhỏ, Cận Triều mặc một lát, ý vị thâm trường mà xoay đầu nhìn nàng, tổ truyền ra bảo. Khương Mộ vội vàng lui ra phía sau một bước, xấu hổ đến hận không thể tại chỗ đào ra một cái đồng cương bản đồ. Cận Triều đem đồ vật đem ra, ánh mắt hài hước mà nói, ở ta đầu giường tàng cái này, ngươi thật là năng lực. Khương Mộ đương nhiên gánh không được cái này khích lệ, lập tức phản bác nói, này không phải ngươi đưa ta sao? Cận Triều nhăn lại đỉnh mày, ta đưa cho ngươi. Khương Mộ gương mặt thiêu đến lợi hại, quay người đi gật gật đầu. Cận Triều không thể hiểu được nói, ta đưa ngươi cái này làm gì? Khương Mộ quay đầu lại ngượng ngùng mà liếc mắt nhìn hắn, thanh âm rất nhỏ thực mềm, ta như thế nào biết? Nói xong nàng bò lên trên giường, sau đó dùng chăn mỏng đem chính mình che đến kín mít, vẫn không nhúc nhích. Sau một lúc lâu Cận Triều đều không có động tĩnh. Cũng không lên tiếng nữa, không bao lâu Khương Mộ cảm giác góc chăn sốc lên, Cận Triều đem tay nàng đem ra, thế nàng dán lên băng dán. Khương Mộ lặng lẽ kéo xuống góc chăn đi xem hắn, hắn ánh mắt khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên người nàng. Khương Mộ kinh hãi một chút, lại đem góc chăn kéo đi lên, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, hỏi hắn, ngươi suy nghĩ cái gì? Cận Triều cứ như vậy nhìn nàng, bên môi một chút khuyết tán ra ý cười, kia hộp bộ bị ném trên đầu giường, hắn ngồi dậy đi ra ngoài, Khương Mộ vươn tay giữ chặt hắn. Cận Triều dừng lại bước chân ánh mắt thiệt trước, ngươi thật đúng là không sợ ta sẽ động ngươi. Khương Mộ vẫn là sợ, nhưng là nàng không có buông tay, Cận Triều thanh âm thư hoãn mà nói cho nàng, ta tắm rửa. 57, chapter 57. Cận Triều từ phòng tắm ra tới sau, Khương Mộ là dán trên giường bên trong, phòng tối sầm xuống dưới, Cận Triều thân ảnh dần dần tới gần, Khương Mộ không dám nhìn tới hắn, chỉ cảm thấy bên cạnh giường ao hãm, hắn nằm xuống. Giường thật sự rất nhỏ, theo trước cận phòng nghỉ gian giường không sai biệt lắm. Chẳng qua khi đó bọn họ đều là tiểu hài tử, mà hiện tại Khương Mộ vô pháp bỏ qua bên người nàng là cái lệnh nàng tâm động thành niên nam tính, càng quan trọng là trải qua chuyện vừa rồi, Khương Mộ trở nên thập phần mẫn cảm. Nàng nghiêng đi thân mình và ở cánh tay hắn biên, hỏi, ngươi dùng quá sao? Cận Triều nửa dựa vào đầu giường hỏi lại, cái gì? Cái kia? Hai người cũng chưa nói nữa, sau một lúc lâu, Cận Triều mới lên tiếng, với ai dùng? Khương Mộ đem mặt chôn ở hắn căng chặt cánh tay thượng lẩm bẩm. Ta như thế nào biết, Tam Lại Ca nói ngươi đi học thời điểm thực được hoan nghênh, nghe nói còn có mặt khác trường học nữ hải tới tìm ngươi. Cận Triều cúi đầu, nồng đậm lông mi hạ dấu ấm đen nhánh như đàm con ngươi, chuyên chú nhìn người thời điểm đặc biệt thâm tình, trong mắt chảy xuôi thanh thiển quan hoa, ngươi ở ăn cái gì phi giấm. Khương Mộ nói thầm nói, mới không có, chính là cảm giác ngươi thực sẽ bộ dáng, không giống ta, không có kinh nghiệm nói liền cái gì cũng đều không hiểu. Cận Triều hoàn toàn cười khai, đem nàng hướng lên trên vớt vớt. Ở nàng bên thai nói, cảm ơn khích lệ. Dứt lời lại nói, ta là thiên phú hình nhân tài, ta cho rằng ngươi khi còn nhỏ nên nhận rõ hiện thực. Khương Mộ thừa nhận Cận Triều ở rất nhiều chuyện thượng đều so nàng có thiên phú, khả năng người thông minh nhìn đến cái gì đều vừa học liền biết, tỉ như bọn họ cùng nhau cắt giấy dán cửa sổ, đều là lần đầu tiên nếm thử, nhưng nàng cắt lạ, hắn lại cắt đến giống mô giống dạng, nhưng nam nữ chi gian sự tình lại không phải cắt giấy dán cửa sổ. Cận Triều kiến nàng ánh mắt sững sờ, cảm cọ nàng ngạch, đối nàng nói, ngươi không cần phải hiểu, ta về sau chậm rãi giáo ngươi. Bốn bể vắng lặng ban đêm, Cận Triều lời ô yếm dừng ở nàng búi tóc biên, thành nhất êm thai bài hát du ngủ. Hắn đối đãi cảm tình là lý trí, chẳng sợ đối mặt dáng người như vậy nóng bỏng thả chủ động văn thanh, hắn vẫn như cũ sẽ cân nhắc lợi hại. Cận Triều ở vạn nhớ vô luận là học kỹ thuật vẫn là kiếm tiền, nhưng tuyệt không phải đem tự do công đạo ở kia. Nhưng như vậy lý trí hắn ngày đó ở sân thượng vẫn là đối Khương Mộ xúc động. Về điểm này rượu căn bản không đến mức đối hắn có bất luận cái gì ảnh hưởng, huống chi bọn họ ở rất nhiều người xem ra vẫn là cấm kỵ huynh muội quan hệ, so với Vạn Thanh hoặc là mặt khác nữ nhân, Khương Mộ thân phận muốn càng xấu hổ một ít, nhưng hắn vẫn là làm như vậy, này không phải cái đơn giản quyết định, Khương Mộ thậm chí suy nghĩ, nếu là về sau nàng cùng Cận Triều vô pháp đi xuống đi, kia hắn như thế nào đối mặt? Cận Cường, bọn họ về sau gặp mặt nên như thế nào ở chung? Cho nên đêm đó Cận Triều mới có thể làm nàng rượu tỉnh lại nói. Giống như bọn họ một khi bán ra này bước, cũng chỉ có thể kết hôn xong việc. Khương Mộ nở nụ cười, Cận Triều nghiêng mắt nhìn nàng rửa gần bộ dáng của hắn, hỏi, không nhiệt sao? Khương Mộ gật gật đầu, có điểm. Nhiệt còn dính người. Khương Mộ ngẩng đầu lên, ta dính người khác sao? Cận Chiếu đứng dậy đem phòng nghỉ quạt đề ra tiến vào, khai tiểu đường, sau đó một lần nữa nằm xuống, đem nàng vứt trở lại bên người. Khương Mộ tay liền đáp ở Cận Chiếu bên hông, quạt thổi quét Cận Chiếu rộng thùng thình góc áo, nàng ngẩng đầu lên lại lần nữa hỏi, thi đấu thời gian hiện tại xác định sao? Cận Chiếu ánh mắt trầm ở hơi rũ lông mi, xem không lớn rõ ràng, chỉ là trở về câu, nhanh. Chỉ có ngươi cùng vạn lão bản người so sao? Cận Chiếu như suy tư gì nói, không phải, còn có những người khác. Loại này thi đấu rất ít sẽ tổ chức, cho nên tham gia người không ít, tiền thưởng ngạch độ cũng cao, ta cùng vạn thắng bang sự cũng chỉ là mượn lần này thi đấu thuận tiện làm chấm dứt. Nghe Cận Chiếu ý tứ, Khương Mộ cảm giác lần này quy mô giống như còn rất đại, nàng không cấm hỏi, là cái dạng gì thi đấu? Sơn đạo chướng ngại tái. Khương Mộ kinh hãi nói, chướng ngại tái? Chính là sẽ ở trên đường thiết trí chướng ngại sao? Kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Cận Chiếu nhìn nàng lo lắng khuôn mặt nhỏ, ngữ khí nhẹ nhàng. Ta có thể trước tiên bắt được bản đồ cùng chướng ngại vị trí, đến lúc đó tránh đi là được. Khương Mộ kinh ngạc nói, này cũng đúng sao? Ngươi như thế nào bắt được? Cận Chiếu nhìn chằm chằm nàng trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, cảnh sát lư sẽ cho ta. Khương Mộ lập tức phản ứng lại đây, ngươi là nói cái kia tổ chức trừ bỏ ngươi còn có người thế cảnh sát lư bọn họ làm việc à? Cận Chiếu ân một tiếng. Khương Mộ cảm thấy kích thích đồng thời, cũng thoáng yên lòng, ít nhất Cận Chiếu không phải một người ở chiến đấu. Nhưng là nàng lòng hiếu kỳ cũng bị điên cuồng điều động lên, vậy ngươi nhận thức những người đó sao? Chính là những cái đó mai phục tại chỗ tối đồng lõa. Cận Chiếu nở nụ cười, lặp lại nói, mai phục tại chỗ tối đồng lõa, ngươi này cái gì cách nói? Không như vậy thân bí, theo như nhu cầu thôi, cảnh sát lưu bọn họ nếu đi tìm ta, khẳng định cũng đi tìm người khác, muốn thăm dò kia phê buôn lậu đội át chủ bài, ta xông vào phía trước, tổng phải có người đánh với ta phối hợp, mỗi người tác dụng không giống nhau, loại chuyện này tương đối mẫn cảm. Về sau còn muốn tại đây hỗn, ai cũng không nghĩ đem chính mình trải qua sự bại lộ. Khương Mộ xem như nghe minh bạch, cảnh sát lưu bọn họ lúc ấy bắt một đám đua xe đảng, không ngừng tìm Cận Chiếu đắp qua tuyến, cũng tìm người khác, cho nên hiện tại đồng minh trừ bỏ Cận Chiếu, còn có người ở giúp cảnh sát làm việc, mỗi người cung cấp tin tức không giống nhau, nhưng để ngừa chính mình bị bán, thân phận bại lộ, hoặc là ảnh hưởng về sau danh tiếng, bọn họ cũng không sẽ đơn tuyến liên hệ, mà là thông qua cảnh sát lưu bọn họ làm tin tức trình hợp. Tỷ như lần này Cận Chiếu thi đấu, nhìn như là rất nguy hiểm lịch thi đấu, bất quá có người đã trước tiên bắt được thi đấu tin tức, như vậy Cận Chiếu liền có thể tránh cho không cần thiết nguy hiểm, so với người khác cũng nhiều chút thắng thắng mặt. Buôn lậu bên kia nếu hy vọng thông qua Cận Chiếu đánh vào thượng tầng, như vậy tự nhiên sẽ âm thầm bảo hắn, sẽ không làm hắn đơn thương độc mã, Khương Mộ nghị thông suốt tầng này cũng liền dần dần yên lòng. Biết này trong đó lợi hại quan hệ, cảm thấy còn rất kích thích, lại hỏi câu, nói như vậy ngươi cũng không biết mình ai ở giúp ngươi. Cận Chiếu chấm ngâm một lát, trả lời, không thể xác định. Không thể xác định ý tứ hẳn là chính là hắn đại khái biết là ai, chẳng qua vì hai bên ích lợi suy nghĩ, loại chuyện này đều sẽ không đâm thủng. Hai người nói chuyện phiếm khi, Khương Mộ tay không biết khi nào sớm hoạt vào Cận Chiếu góc áo, dừng lại ở bị phong vén lên bụng nhỏ gian qua lại ấn. Thẳng đến Cận Chiếu đã rốt cuộc vô pháp bỏ qua nàng đụng vào khi, mới im tiếng một lát, hỏi, ngươi ở ta trên bụng nhỏ tìm bảo tàng. Khương Mộ chính thức nói, ta chính là ấn ấn xem ngươi nơi này như thế nào như vậy ngạnh. Tuy rằng Khương Mộ chỉ chính là cơ bụng, nhưng ngạnh cái này tự từ nàng trong miệng nói ra tựa như mệnh lệnh giống nhau. Cận Chiếu đống nhiên ngồi dậy, đem Khương Mộ hoảng sợ, sao? Hắn ngồi ở mép giường đưa lưng về phía nàng nói, ta rít điếu thuốc, ngươi chưa ngủ. Nói xong hắn ngồi dậy, từ đầu giường cầm lấy thuốc lá thời điểm, vừa lúc thoáng nhìn kia hộp muốn mệnh bộ, thuận tay cùng nhau cầm đi. Đạm bạc nguyệt huy che chở hậu viện lều đỉnh, Cận Chiếu ngồi ở bậc thang, tay trái kẹp một cây yên, thuốc lá sợi chậm rãi thiêu đốt, hắn trong lòng kia đem hỏa cũng ở hừng hực thiêu đốt, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình còn xem như cái tự giữ người, đặc biệt ở đối đại nữ nhân phương diện, hôm nay hắn mới ý thức được, đó là bởi vì hắn không có gặp được làm hắn khó có thể tự giữ nữ nhân. Hắn hiện tại sinh hoạt treo ở dây cáp thượng, ngày mai qua đi sẽ thế nào, hắn không có 10 phần 10 năm chắc, không đành lòng buông ra nàng, rồi lại luyến tiếp chạm vào nàng, băn khoăn quá nhiều, mỗi một cọc sự đều là rút dây động dừng. Hắn quá rõ ràng đương tình yêu mài rua hết sẽ dư lại cái gì, Khương Ninh Hàn cùng Cận Cường chính là nhất hiện thực ví dụ, vĩnh viễn khắc khẩu, chôn oan, thậm chí đem đối phương đương kẻ thù, cả đời không qua lại với nhau. Hắn không thể làm Mộ Mộ quá như vậy nhật tử, nàng như vậy sợ hai hôn nhân, lại như vậy khát vọng gia đình, hắn không thể làm nàng nhân sinh bao phủ ở sinh hoạt buôn ba cùng làm lụng vất vả chung. Nàng rốt cuộc con nhỏ, 18-9 tuổi nữ hài lần đầu tiên luyến ái, ngây thơ mở mịt một khang nhiệt tình, đối hắn lại là vô điều kiện tín nhiệm. nhưng hắn lại không thể hồ đồ, xính nàng ngây ngô xúc động thời điểm muốn nàng. Hắn không thể không thừa nhận có chuyện bị Tam lại Liêu chuẩn, đưa tới cửa hắn cự tuyệt quá nhiều lần, chờ chân chính muốn người xuất hiện khi, hắn báo ứng liền tới rồi. Cận Chiều đem Yên hung hăng hít vào phổi, nhìn trong tay cái này chói mắt tiểu hồng hộp, ái mà không được cảm giác nhiêu đắc nhân tâm phiền, nâng lên tay đem hộp ném vào thùng rác. Cận Chiều một mình ngồi thật lâu, cũng bình tĩnh thật lâu, cũng may chờ hắn trở về phòng thời điểm, Khương Mộ đã ngủ rồi, nhắm hai mắt an tĩnh bộ dáng thức ngoan, hắn túi xuống thân hôn hôn nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Khương Mộ ngủ thời điểm đã là rạng sáng, có thể là buổi tối điên đến lâu lắm, người tương đối mệt, mơ mơ màng màng chung cảm giác Cận Chiều rất sớm liền dậy. Không biết qua bao lâu nàng nghe thấy được vắt cổ chảy ra nước thanh âm, nàng chống bò dậy rửa mặt, đem một đầu lộn xộn đầu tóc chải vớt lại, sau đó thăm dò đối đứng ở duy tu gian Cận Chiều hô thanh, ta đi lên Nga. Nhưng mà chờ Cận Chiều tiến vào kêu nàng ăn cái gì thời điểm, thấy nàng lại ngã vào trên giường, sợ tiểu tóc rối loạn vẫn là cả người ghé vào trên giường, mặt vùi vào gối đầu tư thế. Cận Chiều thật đúng là lo lắng nàng đem chính mình cấp nghẹn hít thở không thông, đem nàng kéo lên. Khương Mộ liền nhắm hai mắt lung lay mà ngồi ở trên giường. Đổi làm ngày thường Cận Chiều hội nghĩ cách đem nàng hoàn toàn đánh thức, làm nàng xuống giường ăn cơm trước lại đi ngủ. Nhưng hôm nay Cận Chiều đặc biệt dung túng nàng, đi ra ngoài đem đồ ăn bưng tiến vào, làm nàng dựa vào chính mình trước ngực, đem đồ ăn cho nàng uy tới rồi bên môi đối nàng nói, há mồm, ngươi không thể liền ăn đều phải ta giúp ngươi đi. Khương Mộ nhắm hai mắt nở nụ cười, ngoan ngoãn há mồm. Nàng nhà trẻ lớp trồi trước kia mấy năm, Cận Chiều không thiếu uy quá nàng cơm. Nhưng lớn như vậy bị hắn uy cơm thật đúng là lần đầu tiên, nàng thực hưởng thụ bị hắn sủng, thật giống như chính mình thật sự về tới khi còn nhỏ đối hắn có thể quá chú tâm ỉ lại. Đem Khương Mộ bụng điền no sau, Cận Chiều đứng lên hỏi nàng, còn vậy sao? Khương Mộ gật gật đầu, đôi mắt mê ly mà chớp hai hạ, ta giống nhau không có việc gì thời điểm đều ngủ không tỉnh. Cận Chiều rắc khỏe miệng, vậy tiếp tục ngủ. Nói xong cầm chén đĩa cầm đi ra ngoài, vắt cổ chảy ra nước cùng Tam lại ở cửa hàng bán xe cửa gấp trên bàn đang ăn cơm. Thấy Cận Chiều cầm không chén ra tới, Tam lại liễu lươi nói, quán đi, ngươi liền dốc hết sức quán đi, quán thành nhị đẳng tàn phế về sau có ngươi sầu. Cận Chiều cầm chén hướng trên bàn một ném, trả lời, quan ngươi đánh giám. Khương Mộ ở Cận Chiều sau khi rời khỏi đây lại soát sẽ di động, còn không có soát 5 phút mí mắt liền đánh nhau, ném xuống di động phiên cái thân tiếp tục ngủ. Không biết cụ thể ngủ bao lâu, thân thể bị mang tiến một cái rộng lớn ôm ấp chung, thực kiên định thực ấm, Khương Mộ không có chấn mắt. Lười nhác mà chui vào cái này quen thuộc trong lòng ngực, vô ý thức mà rầm rì một tiếng, sợi tóc bị khảy, thoải mái đến nàng lấy mặt cọ hắn ngực. Mơ hồ gian Cận Chiều đối nàng nói, hôm nay Tiểu Dương nghỉ ngơi bất quá tới, ta muốn đi ra ngoài một chuyến có chút việc, khả năng sẽ tương đối chế, ngươi an tâm ngủ, tỉnh ngủ nếu là trở về nhớ rõ khóa cửa. Khương Mộ lắc lắc đầu ôm hắn eo không cho hắn đi, Cận Chiều túi đầu hôn lên nàng phát, nhẹ giọng hống, nghe lời, ngày mai mang ngươi đi ra ngoài chơi, được không? Khương Mộ mới gật gật đầu buông lòng ra hắn, Cận Chiều rời đi trước ở môi nàng rơi xuống một cái thực nhẹ thực thiền hôn, đứng ở cạnh cửa lại nhìn nàng một hồi lâu mới xoay người rời đi. Cận Chiều đi rồi Khương Mộ ngủ nhân tiện bắt đầu không quá an ổn, nàng làm rất nhiều kỳ quái mộng, trong mộng đã tới rồi ngày hôm sau, Cận Chiều tới đón nàng đi ra ngoài chơi, nàng ăn mặc xinh đẹp tiểu váy, Cận Chiều mở ra kia chiếc chiến xa tới đón nàng, ngừng ở đường cái đối diện nhìn nàng, Khương Mộ đối hắn hô to, nhưng Cận Chiều thờ ơ. Ngược lại một chân chân ga xe biến mất ở nàng trước mắt, nàng hoảng loạn mà đuổi theo hắn, cảnh tượng lại đột nhiên nhảy đến bọn họ từ trước trụ khu chung cư. Cũ, Cận Chiều biến thành khi còn nhỏ bộ dáng cầm Dạ Minh Châu thế nàng điểm, đột nhiên phanh đến một tiếng, pháo hoa ở Cận Chiều trong tay tặc rớt, Khương Mộ sợ tới mức kêu to, nhưng khói đặc cuồn cuộn, nàng như thế nào cũng tìm không thấy Cận Chiều thân ảnh, đương nàng xuyên qua tầng tầng mây mù rốt cuộc thấy hắn sau, hắn lại biến thành hiện tại bộ dáng. Liền đứng ở lần trước đua xe qua đi mang nàng đi cái kia ra sườn núi thượng, phía dưới là hỗn độn đáy vực, Cận Chiều nhìn nàng đi bước một. Lui về phía sau, Khương Mộ điên cuồng mà chiều hắn chạy đi, liền ở đầu ngón tay đụng tới hắn góc áo kia một khắc, hắn thân thể sau này một khuynh rơi vào huyền ngai, Khương Mộ hí, trực tiếp liền từ trên giường bắn lên. Chờ nàng mở mắt ra thời điểm, ngoài cửa sổ thiên vẫn là sáng lên, nàng trên trán ra một tầng tinh mịn mồ hôi, thân thể cũng ở rất nhỏ phát run, theo bản năng cầm lấy di động nhìn mắt, mau 4 điểm. Nàng thế nhưng lại ngủ hơn 3 giờ. Khương Mộ hôn hôn trầm trầm đi vào phòng tắm rửa mặt, ngẩng đầu thời điểm thấy trong gương chính mình đôi mắt đều ngủ sưng lên, mí mắt còn không quy luật mà nhảy lên. Đi ra phòng tắm, trong phòng hết thể cùng bình thường cũng không nhị dạng, khá vậy có lẽ là vừa rồi liên tiếp cảnh trong mơ đều quá mức hoang đường. Khương Mộ tổng cảm giác có chút không yên ổn, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì bỏ lên trên giường đẩy ra cửa sổ, bang viện trống không, ngày hôm qua ban đêm Cận Chiều mang theo nàng khai trở về gờ tờ giờ không thấy. Khương Mộ ngã trở lại trên giường, biểu tình hoảng hốt, ngày hôm qua cận chiều là kêu xe taxi đem nàng nhận được vùng ngoại thành, mãi cho đến buổi tối mới đem xe khai trở về, theo đạo lý nói trắng ra thiên thời điểm này chiếc xe ở thành nội khai có nguy hiểm, cũng là không thể lên đường, nhưng là xe như thế nào sẽ không thấy. Khương Mộ lại lần nữa xuống giường mặc vào giày, tia chớp nghe thấy động tĩnh từ phòng nghỉ tiến vào vây quanh ở nàng bên chân, Khương Mộ cong lưng sờ sờ nó, rốt cuộc tối hôm qua mới tắm rửa, cả người đều là tắm dịch mùi hương, nhưng vuốt vuốt, Khương Mộ động tác chậm chạp xuống dưới. Đồng cương mùa hè ban ngày tuy rằng thực phơi, nhưng là mặt trời xuống núi sau buổi tối nhiều ít vẫn là có chút lạnh lẽo, sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, từ tia chớp ra quá lần đó xong việc, thể trạng liền yếu đi rất nhiều. Cận chiều tổng hội chọn cái đại thái dương sau giờ ngọ giúp hắn tắm rửa, để ngừa nó bị cảm lạnh, nhưng ngày hôm qua rõ ràng như vậy chậm hắn vì cái gì đột nhiên phải cho tia chớp tắm rửa. Khương Mộ càng nghĩ càng kỳ quái, hết thảy đều là trùng hợp sao? Hắn cho nàng qua cái khó quên sinh nhật, sau khi trở về đem tia chớp chăm sóc hảo, hôm nay cấp tiểu dương nghỉ, sau đó đâu? Hắn muốn đi làm gì? Khương Mộ thân thể cương ở phòng nghỉ cửa, một cái đáng sợ suy đoán đột nhiên xoay quanh ở Khương Mộ trong đầu, kia trận thi đấu kia chàng tính quyết định thi đấu rất có khả năng liền ở hôm nay. Nàng đỡ khung cửa lấy ra di động đánh cấp cận chiều, không bao lâu điện thoại liền truyền được, cận chiều thanh âm từ ống nghe truyền đến, tỉnh ngủ. Hắn bên kia tựa hồ phong rất lớn, Khương Mộ không hỏi hắn ở đâu, chỉ là ân một tiếng, ngón tay gắt gao chế trụ khung cửa đã mở miệng, ngươi thuyết minh thiên mang ta đi ra ngoài chơi, đúng không? Thời gian yên lặng 2 giây, dài dòng 2 giây, giống như đi qua toàn bộ thế kỷ, cận chiều thanh âm mới lại lần nữa vang lên, ta tận lực. Khương Mộ hốc mắt đỏ, nhưng nàng không có làm hắn nghe ra bất luận cái gì khác thường, ra vẻ thoải mái mà nói, ta đây chờ ngươi. Ngươi sẽ không nuốt lời đi. Không chờ hắn trả lời, nàng liền tiếp tục nói, ta thực mang thủ, ngươi nếu là nuốt lời, ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Đã biết. Hắn thanh âm thực trầm mà rơi xuống này 3 chữ. Treo điện thoại Khương Mộ dựa vào khung cửa thượng đem điện thoại gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, có lẽ cận chiều không nói cho nàng chính là sợ nàng như vậy đi, lo lắng đến sắp đến mất. Một khắc cũng vô pháp dừng lại, nàng không thể hồi ba ra, như vậy chỉ biết càng thấp thỏm, thủ tại chỗ này nói không chừng còn có thể chờ đến cận chiều kết thúc. Nàng lặp lại nói cho chính mình, không có việc gì, cũng chính là chạy tranh xe mà thôi, cận chiều đã hiểu biết lộ tuyến cùng chướng ngại vị trí, lấy hắn kỹ thuật cùng tố chất tâm lý khẳng định có thể thu phục hết thảy, có lẽ không cần đến nửa đêm hắn là có thể đã trở lại. Tuy rằng nghĩ như vậy, cảm xúc lại là vô pháp khống chế nôn nóng. Khương Mộ dứt khoát đi ra cửa hàng bán xe muốn tìm điểm sự làm, mở ra cửa con sau, phát hiện Tam lại dựa vào cửa trên ghế nằm cắn hạt dưa, hắn nghe thấy động tĩnh quay đầu lại thấy Khương Mộ có chút kinh ngạc, ngươi còn chưa đi à? Khương Mộ thất thần mà trả lời, có thể đi đến nào? Tam lại thu hồi tầm mắt nhìn như nước chảy đường phố tiếp tục cắn hạt dưa, Khương Mộ cũng dọn đem ghế dựa ra tới ngồi ở cửa hàng bán xe cửa, Tam lại ném một túi hạt dưa cho nàng, nàng tiếp nhận sau cũng cắn lên. Tam lại thái độ khác thường. Trầm tĩnh mà cắn hạt dưa, nửa ngày đều không có nói một lời, Khương Mộ cũng vô tâm tình nói chuyện phiếm, đơn giản cũng nhìn trên đường phố lui tới người, tia chớp liền bò ở nàng bên chân, một tấc cũng không rời, mỗi khi có màu đen xe đi ngang qua khi, nó đều sẽ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sắc trời dần dần tối sầm, phố bên đèn đường lục tục sáng lên, Khương Mộ hạt dưa cắn đến miệng đều đã tê dần, đem hạt dưa xác thu thập lên ném xuống, tiến cửa hàng bán xe uống lên nước miếng. Lại đột nhiên nghe thấy ô tô động cơ thanh âm xuất hiện ở chạy như bay cửa, nàng ném xuống ly nước liền lao ra cửa hàng bán xe, một chiếc xa lạ xe ngừng lại, Tam lại cũng buông xuống trong tay hạt dưa nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Thực xe tốc hành trên dưới tới một cái nam nhân, thấy chạm.